Chương 2460, gió đông hạ. Luyện chế ngân linh tử thân thể, cần thiết tài liệu luyện khí tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 20-30 loại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhân giới chân quý nhất chi vật, hơn nữa trong đó có 4 loại càng là Tần Phượng Minh trước chưa bao giờ từng nghe nói qua danh tự chi vật. Cũng may Tần Phượng Minh tận lực đọc đại lượng cổ đại điển tịch, mới rốt cục biết được này 4 dạng tài liệu vì sao. Hắn cơ duyên không ngừng, đã từng cướp sạch quỷ giới cùng nhân giới mấy cái đại tông môn, mới đưa chi gom góp. Những tài liệu này trải qua thầy trò ba người từng cái nghiên cứu, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, trong đó thậm chí có nhiều loại ở trong chứa cường đại lôi điện thuộc tính chi vật. Ngân sao trùng, vốn là tự có thể hấp thu lôi điện năng lượng, giật dương chân nhân chỗ liệt tài liệu, vậy mà như trước có như thế công hiệu chi vật, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với luyện chế thành pháp bảo không khỏi tràn đầy chờ mong. Nhưng đương hắn chính thức bắt đầu luyện chế thời điểm, mới bỗng nhiên biết được, tuy nhiên chỉ là 30 nhiều loại tài liệu, nhưng trong đó không ít tài liệu bản thân thuộc tính vậy mà đều là có lẫn nhau chống lại hiệu quả tài liệu. Muốn khiến cái này có lẫn nhau chống lại tài liệu hoàn mỹ dung hợp, cái này liền cần Tần Phượng Minh đem giật dương chân nhân truyền lại thuật chú tế ra thời điểm làm được không thể có chút sai lầm. Mà cái này cũng chính là luyện chế thời điểm gian nan nhất chỗ. Vì quen thuộc những thuật kia chú, Tần Phượng Minh càng là tại trên người hắn tính bằng đơn vị hàng nghìn tài liệu luyện khí bên trong, tìm kiếm ra tới có tương tự mâu thuẫn công hiệu tài liệu phản phục luyện tập mấy lần, mới cuối cùng nhất bắt đầu luyện chế ngân linh tử thân thể. Tự tính toán như thế, hắn hay vẫn là lãng phí hết hai phần tài liệu luyện khí. Đem một mặt nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đại ngân sắc tấm chắn giơ cao trong tay, hiện ra ở hai gã sư tôn trước mặt. Tần Phượng Minh biểu lộ tràn đầy vẻ vui mừng, vật ấy vậy mà hao tốn người gần lưỡng năm thời gian, hắn uy năng nhìn xem đến có lẽ bất phàm. Trước ngươi từng nói, chờ luyện chế thành công này kiện pháp bảo về sau, liền muốn hiệp trợ ta mấy người này độ tụ hợp thiên kiếp, khó đến vậy vật có ứng đối thiên kiếp cường đại công hiệu hay sao? Xem lên trước mặt chỉ vẹn vẹn có một tầng cực kỳ mỏng năng lượng bao khỏa ngân sắc tấm chắn, Tư Mã Bác biểu lộ lại cực kỳ ngưng trọng. Dùng hắn kiến thức, tự cũng nhìn ra mặt này tấm chắn không tầm thường. Tần Phượng Minh tốn hao lớn như thế khí lực, luyện chế một mặt tấm chắn pháp bảo, muốn nói cùng độ tụ hợp thiên kiếp không có quan, tất nhiên là không thể nào nói nổi. Trải qua nhiều như vậy năm qua đi, tại Tần Phượng Minh cung cấp khổng lồ đan dược phía dưới, Tư Mã Bác chờ ba vị sư tôn, cũng đều dĩ nhiên đem cảnh giới tu vi vững chắc tại Hóa Anh đỉnh phong. Tuy nhiên ba người ai cũng không có nóng lòng độ tụ hợp thiên kiếp, nhưng lúc trước thấy tận mắt thức qua trang đạo cần độ kiếp ba người, tất nhiên là đối với Tần Phượng Minh tín nhiệm có ra. Chỉ cần trước mặt thanh niên nói, Tư Mã Bác tất nhiên là không có chút nào chần chờ. Sư tôn nói không tệ, này kiện pháp bảo chỉ dùng để tại thiên kiếp bên trong, nhưng thực sự không phải là người độ kiếp sử dụng, mà là đệ tử sử dụng. Tần Phượng Minh cũng không đem tình hình thực tế nói ra. Ai cũng biết được cái kia kiếp vân đáng sợ, nói ra cũng không quá đáng là lại để cho mấy vị sư tôn lo lắng. Hai người biết được Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, vì vậy xem một phen cái kia tấm chắn về sau, cũng không nhiều lời nữa nói cái gì. Tần Phượng Minh trực tiếp đem còn lại ngân linh tử thi thể giao cho Tư Mã Bác, cường đại như thế chi vật, nếu như có thể tại Tư Mã Bác trong tay luyện chế ra cho dù là một kiện pháp bảo, đây tuyệt đối là uy lực cường đại chi vật. Tự tính toán lại luyện chế ra một mặt ngân linh thuẫn, cũng không phải là không được sự tình. Sư tôn đích hảo hữu, Thiên Huyền Tông Kha Hành Tâm còn chưa độ kiếp, sư tôn không ngại truyền âm cho hắn. Lại để cho hắn đến Tam Mãng Hoàng Sơn một chuyến, tự nói là đệ tử cùng hắn thương lượng hắn độ kiếp sự tình. Mà ba vị sư tôn độ kiếp, đệ tử muốn sắp tới bắt tay vào làm tiến hành, không biết hai vị sư tôn nghĩ như thế nào. Lúc này như là đã chuẩn bị đầy đủ bị, Tần Phượng Minh đối với tiến vào tụ hợp thiên kiếp kiếp vân bên trong nội tâm dĩ nhiên tràn đầy chờ mong. Vì vậy không chút do dự liền trực tiếp mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh trên người linh thú sự tình, mấy vị sư tôn dĩ nhiên biết được, lúc này nghe nói phía dưới hai người cũng không có bất kỳ khác thường. Tuy nhiên lúc trước trang đạo cần độ kiếp thời điểm, Tần Phượng Minh tận lực có thể đem ngũ hành thú cùng ngân sao trùng đã ẩn tàng, nhưng trước khi bế quan, hay vẫn là đem ngũ hành thú sự tình cáo chi ba vị sư tôn. Vì chính là sợ ba vị sư tôn tại hắn bế quan thời điểm, lại lén độ kiếp, tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Hai người đương nhiên không có dị nghị, hiệp thương một phen về sau, liền tự đánh giá khai, riêng phần mình chuẩn bị. Tần Phượng Minh cũng không phản hồi chính mình động phủ, mà là phân biệt cùng Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân, Bạch Di ba người nói chuyện một phen. Tuy nhiên mấy chục năm không thấy, nhưng ba người cũng không ra ngoài một lần, cũng đều là đang bế quan trong vượt qua. Trải qua ăn đan dược, Bạch Di tuy nhiên không thể tiến giai đến Hóa Anh hậu kỳ, nhưng này tầng màng mỏng, khoảng cách bị nàng xuyên phá, cũng dĩ nhiên gắn liền với thời gian không xa. Đối với ba gã xuất sinh nhập tử, một đường đi qua tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp mời ba người đến lúc đó đi xem lễ sư tôn độ tụ hợp thiên kiếp. Tụ hợp thiên kiếp, trong tu tiên giới tu sĩ thấy tận mắt qua người, tuyệt đối là ít càng thêm ít, nhất là tán tu, cơ bản tu tiên cả đời, cũng khó nói tự đụng phải một hồi. có thể có cơ hội này, ba người tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tần Phượng Minh cũng không chuẩn bị cái gì, ba tháng về sau, Mãng Hoàng Sơn chỗ sơn mạch ở chỗ sâu trong, một mảnh phương viên hơn ngàn ở bên trong rộng khu vực, bị Mãng Hoàng Sơn hóa anh tu sĩ hoàn toàn phong tỏa. Này phiến linh khí tương đối đông đúc chi địa, là Tư Mã Bác độ kiếp chi địa. Tụ hợp thiên kiếp, ảnh hưởng đến cực lớn, mà lại đối với khu vực nội linh khí có thật lớn phá hư chi lực, vì vậy tu sĩ độ kiếp, bình thường sẽ không lựa chọn chính mình tông môn hoặc là tự mình che giấu động phủ. Dùng cái này lúc Mãng Hoàng Sơn thực lực, tự tính toán biết được có người tại Mãng Hoàng Sơn sơn mạch bên trong độ kiếp, cũng là không người dám đến đây mưu đồ làm loạn. Coi như là phản âm tự cùng ẩn giật tông, cũng sẽ không vào lúc này trêu chọc Mãng Hoàng Sơn. Mãng Hoàng Sơn hóa anh tu sĩ, có thể nói cũng đều phát hạ tới huyết chú, đối với tông môn, tuyệt đối chân thành sáng. Tuy nhiên như thế, phần đông hóa anh sơ kỳ tu sĩ, hay vẫn là được an bài tại bên ngoài, mọi người căn bản cảm ứng không đến hiện trường tình hình. Cũng chỉ có hóa anh trung kỳ tu sĩ cùng hóa anh hậu kỳ chi nhân, mới có thể khoảng cách gần quan sát Tư Mã Bác lần này độ tụ hợp thiên kiếp. Tần Phượng Minh lần này cũng không luyện hóa ly ngưng chỗ thai nghén thiên đạo kết tinh. Tuy nhiên này thiên đạo kết tinh điển tịch ghi lại cực kỳ nghịch thiên, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu biết, muốn cho bản thân tiến giai, tương trợ tu sĩ độ một hai lần tụ hợp thiên kiếp tuyệt đối là làm không được. Vì vậy phía dưới, hắn muốn nhìn một chút lần này đến cùng có thể tai kiếp vân bên trong kiên trì bao lâu, sau đó lại làm quyết định luyện hóa này thiên đạo kết tinh. Có thể nói, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đem luyện hóa này thiên đạo kết tinh với tư cách hắn cuối cùng trùng kích bình cảnh thiên đại trợ lực. Sư tôn, đệ tử nơi này có một khỏa ngũ linh bổ dương đan, vật ấy đối với sư tôn thu hút đã đến kiếp vân, nghĩ đến có chút trợ giúp. Đứng ở Tư Mã Bác bên cạnh, thần thức đảo qua bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh tay một phen, một chỉ bình ngọc liền đưa tới Tư Mã Bác phụ cận. Ngũ linh bổ dương đan, người vậy mà sẽ có trong truyền thuyết nghịch thiên đan dược. Chẳng lẽ người đi qua Nguyên Vũ Đại Lục tiên kỳ môn? Trang đạo cần mặc dù đối với chính mình người này đệ tử cơ duyên quảng đại đã sớm nhìn quen lắm rồi, nhưng gặp mặt lúc này triển lộ trước mặt đan dược, hay vẫn là bỗng nhiên sắc mặt kinh hỉ đại hiện, trong miệng cũng gấp âm thanh mở miệng nói. Thân là Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão, tuy nhiên Tư Mã Bác không tinh thông luyện đan, nhưng cơ duyên xuống, tự trong điển tịch biết người qua, chỉ có trong điển tịch mới xuất hiện qua, đối với hóa anh đỉnh phong tu sĩ mà nói, dĩ nhiên xem như nghịch thiên đan dược danh tự. Cũng hiểu biết vật ấy luyện chế chi pháp, chỉ có Nguyên Vũ Đại Lục tiên kỳ môn mới có. Đệ tử may mắn đi đến qua Nguyên Vũ Đại Lục tiên kỳ môn, vì vậy đã nhận được viên thuốc này đan phương, cũng cơ duyên hạ luyện chế thành công một lần. Chỉ là cái kia đan phương không thể ngoại truyền, không có cách nào ở lại Mãng Hoàng Sơn. Sư tôn ăn viên thuốc này, tất nhiên có vài phần nắm chắc câu thông thiên địa năng lực, dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2461, bạn kiếp thượng. Ngũ linh bổ dương đan chính là đối với tu luyện chính đạo công pháp tu sĩ cực kỳ hữu dụng chi vật. Điển tịch ghi lại, chỉ cần một khỏa là có thể lại để cho hóa anh đỉnh phong tu sĩ thuận lợi thu hút đến thiên kiếp. Tuy nhiên điển tịch ghi lại khả năng có khuyết đại chi ngại, nhưng loại này đan dược công hiệu tuyệt đối càng chỗ độc đáo của nó. Nhìn xem trong tay đan dược, Tư Mã Bác cũng không quá mức so đo. Dùng hóa anh đỉnh phong tu sĩ tâm trí cứng cỏi, tất nhiên là sẽ không bị một chút việc vặt đơn giản dao động tâm tính. Khoanh chân ngồi trên trong sơn cốc chi địa, Tư Mã Bác bắt đầu điều tức, làm cuối cùng chạy nước rút chuẩn bị. Xa xa tại trang đạo cần tỏa trấn phía dưới, các vị đại tu sĩ cũng dĩ nhiên theo như sớm đã hiệp thương tốt sự tình, dẫn đầu mười mấy tên hóa anh tu sĩ phân tán các nơi, đem nơi này sơn cốc xa xa vây quanh. Tuy nhiên không có khả năng có tu sĩ khác trước tới quấy rối, nhưng mọi người hay vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt một phương. Tần Phượng Minh bỏ ngũ linh bổ dương đan bên ngoài, tiện tay còn đem Tư Âm Mộc cùng hai giọt băng tủy cũng đưa tới sư tôn trong tay. Cái này hai kiện vật phẩm đối với tu sĩ độ kiếp công hiệu, tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh tự thuật. Tư Mã Bác cũng không điều tức bao lâu, tay vừa lột, trực tiếp liền đem ngũ linh bổ dương đan nuốt vào đã đến trong bụng. Theo đan dược vào bụng, một đoàn năm màu ánh huỳnh quang đột nhiên từ Tư Mã Bác trên thân thể thoáng hiện mà ra, giống như hắn toàn thân biến thành năm màu chi sắc. Bốn phía tinh thuần linh khí, vậy mà bắt đầu hướng về hướng lấy thân thể của hắn chậm rãi rót vào mà đến. Tuy nhiên cùng thiên kiếp hình thành thời điểm bàng bạc năng lượng rót vào xa xa không bằng, nhưng Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác được, trong sơn cốc tinh thuần linh khí, đang lấy Tư Mã Bác làm trung tâm, như là rung động bình thường, hướng về bốn phía lan tràn ảnh hướng đến, những nơi đi qua linh khí, dùng vô số đạo dòng nhỏ, hướng về Tư Mã Bác thân thể hội tụ tới. Gần kề chén trà nhỏ thời gian, Tư Mã Bác phương viên 230 dặm tinh thuần linh khí đã nhưng bị ảnh hưởng đến điều động rồi. Xem ở đây, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm khẽ động. Nguyên lai cái này ngũ linh bổ dương đan, trong truyền thuyết nghịch thiên công hiệu, cũng không phải là vẻn vẹn là đan dược bên trong ẩn chứa bàng bạc tinh thuần năng lượng, mà là hắn có thể tự hành dẫn động nhất định phạm vi thiên địa năng lượng cường tự hội tụ tu sĩ trong cơ thể. Lúc này hấp thu ngoại giới năng lượng, so bình thường tu sĩ ngồi xuống lúc tu luyện, không thể so sánh nổi. Cảm thụ được tinh thuần thiên địa năng lượng bản thân bên cạnh cấp tốc chảy qua, Tần Phượng Minh kỳ vọng chi ý cũng là nổi lên. Từ khi hắn luyện chế thành ngũ linh bổ dương đan về sau, cũng không ăn một khỏa, nếu như ăn hạ viên thuốc này mấy viên, sẽ hay không như tu sĩ độ kiếp bình thường, cấp tốc thu nạp bốn phía năng lượng đâu. Này nghĩ cách, tại Tần Phượng Minh trong ý nghĩ lóe lên, liền bị hắn lau đi. Hơn 10 dặm thiên địa năng lượng cấp tốc rót vào tu sĩ trong cơ thể, đương nhiên có thể cho bình thường tu sĩ thành công thu hút đến thiên kiếp, nhưng điểm ấy năng lượng, tự tính toán mở rộng mấy chục lần, cùng mà hắn cần bàng bạc năng lượng so sánh với, cũng là như muối bỏ biển, không có quá trợ giúp lớn đáng nói. Cảm ứng được trong sơn cốc linh khí biến hóa, 200-300 dặm bên ngoài chúng hóa anh trung kỳ tu sĩ, trong nội tâm đều là liền giật mình. Tư Mã Bác lúc này tuyệt đối không có thu hút đến thiên kiếp, nhưng trong sơn cốc thiên địa năng lượng đã nhưng có chỗ dị động, cái này tại chúng người trong ấn tượng, thế nhưng mà chưa bao giờ từng có qua sự tình. Chính là vị Minh chân nhân chờ đại tu sĩ, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ồ, như thế nào trong sơn cốc năng lượng kịch liệt bắt đầu khởi động không chỉ rồi, chẳng lẽ Tư Mã sư huynh dễ dàng như thế muốn nếm thử dẫn động thiên kiếp hay sao? Mọi người ở đây mắt lộ vẻ kinh ngạc, dò xét trong sơn cốc tình hình thời điểm, đột nhiên cảm giác vốn hội tụ thiên địa năng lượng, rồi đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên, giống như trong sơn cốc có một năng lượng nguyên đang tại cấp tốc phun trào. Tần Phượng Minh đối mặt sư tôn như thế biến hóa, cũng không có gì khác thường. Tư Mã Bác tại lưỡng 300 năm trước, liền dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. Nhiều như vậy năm qua đi, trong cơ thể hắn pháp lực sớm đã đạt đến điểm tới hạn, kỳ thật tựu không phục thực ngũ linh bổ dương đan, một khỏa bồi anh đan, đều có thể lại để cho hắn thuận lợi thu hút đến thiên kiếp hàng lâm. Tại nghịch thiên ngũ linh bổ dương đan thúc dưới tóc, càng thêm không có vấn đề. Nhìn thấy bàng bạc năng lượng tự sư tôn trong cơ thể dâng lên mà ra, Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, liền vội nhanh chóng rời xa ra hơn 10 dặm xa. Trở lại đứng lại, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng tự ngưng trọng lên. Ngắn ngủn sau một lát, một cỗ bàng bạc chi cực tinh thuần năng lượng, rồi đột nhiên phóng lên trời, hướng về trên sơn cốc không kích bắn đi, tựa hồ muốn phía chân trời oanh sập. Theo bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào bầu trời trong xanh bên trong, đột tự mây đen nổi lên, giống như không trung có đạo cự đại khe hở, dày đặc đậm đặc vân bị đột nhiên phún dũng mà ra. Cảm thụ được không trung đậm đặc vân cấp tốc bày ra, Tần Phượng Minh biểu lộ lại buông lỏng xuống, theo hắn vung tay lên, năm chỉ thú con thoáng hiện mà ra. Bao khỏa tại một đoàn năm màu năng lượng bên trong, cấp tốc hướng về trong sơn cốc Tư Mã Bác mà đi. Theo ngũ hành thú rời đi, mảng lớn màu trắng trùng vân cũng hiển lộ tại chỗ. Mảng lớn như là màu trắng đám mây ngân sao trùng, tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, cũng kích xạ hướng về phía Tư Mã Bác chỗ. Có cái này hai đại dựa, Tần Phượng Minh có thể yên tâm lại, sư tôn độ kiếp lần này, tuyệt đối sẽ không như đạo linh sư tôn bình thường, vẫn lạc tại bàng bạc năng lượng trùng kích phía dưới. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh vung tay lên, một mini tiểu sơn thoáng hiện mà ra. Theo trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, đạo đạo huyền ảo phù văn cũng phụt lên mà ra, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, trong cơ thể thần niệm càng là phún dũng mà ra. Chỉ một lát sau công phu, một tòa cao lớn ngọn núi liền xuất hiện ở tại chỗ. Đem thần điện an trí tại khoảng cách Tư Mã Bác 3-40 dặm xa chỗ, Tần Phượng Minh mới hai tay cầm hồn thạch, cấp tốc hấp thu hồn lực năng lượng bổ sung. Đối mặt kinh khủng kia kiếp vân trong năng lượng, Tần Phượng Minh muốn nói không kiêng kỵ, đó là không có khả năng. Sau đó hồi tưởng, lần trước sở dĩ có thể chạy ra, một là vì hắn xem thời cơ cấp tốc, vừa thấy không ổn, liền lập tức nghĩ cách bỏ chạy, một cái khác nguyên nhân chủ yếu là hắn tai kiếp vân bên trong gần kề ngưng lại thời gian quá ngắn, mà lại còn vẫn là tai kiếp vân chỗ hình thành năng lượng tuyển qua biên giới chi địa. Mà lần này bất đồng, hắn muốn tại sư tôn độ kiếp trung kỳ, tự muốn đi vào trong đó, mà lại còn tiến vào cái kia vòng xoáy bàng bạc năng lượng khổng lồ nhất trung tâm chỗ. Ở trong đó nguy hiểm, tự nhiên có thể nghĩ, lôi điện túy thể cùng năng lượng tích lũy cái này lưỡng hạng, chính là tu sĩ dễ dàng nhất xuất hiện độ lệch chỗ, một cái không tốt, có thể lại để cho tu sĩ pháp thể vỡ vụn. Chỉ cần vượt qua cái này hai đại khảo nghiệm, phía dưới thần hồn rèn luyện, tựu là Tần Phượng Minh muốn giúp bề bộn, cũng là không thể nào. Tư Mã Bác độ kiếp, quá trình thần kỳ thuận lợi, tại ngũ hành thú cùng 6-7 vạn ngân sao trùng hộ vệ phía dưới, kiếp lôi tia chớp một cửa cực kỳ dễ dàng liền vượt qua. Kế tiếp đến năng lượng quán thể, tại ngũ hành thú trải vuốt về sau, bàng bạc năng lượng dĩ nhiên không hề cuồng bạo. Trọn vẹn 3 canh giờ về sau, không trung cấp tốc rót ở dưới bàng bạc năng lượng, cuối cùng trở nên vững vàng xuống. Ân, Tần Mỗ tự nhìn xem, kiếp này vân, đến cùng có thể giúp ta tích lũy bao nhiêu năng lượng. Nhìn thấy sư tôn cuối cùng vượt qua hai đại hiểm quan, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn hướng như trước phiên cổn không chỉ năm màu kiếp vân, tuổi trẻ trên khuôn mặt, một tia kiên nghị thần sắc hiển lộ mà ra. Tay khẽ vẫy trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa 3 vạn chỉ ngân sao trùng, đem chi thu nhập linh thú vòng tay. trong mắt lam mang thoáng hiện, xem hướng xa xa bao phủ tại ngũ thải quang mang bên trong, chính yên tĩnh ngồi xếp bằng Tư Mã Bác, Tần Phượng Minh không hề có chút chần chờ, ngón tay chỉ ra, khổng lồ ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu mà đi. Theo một 200 trượng cao ngọn núi kích bắn đi, Tần Phượng Minh thân hình cũng tự hướng về không trung nồng đậm, như trước kịch liệt phiên cồn khổng lồ đám mây bên trong chui vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2462, bạn kiếp chung. Đối với bốn phía cảnh giới đại đa số mãng hoàng sơn hóa anh trung kỳ tu sĩ mà nói, tụ hợp thiên kiếp, dĩ nhiên nhìn thấy qua một lần. Đối với Tần Phượng Minh ngưng lại thiên kiếp bao phủ chi địa, mọi người cũng dĩ nhiên biết được. Vì vậy lần này cũng không có bao nhiêu cảm thấy kinh ngạc. Tư Mã Bác lần này độ kiếp, cho mọi người cảm giác, xa xa không có lần trước trang đạo cần thời điểm hung hiểm. Đối với này điểm, dĩ nhiên vượt qua tụ hợp thiên kiếp trang đạo cần trong nội tâm hơi là suy nghĩ, rất nhanh liền đã minh bạch nguyên nhân. Hắn vốn là tu luyện song anh chi nhân, song anh tuy nhiên tranh đấu thời điểm, có thể vì tu sĩ cung cấp càng thêm bàng bạc pháp lực, nhưng độ kiếp thời điểm, thiên địa pháp tắc đối với hắn chiếu cố, tự nhiên cũng so chỉ một đan anh chi nhân cường đại hơn vài phần. Lần trước nếu như không phải có ngũ hành thú cùng mấy vạn ngân sao trùng chống cự kiếp lôi tia chớp, chỉ dựa vào hắn chỗ chuẩn bị ở dưới vài món pháp bảo, có thể thuận lợi vượt qua tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành. Lúc này trang đạo cần, đối với mình lúc trước xiên một gạch, cùng mấy vị sư huynh tranh đoạt Tần Phượng Minh sự tình, âm thầm mừng rỡ không thôi. Nếu như không phải mình tâm huyết dâng trào, đánh vỡ không thu đồ lệ cũ, cường tự muốn thu Tần Phượng Minh vi thân truyền đệ tử. Cái kia mình lúc này đừng nói tiến giai tụ hợp chi cảnh, tự là vẫn còn hóa anh hậu kỳ bồi hồi, cũng là vô cùng có khả năng. Tần Phượng Minh tế ra cái kia kiện cao lớn ngọn núi dị bảo, mọi người tại đây có thể nói đồng đều gặp. Nhưng mọi người không rõ chính là, chính mình tông môn vị này trên người tràn ngập thần bí thiếu chủ, lúc này tế ra cái kia kiện uy năng cực kỳ cường hãn phỏng chế linh bảo làm cái gì. Thời gian chậm rãi đi qua, tự trên không trung cuồng bạo quán thể năng lượng trở nên vững vàng thời điểm, hiện trường đột nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Đối mặt diện tích che phủ tích đạt mấy trăm dặm rộng tụ hợp kiếp vân, mọi người tự nhiên không người dám tới gần. Tần Phượng Minh tại thiên kiếp bao phủ chi địa làm cái gì, như thế nào bị thiên kiếp công kích, có bàng bạc năng lượng tràn ngập phía dưới, tự là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ là cảm ứng được đại khái. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà tiến vào đã đến kiếp vân bên trong, vị minh chân nhân chờ đại tu sĩ đều bị sắc mặt đột biến, khẽ nhếch miệng. Tụ hợp thiên kiếp đáng sợ, mọi người tự nhiên sẽ hiểu. Thiên uy không lường được, đây là tu sĩ cũng đều biết được sự tình. Tu sĩ thu hút thiên kiếp là muốn cùng thiên địa chống đỡ. Vốn tự hung hiểm chi cực, mà trừ độ kiếp tu sĩ bên ngoài mặt khác bất luận cái gì năng lượng thể, đều là thiên kiếp muốn tinh lọc đối tượng. Bởi vì không có bàng bạc năng lượng hộ thể, nhiễm thượng thiên kiếp khí tức chi nhân, chỗ thụ công kích, muốn so với người độ kiếp còn cường đại hơn mấy phần. Mà năng lượng chỗ ngưng tụ thành kiếp vân, vốn là thiên kiếp cuồng bạo năng lượng công kích nguồn suối chi địa, trong đó tinh lọc uy năng chi khổng lồ, không người có thể giải nói rõ ràng. Tần Phượng Minh vậy mà một mình tiến vào trong đó, như thế quỷ dị sự tình, như không phải thân cách nhìn, là không người có thể tin tưởng thế gian có người còn dám như thế làm. Tuy nhiên trang đạo cần trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị, nhưng chính thức nhìn thấy Tần Phượng Minh chui vào đã đến kiếp vân bên trong, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm đột nhiên siết chặt, biểu lộ hiển lộ ra lo sợ chi sắc. Kiếp vân bên trong, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, chỉnh thể cảm giác là cực nóng vô cùng cảm giác. Sền sệt bàng bạc năng lượng, lập tức liền đem Tần Phượng Minh bao khỏa, sức lực lớn mang tất cả phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Khổng lồ tinh lọc tia chấp tại Tần Phượng Minh tiến vào kiếp vân lập tức, liền hướng về hắn kích xạ mà đến. Nóng rực chi cực khổng lồ tia chấp tại hãi người xoẹt xẹt trong tiếng, cơ hồ từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Dĩ nhiên trải qua một lần loại này công kích Tần Phượng Minh, cũng không có chút bối rối, mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, trong cơ thể huyền vi thượng thanh quyết vận chuyển đến cực điểm. Mà phệ linh u hỏa, càng là sớm đã che kín tại hắn kinh mạch toàn thân huyết nhục bên trong. Cảm nhận được cái kia đạo đạo điên cuồng cực nóng năng lượng ẩn chứa khổng lồ tia chớp tập thân, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên hơi có khó hiểu bày ra. Lần này chỗ cảm nhận được lôi điện công kích, tuy nhiên thuộc tính cùng thải liên tiên tử độ kiếp kiếp vân ẩn chứa thuộc tính bất đồng, nhưng tự uy năng mà nói, tựa hồ cũng nhỏ yếu không ít. Lôi điện cũng không hóa hình thành hình rồng, hủy diệt năng lượng cũng là hơi có giảm nhỏ. Nhưng tự tính toán như thế, cảm thụ được khổng lồ năm màu lôi điện tấm lụa nhập vào cơ thể, bàng bạc tinh thuần năng lượng cấp tốc dọc theo toàn thân kinh mạch kích xạ chạy, lại để cho hắn hay vẫn là mừng rỡ không thôi. Lúc này có thể tự hành xâm nhập Tần Phượng Minh trong cơ thể thiên địa năng lượng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên khó tìm chi cực, tự là lại để cho tụ hợp tu sĩ đều sợ hãi côn bằng trì chỗ năm màu đám mây, đều đã nhưng đối với hắn không có chút nào hiệu quả tồn tại. Theo thân hình chậm rãi bị kéo hướng bàng bạc năng lượng truyền qua trung tâm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bỗng nhiên cảnh giác nổi lên. Khổng lồ thần điện, Lúc này ngay tại Tần Phượng Minh sau lưng hơn 10 trượng chỗ, kiếp vân bên trong tinh lọc năng lượng bàng bạc, đối với cao lớn ngọn núi, tuy nhiên thỉnh thoảng có khổng lồ tia chớp tấm lụa kích xạ hắn bên trên, nhưng nhìn về phía trên xa không có Tần Phượng Minh chỗ đã bị công kích số lượng nhiều. Thần điện, chỗ hiển lộ ra năng lượng chấn động nhỏ nhất, hơn nữa trải qua Tần Phượng Minh thần niệm bao trùm, tự nhiên đã đem thần điện xem là trên người hắn chi vật rồi. Tuy nhiên song phương thể tích không có cách nào so sánh với, nhưng thiên kiếp đối với năng lượng khổng lồ cảm ứng tự nhiên càng thêm kịch liệt. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, vung tay lên, một mực nắm trong tay ngân linh thuẫn lóe lên mà hiện, một đoàn tia sáng gai bạc trắng chợt hiện phía dưới, một đầu hai ba trượng cực lớn bọ cánh cứng hư ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, lóe lên phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại trong bụng. Ngân linh thuẫn loại này biến thân, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận thức qua, tuy nhiên vẻn vẹn là một đạo hư ảnh hiện ra, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, tự tính toán lúc này chống cự lãnh sát cái kia kiện hắc diễm xiên công kích, cũng tất nhiên có thể thừa nhận được mấy kích mà không tổn hao gì hủy mà lo lắng. Đây là tại hắn không thể đem này tấm chắn toàn bộ uy năng kích dưới tóc, nếu như đạt tới tụ hợp chi cảnh, hắn có thể khu động thêm nữa thiên địa nguyên khí phía dưới, này tấm chắn tuyệt đối uy năng còn có thể tăng vọt không ít. Theo ngân linh thuẫn hiển lộ, cái kia bàng bạc năng lượng ẩn chứa năm màu tia chớp, vậy mà suy suy trong tiếng, toàn bộ bị hiển lộ mà ra bọ cánh cứng thân ảnh chỗ nuốt hết. Tuy nhiên như trước có thể kích xạ đến Tần Phượng Minh trên thân thể, nhưng bên trong cuồng bạo tinh lọc hủy diệt chi lực, dĩ nhiên đại giảm. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong nội tâm cực kỳ vui vẻ. Cái này dùng ngân linh tử thân thể luyện chế tấm chắn, uy năng quả nhiên như Giật Dương chân nhân nói, chống cự kiếp vân trong khổng lồ tinh lọc chi lực không có chút nào khó khăn. Hơn nữa có thể đem cái kia bàng bạc tia chớp bên trong mặt trái năng lượng suy yếu. Có ngân linh thuẫn hộ thể, Tần Phượng Minh không hề để ý tới thân hình hướng về năng lượng truyền qua trung tâm vạch tới mảy may, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bắt đầu điên cuồng luyện hóa xâm nhập trong cơ thể bàng bạc ngũ hành năng lượng. Theo thân hình bị khổng lồ lôi kéo đè ép chi lực chậm rãi hướng về năng lượng truyền qua tới gần, càng thêm dày đặc khổng lồ lôi điện công kích như là vòi rồng gào thét bình thường, từ bốn phương tám hướng chen chúc hướng Tần Phượng Minh. Lúc này Tần Phượng Minh, quanh người khoảng chừng hơn 10 đạo khổng lồ năm màu tia chớp liên tiếp oanh kích không ngừng. Một ngày sau, một hồi gấp thúc đùng thanh âm, đem toàn lực luyện hóa lôi điện tấm lụa năng lượng Tần Phượng Minh bừng tỉnh. Trợn dưới mắt, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt bỗng nhiên cả kinh. Chỉ thấy lúc này, thân hình hắn dĩ nhiên dừng thân tại năng lượng khổng lồ vòng xoáy trung tâm chỗ, bên ngoài cơ thể bàng bạc năng lượng như trước xoay tròn không chỉ, tinh thuần sền sệt năng lượng tràn ngập bốn phía, mà bốn phía tàn sát bừa bãi lôi điện tấm lụa như trước không ngừng chen chúc tới. Mà lúc này ngân linh thuẫn biến thành cự đại giáp trùng quang ảnh, dĩ nhiên tia sáng gai bạc trắng chợt hiện không chỉ, toàn bộ bỏ cánh cứng quang ảnh bên trong, một loại lại để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, đều trong nội tâm rồi đột nhiên hoảng hốt cuồng bạo năng lượng tụ tập trong đó. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo liệt, tự hành bạo tạc. Giật Dương tiền bối, mau ra tay, phóng vãn bối tiến vào thần điện ở trong. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn không biết hiểu, ngân linh thuẫn biến thành bỏ cánh cứng, dĩ nhiên không chịu nổi gánh nặng, như không lập tức nghĩ cách đem trong đó tàn bạo năng lượng luyện hóa hoặc dẫn xuất, như vậy tổn hại cũng là khả năng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2463, nửa kiếp hạ. Tần Phượng Minh gấp giọng la lên lên tiếng, nhưng trước mặt chỗ hiện tình hình, lại để cho hắn nhất thời rơi xuống không đáy hàn uyên. Bàng bạc sền sệt thiên địa năng lượng, vậy mà đưa hắn ẩn chứa bàng bạc năng lượng gấp giọng la lên, sinh sinh nuốt sống, liền hơn một trượng xa đều không thể truyền ra. Bỗng nhiên cảm ứng đến tận đây Tần Phượng Minh, toàn thân lập tức băng hàn hiện ra, hắn sau trên lưng, càng là mồ hôi lạnh ứa ra mà ra. Không thể đem thanh âm truyền ra, ý vị như thế nào, trong lòng của hắn tinh tường phi thường. Tại đây bốn phía sền sệt chi cực bàng bạc năng lượng bên trong, lúc này chỉ dựa vào hắn bản thân chi lực, tuyệt đối không có năng lực lại xông ra thiên kiếp năng lượng bao khỏa. Như thế phía dưới, ngân linh thuẫn tổn hại cũng là thời gian sự tình. Đã không có ngân linh thuẫn che chở, cái kia cuồng bạo tinh lọc lôi điện, lập tức liền có thể đưa hắn thôn phệ. Mặc hắn thân thể lại như thế nào cường đại, tại đối mặt mấy chục trên trăm đạo cuồng bạo năng lượng ẩn chứa lôi điện tấm lụa phía dưới, cũng chỉ có vẫn lạc một đường, tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, vẫn lạc khoảng cách hắn so dĩ vãng vô cùng tiếp cận. Lúc này trước mặt chỗ hiện tình hình, là hắn trước cho tới bây giờ không thể nghĩ đến sự tình. Thần niệm tuy nhiên như trước có thể truyền ra, nhưng thần niệm chi lực đối tượng, hắn lại khó có thể tìm được. Thần điện tuy nhiên hắn có thể thông qua chú bí quyết điều khiển một hai, nhưng thần trong điện hai vị thượng giới đại năng, hắn lại không có cách nào dùng thần niệm truyền âm liên hệ. Đối mặt như thế tình hình, so với lúc trước tại Tiên Sơn bí cảnh đối mặt Diệp Hoa kiếp nổ cái kia cuồng bạo năng lượng thời điểm, còn muốn càng thêm hung hiểm. Bởi vì lúc này, Tần Phượng Minh vậy mà không thể tưởng được chút nào phá giải trước mặt nguy cơ thủ đoạn. Như thế sền sệt thiên địa năng lượng bên trong, tại bàng bạc lôi điện tấm lụa kích xạ hiện lên phía dưới, tục tính toán hắn tế ra mấy viên liệt nhật châu, cũng không quá đáng là ở quảng đại trên mặt biển quang hạ sổ cục đá mà thôi, khả năng liền một tia rung động cũng sẽ không hiện ra, đã bị cuồng bạo năng lượng chỗ nuốt hết. Tu tiên hơn 300 năm qua, đây là Tần Phượng Minh cảm giác khoảng cách vẫn lạc nhất không hẳn nhất tiếp cận một lần. Trước tuy nhiên sợ gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần thời điểm, trong lòng của hắn còn có một chút tin tưởng tồn tại, cảm giác chỉ cần mình toàn lực ứng phó, còn có một chút nắm chắc có thể chuyển nguy thành an. Nhưng lần này, trong óc hắn trống rỗng, trong nội tâm vậy mà không có chút nào thủ đoạn nhớ tới, dùng ứng đối lúc này tình hình. Cảm ứng đến Ngân Linh Thuẫn ông minh thanh âm nổi lên, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được, Ngân Linh Thuẫn dĩ nhiên không thể lại chống cự cái kia cuồng bạo tia chớp năng lượng công kích. Tự tính toán hắn không muốn thu hồi Ngân Linh Thuẫn, cũng là không thể nào, tụ tập Ngân Linh Thuẫn bên trong cuồng bạo tia chớp năng lượng nếu như tự bạo, hắn đem đứng mũi chịu sào. Cuồng bạo năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào phía dưới, tàn sát bừa bãi tia chớp đưa hắn xé nát tại chỗ, đem không hề nghi ngờ sự tình. Đối mặt cái này không thể nào bắt tay vào làm tình thế nguy hiểm, Tần Phượng Minh vậy mà trong nội tâm sát một mảnh kia không minh, biểu lộ càng trở nên bình tĩnh không có sóng. Giống như quanh người nguy hiểm, đã không tồn tại, nhân tâm, đều có yếu ớt một mặt. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên tu luyện đến hóa anh đỉnh phong chi cảnh, tâm trí chi cứng cỏi, dĩ nhiên đạt đến một cái cực cao độ cao. Nhưng loại này cứng cỏi, cũng là có giới hạn, nếu như vượt ra khỏi giới hạn, hắn đồng dạng hội cảm thấy sợ hãi, trong nội tâm tràn ngập không thể nào cảm giác. Mà lúc này, đối mặt gần trong gang tấc cao lớn ngọn núi, hắn thậm chí có loại muốn thả vứt bỏ ứng đối trước mặt kiếp nạn cảm giác. Vô luận thần niệm như thế nào thúc giục, cũng khó có thể liên lạc với thần trong điện hai vị đại năng. Lúc trước hắn cùng với Giật Dương chân nhân vốn là ước định, chỉ cần hắn cảm thấy chống đỡ hết nổi, liền lớn tiếng kêu cứu. Tựu là thân là đại thừa thần hồn Giật Dương chân nhân, cũng chưa bao giờ từng ngờ tới, kiếp vân bên trong, vậy mà không thể truyền lại ra bất kỳ thanh âm gì năng lượng. Mà lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên trên người bảo vật phần đông, mà lại không có chỗ nào mà không phải là cường đại chi cực chi vật, nhưng không có một kiện có thể chống cự hạ như thế cuồng bạo lôi điện công kích. Răng rắc thanh âm nổi lên, Ngân Linh Thuẫn biến thành cực lớn quang ảnh, cuối cùng khó chịu nổi gánh nặng, mặt ngoài bắt đầu dần dần khởi đạo đạo cuồng bạo năng lượng. Vỡ vụn hoặc là tự bạo, chính là tùy thời sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh trong mắt không lo không vui, cảm thụ được Ngân Linh Thuẫn sắp sửa vỡ vụn, mà cấp tốc tế ra Long Văn Quy Giáp Thuẫn cũng tay cầm ba khỏa liệt nhật châu, làm tốt chống cự chuẩn bị thời điểm, đột nhiên cuồng bạo thiên địa năng lượng chỗ hình thành cự đại năng lượng truyền qua, bỗng nhiên ngưng lại. Cuồng bạo chi cực bàng bạc thiên địa năng lượng, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc yếu bớt. Sền sệt thiên địa năng lượng chỗ hình thành kiếp vân, như là phong quyển tàn vân bình thường, lập tức liền tiêu tán không thấy rồi. Như là kiếp vân xuất hiện bình thường, đột nhiên mà lại cấp tốc chi cực. Cảm nhận được như thế biến hóa Tần Phượng Minh, trong nội tâm bỗng nhiên kinh hỉ đại hiện. Không nghĩ tới tại đây sinh tử nguy cơ trước mắt, Tư Mã Bác vậy mà độ kiếp hoàn thành, thiên kiếp năng lượng tự hành biến mất rồi. Thiên kiếp, vốn là Tư Mã Bác chỗ động đến, theo hắn triệt để độ kiếp thành công, cuồng bạo năng lượng tất nhiên là đã mất đi tại tồn tại ý nghĩa, cấp tốc biến mất không thấy. Tuy nhiên Ngân Linh Thuẫn cực kỳ nguy hiểm, nhưng quanh người Ngân Linh Thuẫn hộ vệ phía dưới Tần Phượng Minh cũng không đã bị chút nào ảnh hưởng đến, bàng bạc tia chớp trải qua Ngân Linh Thuẫn tinh lọc, tuy nhiên bàng bạc năng lượng không giảm, nhưng dĩ nhiên đã không có kinh khủng kia tàn sát bừa bãi năng lượng tồn tại. Tại Tần Phượng Minh cường lực vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết phía dưới, cấp tốc luyện hóa tiến vào trong cơ thể. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh cấp tốc mà ra, theo đạo đạo chú bí quyết đánh ra, thần điện lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm phát ra, ngũ hành thú cùng ngân sao trùng cũng kích xạ mà quay về. Ngay tại Tần Phượng Minh chờ đợi ngũ hành thú cùng ngân sao trùng thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung như trước lơ lửng Ngân Linh Thuẫn, trong mắt thoáng hiện cái này khó bí quyết chi ý. Cái này cử đại giáp trùng hư ảnh bên trong, một cỗ mắt thường có thể thấy được bàng bạc hung ác điên cuồng năng lượng như trước tụ tập, đạo đạo hắc tử sắc thiểm điện kích xạ chạy, lộ ra cuồng bạo chi cực. Đối với cái kia điên cuồng năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng thân có nhận thức, biết rõ hắn khủng bố. Mà lần này, Ngân Linh Thuẫn bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, so với hắn lần trước trong cơ thể chỗ tích tụ năng lượng, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu như một cái xử lý không tốt, lại để cho hắn tự bạo phía dưới, tổn thất đem không chỉ là một kiện bị hắn ký thác kỳ vọng cường đại pháp bảo. Chính là hắn có thể không tránh thoát cái kia bạo tạc năng lượng ăn mòn, cũng là không biết số lượng. Ngay tại ngũ hành thú kích xạ tới, bị hắn thu nhập linh thú vòng tay thời điểm, 6-7 vạn ngân sao trùng trùng vân cũng bay đến đã đến hắn trước người. Nhưng vừa mới đến ngân sao trùng kế tiếp một màn, lại để cho hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm không chỉ. Mấy vạn ngân sao trùng, vậy mà không đợi hắn khu động, mà trực tiếp hướng về không trung lơ lửng Ngân Linh Thuẫn bay nhào mà đi, lập tức liền đem cực lớn bọ cánh cứng quang ảnh bao khỏa tại chính giữa. Theo lấy mấy vạn ngân sao trùng cấp tốc hội tụ cùng một chỗ, một cái cự đại ngân sao trùng trùng cầu hiển lộ tại chỗ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tâm thần liên hệ phía dưới, hắn liền lập tức đã minh bạch ngân sao trùng gây nên vì sao. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một cỗ nồng đặc âm vụ dâng lên mà ra, lập tức liền đem quanh người mấy trăm trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Phi thân lên tân tấn tụ hợp đại tu sĩ Tư Mã Bác, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, cũng không xin hỏi cái gì, thân hình khẽ động, đón trang đạo cần chỗ dẫn đầu mọi người kích bắn đi. Đối với kiếp vân trong Tần Phượng Minh phát sinh sự tình, mọi người tại đây không người biết được, mọi người chỉ biết Tần Phượng Minh tiến vào đã đến kiếp vân bên trong, sau đó lại bình yên hiện thân mà ra. Về phần Tần Phượng Minh tại kiếp vân trong cửu tử nhất sinh, hiểm hiểm vẫn lạc trong đó sự tình, ngoại trừ chính hắn, người khác tất nhiên là không rõ. Tựu là thần cơ phủ bên trong Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi, đều không thể cảm ứng mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2464, Phục Đan, Tư Mã Bác tụ hợp thiên kiếp, so với lúc trước trang đạo cần thời gian muốn đoản bên trên không ít. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh chỗ mặt lâm đã chết nguy cơ, mới tự hành mà giải. Nếu như dù là lại tiếp tục nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh có thể không còn còn sống, chính hắn đều không lạc quan. Đối mặt kinh khủng kia tinh lọc tia chớp, đã không có ngân linh thuẫn che đậy, cơ hồ lập tức có thể lại để cho Tần Phượng Minh trong cơ thể tàn sát bừa bãi năng lượng đạt tới bão hòa. Dĩ nhiên thừa nhận qua một lần Tần Phượng Minh, đối với kinh khủng kia tia chớp năng lượng, đã không có chút nào tin tưởng có thể đem chi thừa nhận. Trọn vẹn hai canh giờ lâu, che đậy 6-700 trượng phương viên dày đặc âm vụ, mới cấp tốc bị thu nhanh lại. Lúc này, 200-300 mãng hoàng M núi hóa anh tu sĩ, dĩ nhiên tụ lại đã đến cùng một chỗ, tại trang đạo cần ý bảo phía dưới, lúc trước biết được Tần Phượng Minh sự tình mọi người, cũng không đề cập một câu. Mặc dù đối với môn hạ những trung kiên này tu sĩ yên tâm phi thường, nhưng Tần Phượng Minh cử động quá mức không thể tưởng tượng, tụ là trang đạo cần đều không biết như thế nào giải thích. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh hiền lộ tại chỗ, thân hình thời gian lập lòe, liền đã đến mấy vị sư tôn phụ cận. Bái kiến sư tôn, lại để cho bốn vị sư tôn lo lắng. Chúc mừng sư tôn thuận lợi tiến giai. Khom người thi lễ phía dưới, Tần Phượng Minh mới nhìn hướng lúc này dĩ nhiên tụ hợp tu sĩ khí tức phát ra từ Mã Bác, trên mặt vui mừng thần sắc thoáng hiện mà ra. Xem Tần Phượng Minh, tuy nhiên cũng không chứng kiến Tần Phượng Minh trên người có gì khác thường hiển lộ, nhưng mấy vị đại tu sĩ hay vẫn là trong mắt dần hiện ra khác thường chi sắc. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, càng là tự khai thủy thời điểm, tự kinh ngạc biểu lộ vĩnh viễn cố. Cảm dĩ thân nhiễm người khác tụ hợp thiên kiếp, cái này tại hai người trong mắt, dĩ nhiên là khó có thể tưởng tượng sự tình. Càng về sau nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà thân nhập đến đó ngẫm lại tự chợt cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt kiếp vân bên trong, lại để cho hai gã hơn xa bình thường đại tu sĩ chi nhân, đều bị hai mắt trợn lên, trong óc thật lâu một mảnh trống không. Hai người bọn họ đương nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn phi phàm, mà lại tự nhận tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nhưng bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng, một người tu sĩ, lại dám một mình tiến vào đến tu sĩ khác tụ hợp kiếp vân bên trong. Thẳng đến lúc này, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, mới cuối cùng minh bạch, lúc trước Tần Phượng Minh lần nữa tỏ vẻ, có thể trợ hai người độ thuận lợi tụ hợp thiên kiếp là ý gì. Xem lấy thanh niên trước mặt tu sĩ, hai gã đại tu sĩ trong nội tâm bành trướng, thật lâu không thể vững vàng. Phượng Minh không có việc gì là tốt rồi, nơi đây không phải nói chỗ, chúng ta trở về tông môn cho thỏa đáng. Xem Tần Phượng Minh một lát, trang đạo cần cùng Tư Mã Bác trong lòng hai người tin tưởng, thanh niên trước mặt tu sĩ, tuy nhiên trên người khí tức vững vàng, nhưng này bất quá là bị hắn cường tự áp chế chi qua. Đang ở kiếp vân bên trong, ở đâu là có thể hào không có nguy hiểm tồn tại sự tình. Tại Mãng Hoàng Sơn nghị sự đại điện, bỏ Mãng Hoàng Sơn hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tự chỉ vẹn vẹn có Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân hai người. Mọi người ngồi ngay ngắn cung điện phía trên, cũng đều nghe Tần Phượng Minh nói kiếp vân trong chỗ hiện tình hình. Cổ xưa điển tịch tuy nhiên rất nhiều, nhưng không có bất kỳ một cuốn phía trên có quan hệ kiếp vân trong dù là chút nào chân thật ghi lại. Đối mặt cái kia phách trảm mà ở dưới lôi điện tấm lụa, là tu sĩ đều xa xa tránh né, không dám nhiễm mảy may. Nhưng từ đó về sau, Mãng Hoàng Sơn trong điển tịch, có quan hệ kiếp vân trong ghi lại không còn là ghế trống. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm mảy may, càng thêm không có chút nào khuyết đại nói như vậy, chỉ là đưa hắn chân thật cảm thụ nói một phen. Mọi người đều là tâm trí thông minh, kiến thức uyên bác chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu trước mặt thanh niên trong miệng nói không có hư giả. Mặc dù không có tự mình kinh nghiệm, nhưng tự Tần Phượng Minh nói, mọi người hay vẫn là đều bị hít một hơi lãnh khí không chỉ. Mọi người đều là trải qua hóa anh thiên kiếp chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu cái kia tinh lọc lôi điện đáng sợ, tụ hợp tu sĩ lôi điện công kích, tự là đối với người độ kiếp đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Mà Tần Phượng Minh căn bản là xem như là ngoại vật, là bị lôi điện tiêu diệt trừ đối tượng, hắn tự tính toán đứng thẳng bất động, chỗ chịu đựng lôi điện công kích cũng muốn so người độ kiếp cường đại. Từ biệt mọi người, Tần Phượng Minh phản hồi chính mình động phủ, lần nữa đã bắt đầu bế quan. Lần này bế quan gần kề rằng có 2 năm dài đằng đẵng, hắn liền lần nữa hiện thân rồi. Tại chỗ không có người, lần nữa đem thần điện tế lên, ở trong đó dừng lại chén trà nhỏ thời gian về sau, liền bị truyền tống mà ra. Trải qua đã chết nguy cơ về sau, Tần Phượng Minh tự nhiên cần đem chuyện tốt dễ giải quyết. Lần này gặp mặt Dật Dương chân nhân, liền đem vài miếng hắn tự mình dùng đặc thù thuật chú luyện chế thần niệm đưa tin lệnh bài giao cho ra. Cái này đưa tin lệnh bài một đôi hai cái, chỉ cần một chỉ vỡ vụn, mặt khác một chỉ cũng hội lập tức vỡ vụn. Tuy nhiên không thể truyền lại giọng nói tin tức, nhưng đồng dạng có thể thông chi Dật Dương chân nhân đưa hắn thu hút thần điện. Đang ở kiếp vân vòng xoáy bên trong ngưng lại hơn một ngày lâu, Tần Phượng Minh sở hấp thu bàng bạc năng lượng, tụ hắn cảm giác, tuy nhiên chưa hẳn so hắn cái này hơn 60 năm ăn đan dược năng lượng, nhưng là tuyệt đối có thể có 1-2 thành số lượng. Lúc trước Tần Phượng Minh tưởng tượng, chỉ cần hơn 100 khỏa linh đan, tiếp theo lại để cho hắn thu hút đến thiên kiếp, thuận lợi tiến giai, nhưng lúc này suy đoán, tự chắc chắn 100 khỏa linh đan tại trước mặt, cũng khó nói có thể lại để cho hắn tu vi tiến nhanh. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh tâm tính cũng không có chút chấn động. Tự tính toán Mãng Hoàng Sơn vài tên tu sĩ không thể để cho hắn tu vi tiến nhanh, nhưng chỉ cần phát ra thông cáo, thu hút đến bên ngoài tông tu sĩ đến đây độ kiếp, tất nhiên là không có bất kỳ khó khăn sự tình. Làm cho đối phương phát hạ huyết chú, đổi một lần tiến giai tụ hợp cơ hội, nghĩ đến không người có thể cự tuyệt. Thu hồi thần điện, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, hai mắt tinh mang lập lòe phía dưới, một khỏa 5 màu ánh huỳnh quang lập lòe viên đan dược xuất hiện ở hắn trong tay, đúng là một khỏa ngũ linh bổ dương đan. Từ Mã Bác ăn đan dược chỗ hiện tình hình, hắn thâm thụ chấn động, có thể tự hành đem quanh người hơn 10 dặm thiên địa năng lượng thu nạp, như viên thuốc này, lại để cho hắn trong lòng cũng là có không ít mong đợi chi ý. Xem trong tay đan dược một lát, Tần Phượng Minh cường tự đè xuống ăn xúc động, một lần nữa đem chi thu vào trong ngực. Ngũ linh bổ dương đan, trên người hắn cũng là không nhiều lắm, những đan dược này, là hắn làm cuối cùng chạy nước rút chi dụng, tại không có bất kỳ nắm chắc phía dưới, hắn cũng không muốn như vậy tùy tiện lãng phí mất. Một tháng sau, Mãng Hoàng Sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong một nơi, lần nữa hiện lên nổi lên bàng bạc kiếp vân. Vị Minh chân nhân tụ hợp thiên kiếp, tại một khỏa linh đan cường đại dược hiệu thúc dưới tóc, cũng là đúng hạn hàng lâm. Tần Phượng Minh 5 vị sư tôn, bỏ trang đạo cần là chính quỷ song tu bên ngoài, còn thừa 4 gã đại tu sĩ, đều là tu luyện chính đạo chi nhân. Mà lần này Tần Phượng Minh chỗ trùng kích tụ hợp bình cảnh, cũng chính là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tụ hợp bình cảnh. Trải qua trang đạo cần cùng Tư Mã Bác thuận lợi vượt qua tụ hợp thiên kiếp phía dưới, vị Minh chân nhân cùng Thiên Cực lão tổ 2 vị sư tôn, dĩ nhiên đối với độ tụ hợp thiên kiếp đã không có bao nhiêu lo lắng. Bọn hắn dĩ nhiên biết được, bảo bối của mình đệ tử có kỳ dị năng lực có thể trợ giúp tu sĩ chống cự cái kia tàn bạo mà lại bàng bạc thiên kiếp năng lượng, mà ở Tư Âm Mộc cùng Băng Tủy hộ vệ phía dưới, tâm thần rèn luyện nguy hiểm cũng dĩ nhiên bị sâu sắc giảm xuống. Tự tính toán không có thể thuận lợi độ kiếp thành công, vẫn lạc chi hiểm, dĩ nhiên bị sâu sắc suy yếu rồi. Tu sĩ tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, tu vi đã đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, mọi người tâm trí dĩ nhiên trở nên cứng cỏi chi cực. Tự tính toán không có Tần Phượng Minh ra tay, chỉ cần có năng lực động đến tụ hợp thiên kiếp, hóa anh đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ che giả măng mọc giúp cho nếm thử. Coi như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự biết không có bao nhiêu phần thắng, cũng sẽ mạo hiểm nếm thử. Tần Phượng Minh lần này tại Không Minh Sư Tôn còn chưa độ kiếp trước khi, đã nhưng đem thần điện tế ra rồi. Tại đem trong cơ thể thần hồn chi lực bổ sung phía dưới, mới yên tâm lại để cho Sư Tôn động đến thiên kiếp. Làm như thế, tự là có thể càng thêm thong dong ứng đối thiên kiếp. Nhìn xem Sư Tôn tại ngũ hành thú cùng ngân sao trùng dưới sự trợ giúp, thuận lợi vượt qua lôi điện túy thể cùng năng lượng dành dụm, Tần Phượng Minh trong nội tâm chịu buông lỏng. Tay vừa lột, một khỏa thoáng hiện 5 màu ánh huỳnh quang viên đan dược liền bị hắn để vào đã đến trong miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2465, gặp lại nguy hiểm. Ngũ linh bổ dương đan dược con cặc thể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là từ điển tịch biết được một ít giới thiệu. Nhưng từ Mã Bác Sư Tôn ăn về sau tình hình, dĩ nhiên đã cho thấy, viên thuốc này thần kỳ chi cực. Đã có thể thu nạp quanh thân thiên địa năng lượng, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lúc này Tần Phượng Minh nơi ở quanh người trong vòng mấy trăm dặm, thiên địa năng lượng chi tinh thuần, dĩ nhiên ngưng tụ thành thật nhỏ viên bi, hơn 100 dặm thiên địa nguyên khí chỗ ngưng tụ 5 màu bọt khí, nương theo tại thiên địa năng lượng phía dưới, cũng tự cấp tốc hội tụ hướng về phía không trung năng lượng khổng lồ vòng xoáy bên trong. Tự là Tần Phượng Minh quanh người, cũng dĩ nhiên bị tinh thuần chi cực năng lượng chỗ tràn ngập. Theo viên đan dược rực em mở cửa vào, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đoàn ôn nhuận năng lượng cấp tốc liền rơi vào đã đến hắn trong bụng, theo trong cơ thể pháp quyết vội ùa, 5 cổ thuộc tính khác nhau bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên hiện ra, lập tức hóa thành đạo đạo dòng nhỏ, tại pháp quyết dẫn đạo phía dưới, cấp tốc dung nhập đã đến hắn thân thể kinh mạch ở trong. Tại 5 cổ bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới, hắn cảm giác toàn thân năng lượng đột nhiên chịu chấn động, tựa hồ nhận lấy nào đó triệu hoán. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, cái kia năm cổ tất cả thuộc tính năng lượng, tuy nhiên cực kỳ bàng bạc, nhưng ở trong cơ thể hắn cũng vẻn vẹn là phù dung sớm nở tối tàn, như vậy liền bị Huyền Vi Thượng Thanh Quyết luyện hóa tiến vào toàn thân huyết mạch, liền chút nào rung động cũng không có thể kích thích, như vậy đã không có chút nào công hiệu hiển lộ. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi nhíu. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, tay một phen, 20 khỏa ngũ linh bổ dương đan bị hắn liên tiếp ném vào đến trong miệng. Dùng lòng hắn trí, tất nhiên là biết được vừa rồi đan dược cửa vào sau biểu hiện nguyên nhân chỗ. Tại hắn đặc thù thể chất phía dưới, chỉ cần một khỏa ngũ linh bổ dương đan, còn chưa đủ để dùng dẫn phát như sư tôn trang đạo cần phản ứng phát sinh. Gần đây quả quyết Tần Phượng Minh, nhất minh bạch nguyên bởi đó về sau, cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền dĩ nhiên làm ra quyết định. Theo 20 khỏa ngũ linh bổ dương đan cửa vào, bàng bạc năng lượng cấp tốc trào lên mà lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều tại kịch liệt thiêu đốt, một cỗ toàn thân xé rách đau đớn bỗng nhiên mà hiện. Nửa theo kinh mạch kịch liệt đau nhức, hắn toàn thân pháp lực giống như đang tại bị nào đó kỳ dị năng lượng chỗ thôn phệ. Trong chốc lát, hắn toàn thân giống như biến thành một cái năng lượng lỗ đen, quanh người bên ngoài năng lượng giống bị nào đó khổng lồ hấp lực hấp dẫn, cấp tốc hướng về thân thể của hắn chỗ hội tụ mà đến. Một đoàn năm màu năng lượng bao khỏa, Tần Phượng Minh lúc này quanh người đột biến được ngũ thải ban lan nổi lên, hắn toàn bộ thân hình tựa hồ cũng gặp biến thành năm màu chi sắc. Cảm thụ được trong cơ thể kịch liệt đau nhức, hắn cũng không có gì bối rối, Phệ Linh U Hỏa sớm được hắn hiện đầy toàn thân, mà theo hắn vung tay lên, một giọt băng tủy lập tức rơi vào đã đến trong miệng. Băng tủy có củng cố huyết mạch, hộ vệ tâm thần hiệu quả. Vì an toàn để đạt được mục đích, hắn tự nhiên muốn làm được không sơ hở tí nào. Ngũ linh bổ dương đan dược hiệu, Tần Phượng Minh lúc này mới cuối cùng là hoàn toàn cảm nhận được. Nếu như là bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, khả năng hai khỏa là có thể đem tu sĩ thân thể lập tức xung bạo. Cảm thụ được bốn phía tinh thuần thiên địa năng lượng cấp tốc vào tới, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là hơi có mừng rỡ bày ra, nhưng là vẻn vẹn là lập tức, hắn biểu lộ liền lại bị vẻ mặt ngưng trọng chỗ thay thế. Tuy nhiên không trung ngưng tụ bàng bạc tinh thuần linh khí dĩ nhiên như là một cỗ bàng bạc năng lượng lưu, hướng về hắn thân hình chỗ trào lên tới, nhưng như thế năng lượng, cùng hắn tai kiếp vân bên trong chỗ thừa nhận năng lượng khổng lồ tấm lụa so sánh với, hay vẫn là rất có không bằng. Ngẩng đầu nhìn hướng không trung nồng đặc năm màu kiếp vân, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên gợn sóng nổi lên. Lúc này, tuy nhiên không trung như trước thỉnh thoảng có lôi điện tấm lụa kích xạ mà xuống, oanh kích tại hắn thân thể bên trên, nhưng đứng thẳng nơi này, hắn đem không có bất kỳ nguy hiểm tồn tại. Nhưng muốn đạt được càng thêm bàng bạc năng lượng quán thể, hắn nhất định phải tiến vào đến kiếp vân mới có thể. Tần Phượng Minh đầy cho rằng, dựa vào ngũ linh bổ dương đan khổng lồ công hiệu, có thể không cần mạo hiểm tiến vào kiếp vân bên trong, có thể hấp thu đến so lôi điện tấm lụa còn muốn bàng bạc năng lượng, nhưng lúc này, này tưởng tượng pháp dĩ nhiên thất bại. Phải chăng mạo hiểm lại tiến vào kiếp vân bên trong, Tần Phượng Minh nhất thời cũng là khó có thể quyết định xuống. Tuy nhiên hắn có thể cấp tốc luyện hóa bàng bạc năng lượng, nhưng kiếp vân bên trong năng lượng chi tinh thuần, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, hơn nữa còn có càng thêm bàng bạc năng lượng ẩn chứa lôi điện nhập vào cơ thể. Trong một trạng thái phía dưới, hắn thân thể có thể không tiếp nhận được, cũng là không xác định sự tình. Không trung kiếp vân phiên cổn, so trước Tư Mã Bác độ kiếp thời điểm, muốn lộ ra kịch liệt rất nhiều. Thần thức thả ra, 4-500 ở bên trong chi địa, dĩ nhiên bị nồng đặc kiếp vân chỗ bao phủ. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Phạm vi lớn như thế kiếp vân, tựu là so với lúc trước thải liên tiên tử còn muốn khổng lồ vài phần. Cảm thụ được cấp tốc dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng, hắn cũng là minh bạch, sở dĩ có thể thu hút đến phạm vi lớn như thế thiên địa năng lượng, cốt bởi hắn lúc này trạng thái, cùng một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ độ kiếp cũng không có khác nhau. Biểu lộ ngưng tụ, hàm răng khẽ cắn phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không lại chần chờ cái gì, mặc dù có khổng lồ năng lượng giam cầm, nhưng thân hình hắn hay vẫn là cấp tốc hướng về không trung phi độn mà đi rồi. Vừa mới chui vào đến kiếp vân bên trong, bốn phía lập tức tiếng sấm nổi lên, hơn 10 đạo năm màu lôi điện tấm lụa nháy mắt mà hiện, lóe lên phía dưới, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Bàng bạc tinh thuần năng lượng, càng là như chảy ngược thiên hà, cấp tốc hướng về thân thể của hắn trào lên mà đến. Xoẹt xẹt trong tiếng, hơn 10 đạo khổng lồ tia chớp, mang theo bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng liền dũng mãnh vào đã đến Tần Phượng Minh trong thân thể. Nương theo lấy bàng bạc tinh thuần năng lượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cỗ cực lớn bành trướng chi lực, tại thân thể ở trong rồi đột nhiên mà hiện, thân hình giống như phồng lên viên thịt, vậy mà nháy mắt bành trướng hai vòng. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh cường đại thần hồn đều chịu kịch liệt đau nhức cảm giác mãnh liệt mà lên, thức hải cấp tốc kích động phía dưới, hiểm hiểm tựu lại để cho Tần Phượng Minh như vậy đã hôn mê. Bỗng nhiên cảm ứng được như thế kịch liệt trong cơ thể biến hóa, Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng phía dưới, cực lực không để cho mình lâm vào hôn mê, trong tay một mực nắm chặt một miếng lệnh bài, liền lập tức vỡ vụn ra. Theo một cỗ cường đại thần hồn chấn động, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ động trong phòng. Tiểu gia hỏa, ngươi sao có thể đủ chiêu chọc đến như thế bàng bạc năng lượng quán thể? Đừng nói là ngươi, tựu là thông thần tu sĩ, trong một bàng bạc năng lượng rót vào phía dưới, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Theo thân hình tiến vào, một đạo thần niệm truyền âm cũng tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng tiếp lời, thân hình một khúc, liền tự khoanh chân ngồi xuống đất đá phía trên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, cấp tốc đem xâm nhập thân thể khổng lồ tia chớp năng lượng luyện hóa. Đã không có bàng bạc năng lượng rót vào, hắn tự nhiên sẽ không còn có nguy hiểm gì và thân. Đa tạ tiền bối kịp thời ra tay, vãn bối không có việc gì rồi, kính xin tiền bối đem vãn bối tiễn đưa cách nơi này. Gần kề nửa canh giờ, Tần Phượng Minh liền đem bỗng nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng luyện hóa, hướng về phía thạch bích, cung kính mở miệng nói. Lần này sở dĩ sẽ có như thế, cốt bởi Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, cái kia tia chấp hội bỗng nhiên đồng thời xuất hiện gần 20 đạo nhiều, tuy nhiên những tia chấp này cũng không phải hình rồng thái độ, so thải liên tiên tử lúc trước độ kiếp thời điểm có thể lượng mà nói hơi nhỏ hơn, nhưng hơn 10 đạo đồng thời nhập vào cơ thể, lại để cho hắn cũng không phải đoạn lúc có thể luyện hóa. Đồng thời tại ngũ linh bổ dương đan tác dụng muốn, còn có bàng bạc chi cực năng lượng cấp tốc nhập vào cơ thể, hai phe trùng hợp phía dưới, chính là hắn thân thể cứng cỏi, thể chất đặc thù, cũng khó có thể lập tức tan rã cái kia bàng bạc hủy diệt năng lượng. Tại ngân linh thuẫn hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại kiếp vân bên trong. Đã không có kinh khủng kia hủy diệt năng lượng nhập vào cơ thể, nguy hiểm tất nhiên là không tái xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2466 thực hiện. Lại để cho Tần Phượng Minh mọi người không ngờ tới chính là, vị Minh chân nhân lần này độ kiếp, cũng không phải là như Tư Mã Bác thuận lợi. Trước lôi điện rèn luyện thân thể cùng năng lượng quán thể không có bất kỳ trở ngại, nhưng ở cuối cùng tâm ma công kích phía dưới, vị Minh chân nhân nhưng lại nguy hiểm nổi lên. Trang đạo cần cùng Tư Mã Bác độ tâm thần rèn luyện chi kiếp, đều là hao tốn không đến 2 ngày thời gian. Mà vị Minh chân nhân, nhưng lại trọn vẹn hao tốn 4 ngày lâu. Tâm thần chi kiếp càng là bền bỉ, nói rõ tu sĩ sở muốn chống cự tâm ma càng là cường đại. Nhưng này một kiếp, mặt khác chi nhân khó có thể giúp đỡ, chỉ có thể là tu sĩ chính mình dựa vào bản thân chi lực vượt qua. Chỉ có vượt qua, mới có thể để cho thần hồn đột phá đến khốc, trở nên càng cường đại hơn. Này quá trình là bất luận cái gì tu sĩ chỗ nhất định phải kinh nghiệm sự tình. Vị Minh chân nhân thần hồn, tại hóa anh hậu kỳ tu sĩ bên trong, chỉ có thể coi là bình thường liệt kê, cùng Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác hai người so sánh với, rõ ràng phải kém rất nhiều. Trang Đạo Cần tu luyện song anh, hơn nữa tinh thông luyện chế khôi lỗi, thần hồn tự nhiên cường đại. Mà Tư Mã Bác luyện khí, đồng dạng có cực kỳ cường đại tăng tiến thần hồn chỗ. Vị Minh chân nhân, hẳn là Tần Phượng Minh năm vị sư tôn chính giữa, thần hồn nhược tiểu nhất chi nhân. Tu sĩ chỉ muốn không có hoàn toàn độ kiếp thành công, không trung kiếp vân liền sẽ không tán đi, vì vậy đang ở kiếp vân trong Tần Phượng Minh, cũng không thể biết được vị Minh chân nhân chân thật tình hình. Tại Tần Phượng Minh lần nữa hai lần bị Giật Dương chân nhân thu hút thần điện, dùng mấy vạn ngân sao trùng thanh trừ hai lần ngân linh thuẫn chỗ ngưng tụ tia chấp hủy diệt năng lượng về sau, không trung kiếp vân mới cuối cùng tiêu tán không thấy. Thu đi ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh cấp tốc đã đến sư tôn trước mặt, xem lên trước mặt biểu lộ uể oải, trong mắt lại tinh mang thoáng hiện, toàn thân khổng lồ khí tức phát ra đích sư tôn, Tần Phượng Minh lo lắng, mới cuối cùng hơi trì hoãn. Lúc này vị Minh chân nhân tuy nhiên trạng thái cực kém, nhưng cũng không gặp nguy hiểm tồn tại. Không đợi vị Minh chân nhân nhiều lời, Tần Phượng Minh trực tiếp liền lại để cho sư tôn tiến vào đã đến thần cơ phủ. Dùng hắn kiến thức, chỗ đó có thể không biết, lúc này vị Minh chân nhân trạng thái còn cực kỳ bất ổn, cần lập tức bế quan giúp cho củng cố tụ hợp trạng thái mới có thể. Phản hồi tông môn, cũng không đem sư tôn gọi ra, Tần Phượng Minh trực tiếp mang theo sư tôn một lần nữa về tới chính mình động phủ. Tuy nhiên này một lần tại vị Minh chân nhân thiên kiếp bên trong thu nạp bàng bạc năng lượng đại thắng trước, nhưng khoảng cách Tần Phượng Minh cần thiết có thể câu dẫn đến tụ hợp thiên địa năng lượng, còn khác khá xa. Tại ăn 21 khỏa ngũ linh bổ dương đan phía dưới, còn có như thế chênh lệch, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng. Trong một tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không nghĩ đến ly ngưng trong cơ thể này thiên đạo kết tinh. Đối với thiên đạo kết tinh, Tần Phượng Minh biết rất ít, cơ hồ vẻn vẹn là biết được hắn có thể trợ tu sĩ đột phá hóa anh cùng tụ hợp bình cảnh, nhưng công hiệu đến cùng đạt tới bao nhiêu, ai cũng chưa từng thân gặp. Theo Tần Phượng Minh tu vi tăng tiến, hắn đối với phượng ly thân thể cũng là tại một bản cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua hắn kỹ càng giới thiệu. Phượng ly thân thể tu sĩ chính là thuần âm thể chất, tuy nhiên loại này thể chất cũng coi là tu tiên giới nhất cực kỳ khó được thể chất. Nhưng loại này thể chất đối với nữ tu bản thân mà nói lại không phải là cái gì chuyện tốt. Loại này thuần âm thể chất cùng Đỗ Uyển Khanh băng phách thân thể bất đồng, hắn có thật lớn bệnh không tiện nói ra giấu giếm trong đó. Tuy nhiên này thể chất đối với tu luyện mà nói thuộc về thượng thừa tu tiên thể chất, nhưng ở lúc tu luyện, cực dễ dàng bởi vì âm dương bất hòa, mà tẩu hỏa nhập ma, làm cho kinh mạch đã bị khó càng đạo thương. Ly Ngưng lúc trước tự bởi vậy thâm thụ hắn hại, nếu như không là đụng phải Tần Phượng Minh, Ly Ngưng thế tất hội hợp thành đan cũng sẽ không tiến vào tự hương tiêu ngọc tổn rồi. Tuy nhiên biết được Phượng Ly thân thể nữ tu tại tiến vào thành đan cảnh giới về sau, trong cơ thể hội thai nghén một đoàn tên là thiên đạo kết tinh kỳ dị vật chất. Nhưng cái gọi là thiên đạo kết tinh, trong điển tịch cũng vẻn vẹn là hơi chút tự thuật, cũng không kỹ càng nói nó đến cùng vì sao sẽ để cho tu sĩ cực kỳ dễ dàng đột phá hóa anh hoặc là tụ hợp bình cảnh. Mà Tần Phượng Minh muốn vào giai tụ hợp, tự tính toán chính thức tu luyện đến hóa anh đỉnh phong trạng thái bão hòa, muốn dẫn động tụ hợp thiên kiếp hàng lâm, cần có năng lượng cũng không đơn giản có thể tụ tập. Mà lúc này, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc linh khí năng lượng, có thể nói đã đem muốn đạt tới bão hòa. Hắn sở muốn làm, chính là muốn pháp như thế nào đoạn lúc tụ tập có thể câu thông tụ hợp thiên kiếp năng lượng. Mà này điểm đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ là nhất khó khăn nhất làm được sự tình. Tại đem lần này thiên kiếp bên trong sở hấp thu năng lượng lần nữa củng cố về sau, Tần Phượng Minh cũng không tại ngưng lại động phủ, mà là trực tiếp liền đã đến Phó Quỳnh chỗ động phủ. Mãng Hoàng Sơn lúc này hóa anh đỉnh phong tu sĩ, chỉ còn lại Thiên Cực lão tổ một người, nhưng hắn tiến giai hóa anh đỉnh phong, cũng không quá đáng là mấy chục năm thời gian mà thôi. Tại vị Minh chân nhân tiến giai tụ hợp chi cảnh về sau, Mãng Hoàng Sơn lúc này dĩ nhiên đã có 3 gã tụ hợp tu sĩ. Như thế phía dưới, tuổi tác vừa mới hơn ngàn tuổi Thiên Cực lão tổ cũng không vội tại độ tụ hợp thiên kiếp. Mà trăm năm trước tiến giai hóa anh hậu kỳ Thư Kính Lương, nghe thấy thái đi, Vũ Thiên vô cùng thiên quyền thượng nhân, vẫn chưa tiến giai đỉnh phong. Mà Tống Nghị cùng Hoàng Khinh tiên tử cũng vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai hóa anh hậu kỳ. Vì vậy Tần Phượng Minh muốn lại tiến vào kiếp vân trong hấp thu năng lượng, chỉ có thể cầu trợ ở tu luyện chính đạo công pháp Phó Quỳnh. Tận mắt nhìn đến hai vị đại tu sĩ độ kiếp thành công Phó Quỳnh, tại Tần Phượng Minh nói phía dưới, tất nhiên là cũng không có chút chần chờ, liền tự đáp ứng xuống. Phó Quỳnh tận mắt nhìn thấy, tại Tần Phượng Minh ra tay giúp đỡ phía dưới, hai gã đại tu sĩ đơn giản tự độ kiếp thành công, xác suất thành công có thể nói là thần kỳ độ cao. Như thế sự tình, đối với nàng mà nói, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Phó Quỳnh độ kiếp, Tần Phượng Minh cũng không yêu cầu Mãng Hoàng Sơn lại phái tu sĩ hộ pháp, mà vẻn vẹn là Tần Phượng Minh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân hai người cùng đi. Phó Quỳnh vốn cũng không phải là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, dùng Mãng Hoàng Sơn môn quy, nếu như không phải có thành thạo một nghề, là không thể nhập Mãng Hoàng Sơn sơn môn. Vì vậy tuy nhiên Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân đối với Mãng Hoàng Sơn nhiều có giúp đỡ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không mở miệng mời hai người gia nhập Mãng Hoàng Sơn. Nhưng kinh này một chuyện, chỉ cần hai người có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, Mãng Hoàng Sơn bất quá gì nguy nan, hai người này cũng tuyệt đối sẽ không bó tay không để ý tới, này điểm Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng là tin tưởng. Ly khai Mãng Hoàng Sơn mấy chục vạn xa, ba người mới dừng lại thân hình. Đương Tần Phượng Minh xuất ra Tư Âm Mộc, giao cho Phó Quỳnh trong tay thời điểm, lại để cho hai vị đại tu sĩ lập tức hai mắt đăm đăm. Tư Âm Mộc là vật gì, có gì kỳ hiệu, thân là đại tu sĩ Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân tất nhiên là tin tưởng. Loại này thần mộc vẻn vẹn là trong điển tịch từng có giới thiệu, không ngờ tới, Tần Phượng Minh vậy mà thân có. Phó Quỳnh độ kiếp, cũng không có bao nhiêu độ khó, tuy nhiên lôi điện công kích so Tư Mã Bác cùng vị Minh chân nhân thiên kiếp cường đại hơn vài phần, nhưng đồng dạng không có hóa thành hình rồng. Cái này cũng đủ để nói rõ, Phó Quỳnh thiên kiếp uy năng, cùng lúc trước thải liên tiên tử hay vẫn là hơi có chênh lệch. Lần này, Tần Phượng Minh cũng không ăn còn lại ngũ linh bổ dương đan. Hắn dĩ nhiên quyết định, ngũ linh bổ dương đan chỉ có cần làm hắn cuối cùng câu dẫn thiên kiếp chi dụng. Lúc này hao phí, chỉ có điều có thể hấp thụ nhiều một ít năng lượng mà thôi, tuyệt đối không có khả năng thu hút đến thiên kiếp đáp xuống. Chúc mừng Phó tiên tử tu vi tiến nhanh, rốt cục tiến giai tụ hợp chi cảnh. Nhìn xem cùng mình ở chung được trên trăm năm đồng đạo tiến giai tụ hợp, Hoàng Tu Thượng Nhân trong miệng nói xong chúc mừng nói như vậy, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lấy chờ mong chi sắc. Hoàng đạo hữu không cần nóng lòng, Tần Mỗ lúc trước nói đã từng nói qua, muốn trợ hai vị độ tụ hợp thiên kiếp. Nếu như đạo hữu dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, Tần Mỗ đồng dạng có thể tương trợ đạo hữu một hai. Tần Mỗ chỉ có một yêu cầu, tự là đối với Tần Phượng Minh sử dụng thủ đoạn, đạo hữu muốn bảo mật một ít, tốt nhất thần hồn bên trong tự hành thiết hạ cấm chế. Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch Hoàng Tu Thượng Nhân chỉ ý, mỉm cười, theo hắn tiếng nói mở miệng nói. Hoàng Mỗ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Tần đạo hữu cho phép là tốt rồi, về phần thủ bí, thỉnh đạo hữu yên tâm. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2467, cuối cùng chuẩn bị. Dựa vào tu sĩ độ kiếp tích lũy năng lượng, tuy nhiên có thể tu luyện tới đại viên mãn, nhưng dẫn động cái kia tụ hợp thiên kiếp, nghĩ đến còn kém rất nhiều, xem ra luyện hóa Ly Ngưng trong cơ thể thai nghén thiên đạo kết tinh, là phải sự tình rồi. Trở lại chính mình động phủ, Tần Phượng Minh ổn định bản thân trạng thái về sau, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng thì thào lẩm bẩm. hiệp trợ Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân hai người độ kiếp, tuy nhiên trong đó hơi có khác thường, nhưng cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy quá lớn uy hiếp tồn tại. Phó Quỳnh hai người, vốn là quỷ giới tu sĩ, trong cơ thể ẩn chứa có một tia thực quỷ khí tức. Độ kiếp thời điểm, thiên kiếp chỗ hiển lộ ra công kích uy năng, so Tư Mã Bác cùng vị Minh chân nhân cường đại hơn rất nhiều, mà lại kiếp vân bên trong, càng là có một cỗ băng hàn khí tức tồn tại. Cái kia băng hàn khí tức, so với lúc trước Thải Liên tiên tử độ kiếp thời điểm, kiếp vân trong ẩn chứa lạnh như băng còn muốn càng cái gì. Mà ngũ sắc lôi điện bên trong, càng là một đám xanh vàng hai màu năng lượng tấm lụa tồn tại. Tuy nhiên không hóa thành rồng hình, nhưng uy năng cũng là kinh người chi cực, lại để cho Tần Phượng Minh kinh hãi không thôi. Mà Hoàng Tu Thượng Nhân tại một chỗ yêu khí tinh thuần chi địa độ kiếp thời điểm, Tần Phượng Minh tuy nhiên không thân nhập kiếp vân bên trong, nhưng cái kia đạo đạo đen nhánh tia chớp phách chạm, cũng là lại để cho hắn khổ không thể tả. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lại để cho hắn cảnh giác nổi lên. Hoàng Tu Thượng Nhân vốn là yêu tộc hóa hình, thiên kiếp bên trong ẩn chứa chính là bàng bạc yêu ma chi khí, này thuộc tính năng lượng, đối với Tần Phượng Minh không có bất kỳ tác dụng. Nhưng này lôi điện xâm nhập đến hắn thân thể, cần hắn hợp lực chống cự. Nếu như không có ngân linh thuẫn, hắn là hay không dám nhiễm đến thiên kiếp khí hai tức, đáp án định là phủ định. Độ kiếp thành công Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, cũng không theo Tần Phượng Minh phản hồi Mãng Hoàng Sơn, mà là riêng phần mình rời xa rồi. Dùng hai người thủ đoạn, lúc này trong tu tiên giới, có thể uy hiếp được hai người tồn tại, dĩ nhiên không nhiều lắm. Vì vậy hai người không hẹn mà cùng đưa ra từ biệt nói như vậy. Đối với hai gã dĩ nhiên tiến giai tụ hợp chi cảnh đại năng, Tần Phượng Minh cũng không giữ lại, nhưng Tần Phượng Minh cũng đem Mãng Hoàng Sơn cùng Man Châu Thanh U Tông sự tình cáo chi hai người một phen, hy vọng tại hai người đủ khả năng phía dưới, tại hai tông môn đã bị nguy hiểm thời điểm ra tay giúp đỡ một hai. Đồng thời Tần Phượng Minh xem Phó Quỳnh liếc, suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là hẹn nhau 50 năm sau lại tụ Mãng Hoàng Sơn. Tần Phượng Minh mặc dù nói cực kỳ uyển chuyển khách khí, nhưng hai gã tụ hợp tu sĩ lại cũng đều trịnh trọng nhận lời xuống. Trước mặt thanh niên tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh đỉnh phong tu vi, nhưng ở Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân trong mắt, dĩ nhiên là cùng tụ hợp sơ kỳ bình khởi bình tọa chi nhân rồi. Đối phương có thể không chút nào giữ lại giúp đỡ độ kiếp, dĩ nhiên lại để cho hai vị gần đây không bị ước thúc quỷ giới đại năng trong nội tâm cảm kích phi thường. Hai vị từ tiên sơn bí cảnh vẫn cùng một chỗ đại tu sĩ độ kiếp thành công, lại để cho Tần Phượng Minh đối với tụ hợp chi cảnh, trở nên cũng càng thêm hướng tới. Nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, hắn hay vẫn là không nóng lòng luyện hóa cái kia cái gọi là thiên đạo kết tinh. Lần này hắn còn có hai vị đại tu sĩ độ kiếp thiên kiếp có thể dùng, cái kia chính là Thiên Cực Sư Tôn cùng Kha Hành Tâm hai người. Mà Kha Hành Tâm với tư cách dĩ nhiên độ kiếp qua một lần thiên kiếp chi nhân, hắn thiên kiếp cường đại, tất nhiên là so Thiên Cực Sư Tôn thiên kiếp cường đại hơn vài phần, mà Tần Phượng Minh sở muốn làm, liền là chuẩn bị hết thảy thủ đoạn, đang giúp trợ Kha Hành Tâm độ kiếp thời điểm, toàn lực trùng kích thiên kiếp của mình. Từ khi tông môn đại chiến chấm dứt, Thiên Huyền Tông truyền đến tin tức, Kha Hành Tâm liền một mực đang bế quan. Kinh nghiệm tiên sơn bí cảnh cùng với gia tộc bị diệt sự tình, Kha Hành Tâm tất nhiên là cần muốn hảo hảo tu luyện điều chỉnh tâm tính, cho rằng lần nữa độ kiếp làm cuối cùng chuẩn bị. Trang đạo cần tuy nhiên tự mình phái người đi đã đến Thiên Huyền Tông, nhưng cũng không đem tin tức rơi vào tay Kha Hành Tâm trong tay. Với tư cách tông môn nhất khả năng vượt qua tụ hợp thiên kiếp chi nhân, Kha Hành Tâm tự nhiên sẽ bị tông môn coi chừng bảo hộ. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, dựa vào hắn gần đây sở tác sở vi, chỉ cần Kha Hành Tâm biết được là hắn chính miệng nói, đến lúc đó Kha Hành Tâm thế tất hội cẩn thận cân nhắc một phen. Dùng Kha Hành Tâm đối với Tần Phượng Minh tín nhiệm, tự mình đến đây nghĩ đến không có ngoài ý muốn. Trải qua gần một năm ổn định trạng thái, vị Minh chân nhân cuối cùng cảnh giới có thể hơi chút vững chắc. Ly khai Tần Phượng Minh động phủ, quay trở về chính mình chỗ tu luyện. Mà Tần Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ phía dưới, cũng không bế quan, mà là hành xử một lần Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ quyền lợi, bày ra ra lưỡng quyển sách danh sách, lại để cho tông môn vi hắn siêu tập đại lượng linh thảo cùng với quý trọng tài liệu luyện khí. Đồng thời, hắn huống chi đem không ít quý trọng chi vật cùng với đại lượng linh thạch giao cho Mãng Hoàng Sơn. Khi thấy Tần Phượng Minh chỗ liệt danh sách về sau, dĩ nhiên chủ trưởng Mãng Hoàng Sơn Thư Kính Lương Dự Biết Thái đi chờ vài tên hóa anh đại tu vô không sợ hãi xá nổi lên. Những quý trọng này linh thảo chủng loại đạt đến hơn 200 loại, tuy nhiên chỗ liệt năm vẻn vẹn là vài vạn năm chi vật, nhưng trong đó càng là đều biết loại chính là bọn họ cũng không từng nghe nói qua vật. Mà những tài liệu luyện khí kia, càng là quý trọng chi cực. Mặc dù biết khó khăn chi cực, nhưng mấy vị đương gia tu sĩ hay vẫn là phân công nhân thủ, đi đến các nơi phường thị siêu tầm. Hơn nữa phát ra chiêu cáo, cách dù treo giải thưởng Tần Phượng Minh chỗ liệt chi vật. Lập tức tầm đó, Mãng Hoàng Sơn lần nữa đã trở thành nguyên phong đế quốc tu tiên giới mọi người chú mục chi địa. Không có hắn, bởi vì Mãng Hoàng Sơn chỗ liệt ra trao đổi vật phẩm bên trong, không chỉ có cường đại pháp bảo, càng là có quý trọng chi cực nhằm vào thành đan tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ tu vi đan dược. Hơn nữa vài vạn năm các loại linh thảo, cũng là tồn tại không ít. theo chen chúc tới sổ dùng trăm ngàn kế tu sĩ đã đến, Mãng Hoàng Sơn càng là chuyên môn thiết trí ra một nơi, chuyên môn dùng cho tiếp đãi ở xa tới đồng đạo. Tại về sau năm thứ năm, Thiên Cực lão tổ tại Tần Phượng Minh ra tay giúp đỡ phía dưới, cuối cùng đã vượt qua tụ hợp thiên kiếp, đã trở thành Mãng Hoàng Sơn vị thứ tư tụ hợp tu sĩ. Tuy nhiên Tư Mã Bác ba vị sư tôn độ kiếp sự tình cũng không công khai, nhưng biết rõ tình hình thực tế chúng Mãng Hoàng Sơn hóa anh tu sĩ hay vẫn là tinh thần đại chấn, tu luyện làn gió càng là nổi lên. Một ngày này, tông môn truyền âm Tần Phượng Minh, Kha Hành Tâm cuối cùng đã tới Mãng Hoàng Sơn. Kha Hành Tâm đến, cũng không khiến cho quá nhiều Mãng Hoàng Sơn tu sĩ chú ý, hắn vẻn vẹn là ở trang đạo cần trong động phủ chờ đợi hai canh giờ, liền một mình tiến vào đã đến một chỗ Mãng Hoàng Sơn động phủ, đã bắt đầu bế quan. Trải qua mấy năm thu thập, Tần Phượng Minh cần có linh thảo cùng tài liệu luyện khí, tuy nhiên cũng không hoàn toàn gom góp. Nhưng là gặt hái được không ít, cùng Kha Hành Tâm tự trang đạo cần trong động phủ cùng nhau sau khi rời khỏi, Tần Phượng Minh cũng lần nữa đi vào bế quan bên trong. Tần Phượng Minh lần này bế quan, chủ yếu là luyện chế có trợ hóa anh đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh chi dụng linh đan. Mặc dù không có gom góp đủ luyện chế ngũ linh bổ dương đan các loại quý trọng linh thảo, nhưng dựa vào Mãng Hoàng Sơn vài vạn năm nội tình, cùng với bất kể một cái giá lớn trắng trợn sưu tập, lại kiếm đủ không ít luyện chế đại bổ đan, đại hoàng đan cùng với địa nguyên đan tài liệu. Tuy nhiên sưu tập những linh thảo này vẻn vẹn là vài vạn năm năm chi vật, luyện chế ra đan dược cũng khác trên người hắn vốn có đan dược dược hiệu khá xa, nhưng trọng tại số lượng phần đông. Nếu như đưa hắn chỗ luyện chế ra đan dược công bố tại chúng, tuyệt đối có thể dẫn động toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới đại chấn động. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh đối với mình có thể dẫn động tụ hợp thiên kiếp, cũng là không có chút nào nắm chắc. Ngồi xếp bằng trong động phủ, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, nhìn không ra chút nào dị sắc hiển lộ, nhưng trong nội tâm, lại như là vạn mã bôn đằng, khó có thể bình tĩnh. Mượn nhờ Kha Hành Tâm độ kiếp, hắn sắp sửa làm cuối cùng chạy nước rút, nếu như lần này cũng không thể dẫn động tụ hợp thiên kiếp hàng lâm, vậy hắn tại nhân giới bên trong, đem không còn có bất luận cái gì khả năng đem thiên kiếp thu hút đáp xuống khả năng. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng sắc mặt kiên nghị thần sắc hiển lộ, quyết định bắt đầu luyện hóa ly ngưng trong cơ thể cái kia đoàn thiên đạo kết tinh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2468, Hương Diễm. Lúc này ly ngưng, trải qua hơn 10 năm lâu tu luyện, tu vi đã lại tiến vào một bước. Nàng tư chất vốn là thật tốt, tại hắn ăn cái kia miếng không biết tên linh quả về sau, đối với hắn tu luyện càng là rất nhiều chỗ tốt. Đột phá hóa anh trung kỳ bình cảnh, ngược lại cũng không phải lộ ra quá mức lại để cho người ngạc nhiên sự tình. Ly cô nương, trong cơ thể ngươi thai nghén cái kia đạo thiên đạo kết tinh, phải chăng có thể làm cho Tần Mỗ luyện hóa? Lắc thân tiến vào thần cơ phủ, đem ly ngưng tự hắn bế quan động thất gọi ra, trong miệng nói thẳng. Xem lên trước mặt càng thêm kiều diễm nữ tu, Tần Phượng Minh tuy nhiên tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, nhưng một mình mặt đối mặt nói chuyện với nhau thời điểm, giống như đều biết chỉ thỏ con tại trong lòng đi loạn, một loại khác thường cảm giác tự nhiên sinh ra. Công tử muốn luyện hóa thiên đạo kết tinh, tự nhiên tùy thời cũng có thể, công tử hiện tại tựu. Muốn sao? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, vốn là diễm lệ không gì sánh được ly ngưng mặt rảnh phía trên, đột tự hiển lộ ra một vòng đỏ thấm kiểu diễm nhan sắc, một đôi tú mục nháy động phía dưới, hình như có một tia thẹn thùng tại xinh đẹp trong đôi mắt thoáng hiện. Ly ngưng loại này thiếu nữ thẹn thùng thái độ, lại để cho Tần Phượng Minh thấy trong nội tâm càng là rung động. Tâm thần gấp liếm, cũng khó có thể đem vẻ này cực nhỏ xuất hiện khác thường cảm giác hoàn toàn vứt bỏ. Nhưng không biết cô nương lấy ra này thiên đạo kết tinh còn cần chuẩn bị cái gì? Phải chăng gặp nguy hiểm tồn tại? Tần Mỗ đối với cái kia kết tinh biết rất ít, kính xin cô nương coi chừng cho thỏa đáng. Không có gì nguy hiểm, chỉ cần công tử không ngại, ly ngưng tùy thời cũng có thể đem chi độ cho công tử. Ly ngưng môi son nhẹ nâng, ngữ khí nhu hòa bên trong, lại tổng cho Tần Phượng Minh một loại cùng bình thường hai người nói chuyện thời điểm bất đồng cảm giác ở trong đó. Đối diện trước nữ tu biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời không biết nguyên nhân chỗ. Chỉ cần đối với cô nương không có chỗ hại là tốt rồi, Tần Mỗ hiện tại muốn. Tần Phượng Minh không biết sao được. Đối mặt lúc này ly ngưng, trên mặt hình như có hỏa diễm cháy, lộ ra nhiệt độ bỗng nhiên nổi lên. Ly ngưng nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, một đôi trong đôi mắt đẹp thẹn thùng rồi đột nhiên càng là đại thịnh, bờ môi có chút cắn động phía dưới, ánh mắt lại nhìn quét hướng về phía thần cơ phủ đại sảnh bốn phía. Tựa hồ lại nhìn xem bốn phía phải chăng có những người khác tồn tại. Thần cơ phủ bên trong, vốn là cực kỳ an ổn chỗ, ngoại trừ ly ngưng, giờ phút này tại thần cơ phủ bên trong chỉ có Tần Băng Nhi tại một gian động trong phòng bế quan. Tựu là lúc này có người xông vào đến Tần Phượng Minh trong động phủ, cũng khó có thể tiến vào đến thần cơ phủ ở trong. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thần cơ phủ cấm chế hoàn toàn mở ra. Nhìn thấy ly ngưng như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh càng là kinh ngạc, nhưng hắn cũng vẻn vẹn là vẻ tò mò hơi hiện, liền lại thu liếm không thấy rồi. Tại hắn xem ra, cái này cũng không quá đáng là Ly Ngưng mặt đối với chính mình thời điểm, trong nội tâm nữ nhi tâm thái quấy phá mà thôi. Công tử, Ly Ngưng đem này thiên đạo kết tinh độ cho công tử, cần. Cần một ít chuẩn bị, bởi vậy cần đi đến động trong phòng mới tốt. Ly Ngưng giọng điệu nhu hòa, thanh âm lại trở nên nhỏ nhất, chỉ có hai người mặt đối mặt thời điểm mới có thể nghe nói đến, hơn nữa trong đó càng là có thỉnh thoảng cảm giác tồn tại. Tần Phượng Minh hơi sững sờ phía dưới, cũng không đa tưởng cái gì, thân hình một chuyến, liền dẫn Ly Ngưng tiến vào đã đến chính mình cái kia gian thường xuyên bế quan động trong phòng. Theo thạch thất môn quan bế, cấm chế pháp trận cũng lập tức kích thích. Mặc dù Cách Ngưng cũng không có nói lấy ra thiên đạo kết tinh thời điểm cần tuyệt đối yên tĩnh, nhưng Tần Phượng Minh thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu không bị quấy rầy tầm quan trọng. Đem động thất cấm chế mở ra về sau, Tần Phượng Minh trở lại xem hướng Ly Ngưng, chờ đợi nàng thi pháp. Nhưng lúc này Ly Ngưng đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt, ngọc thủ nhẹ sổ số y, bờ môi nhếch, trong mắt ánh mắt sáng trong thoáng hiện, giống như thoáng một phát chân tay luống cuống, tựu là một đôi tú mục, cũng không hề dám cùng Tần Phượng Minh đối mặt. Hơn 10 cái hô hấp đi qua, Ly Ngưng cũng chưa từng có cái gì động tác triển lộ. Cái này lại để cho gần đây tâm tư nhạy bén, thông minh Tần Phượng Minh cũng không biết nguyên nhân chỗ. Nhưng xem lên trước mặt kiều diễm vô cùng dung nhan hiện ra nữ tu, hắn cũng rất giống nhất thời đã mất đi suy nghĩ. Đang lúc Tần Phượng Minh bỗng nhiên thanh tỉnh, ho nhẹ một tiếng ý định nói cái gì thời điểm, Ly Ngưng sóng mắt lưu chuyển, cũng thân hình khẽ động hồi phục xong. Công tử, này thiên đạo kết tinh không thể bạo lộ trong không khí, vì vậy cần công tử nhắm lại hai mắt, do Ly Ngưng đem chi độ cho công tử. Tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, Ly Ngưng đầy mặt đỏ ửng gấp giọng lời nói nhẹ nhàng lên tiếng nói. Nghe được lời ấy, dù là Tần Phượng Minh gần đây thông minh, vậy mà cũng nhất thời không thể sáng tỏ Ly Ngưng chi ý. Nhưng hắn cũng không đa tưởng, theo Ly Ngưng đích thoại ngữ, hắn hai mắt cũng tùy theo khép kín, tựu là thần thức cũng bị hắn tốc độ cao nhất thu hồi đến trong cơ thể, trên người buông lỏng phía dưới, không hề có cái gì chút nào để phòng chi tâm. Lúc này tựu hắn cùng với Ly Ngưng hai người, tự nhiên không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới khép kín hai mắt, trong nội tâm tạp niệm còn chưa thoáng hiện thời điểm, đột nhiên một cỗ nữ tu chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể khí thức đập vào mặt tới, đón lấy cũng cảm giác một nhu nhuyễn mang theo ấm áp thân thể liền đã đến trước người. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước ngực siết chặt, một cái hương ngọc thân thể mềm mại liền dĩ nhiên rơi vào đã đến hắn trong ngực. Theo Ly Ngưng vừa người phụ cận, Tần Phượng Minh hai tay càng là không tự chủ được tìm tòi mà ra, hai tay tự nhiên mà vậy liền đem ôm vào trong ngực nhu thân thể hai vai đầu đỡ lấy. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hai tay thò ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt tới, hai mảnh mang theo ấm áp khí tức cặp môi thơm liền ngăn ở bên mồm của hắn. Còn chưa chờ hắn có chút suy nghĩ lo thời điểm, một cỗ khác thường cảm giác rồi đột nhiên tự hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên, lại để cho hắn ý nghĩ bỗng nhiên tiếng ầm vang vừa vang lên, ý nghĩ đột tự đã không có bất luận cái gì suy nghĩ. Mà khởi hai tay, lúc này dĩ nhiên đem trong ngực thân thể mềm mại vây quanh mà nổi lên. Cảm giác bên môi trơn ướt, ôn nhuận, Tần Phượng Minh trong ý nghĩ vậy mà đột tự đã không có chút nào nghĩ cách, bản năng bờ môi khẽ nhúc nhích, liền hôn vào cái kia hai mảnh lại để cho hắn muốn ngừng mà không được trên môi thơm. Lúc này Ly Ngưng, tuy nhiên dựa vào trong lòng một cỗ kích kinh, vừa người nhào tới Tần Phượng Minh trong ngực, cũng thỏ ra đôi môi, phong ấn tại trước mặt thanh niên song trên môi. Nhưng song phương tiếp xúc lập tức, ý thức của nàng liền rồi đột nhiên thiếu thốn, trong óc trống rỗng, nhất thời liền đã mất đi suy nghĩ chi lực. Tại Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhiệt tình nổi lên hôn môi phía dưới, nguyên lai còn trong lòng có cho nên chuẩn bị Ly Ngưng, nhất thời đã mất đi mình, mất phương hướng tại một loại không hiểu trong khoái cảm. Tu sĩ có pháp lực tại thân, có thể nói là vạn trần không dính thân, mặc dù rất ít tắm rửa, nhưng là thường xuyên thi triển pháp thuật đem bản thân tẩy trừ, vì vậy tất nhiên là không cần lo lắng trên người có cái gì dơ bẩn tồn tại. Mà nữ tu, càng là thường xuyên dùng đặc thù phương pháp lau, trên người càng là mang theo một loại chỉ mỗi hắn có hương khí. Ly Ngưng khí tức trên thân, Tần Phượng Minh đương nhiên tinh thuần nghe thấy được, nhưng giờ phút này, lại làm cho hắn mất phương hướng tại trong đó. Không biết đi qua bao lâu, hai người đôi môi cuối cùng chia lìa mà mở. Bốn mắt đối mặt phía dưới, trong mắt cũng đều thoáng hiện lấy trước kia cho tới bây giờ chưa từng có khác thường thần thái. Công tử, là Ly Ngưng không tốt, nhất thời quên đem thiên đạo kết tinh độ cho công tử. Kiều diễm ướt át trên dung nhan, lúc này như trước xấu hổ sắc thoáng hiện, sóng mắt lưu chuyển, xem Tần Phượng Minh, thổ khí như lan nhẹ giọng mở miệng. Ngưng nhi, là Tần mỗ chi qua, Tần Phượng Minh lúc này thề, về sau tất nhiên sẽ không cô phụ cùng ngươi. Nhìn xem trong ngực như trước ôm kiều diễm nữ tu, Tần Phượng Minh đáy lòng cái kia tầng nay đã phi thường mỏng cách ngăn, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Thần sắc trên mặt nghiêm, biểu lộ dĩ nhiên trở nên kiên nghị nổi lên. Ly Ngưng tuy nhiên là hắn cứu, mà lại từ đó trở đi, Ly Ngưng liền lập được huyết chú, như thế cứng cỏi nữ tu, Tần Phượng Minh một mực không biết như thế nào tới ở chung. Kinh này một chuyện, Tần Phượng Minh lại muốn nói cái gì, tất nhiên là dĩ nhiên không thể. Công tử nói quá lời, Ly Ngưng cũng không nói xong, hai người đôi môi lần nữa thân hôn lại với nhau. Nhưng lần này, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đoàn ôn nhuận chi cực kỳ dị vật chất rồi đột nhiên tự Ly Ngưng trong miệng hiện ra, đón lấy liền đã đến trong miệng của hắn. Còn chưa chờ hắn phản ứng thời điểm, cái kia đoàn ôn nhuận vật thể dĩ nhiên từ hắn yết hầu, rơi vào đã đến hắn trong bụng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2469, Thiên Đạo Kết Tinh. Ly Ngưng mỹ mạo, tất nhiên là không cần suýt nói. Tại Tần Phượng Minh chỗ nhận thức nữ tu bên trong, ngoại trừ Lam Tuyết Nhi bên ngoài, cũng chỉ có lúc trước khôi phục đến hóa anh đỉnh phong Âm La Thánh Chủ phân hồn có thể cùng mà so sánh với rồi. Nhưng muốn nói có thể hơi có vượt qua chi nhân, vậy cũng chỉ có trong thần điện cái vị kia Yểu Tích Tiên Tử rồi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh nhìn thấy vẻn vẹn là Yểu Tích Tiên Tử phân hồn thân thể, nhưng này tinh hồn lúc trước ngưng hình mà ra thời điểm, hãy để cho Tần Phượng Minh kinh vì thiên nhân. Hơn nữa hắn trên người, có một loại Ly Ngưng chỗ không chuẩn bị kỳ dị khí tức. Âm La Thánh Chủ tuy nhiên tại thực quỷ giới coi như là một vị mỹ nữ, nhưng Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là hắn bản thể, nghĩ đến cũng không quá đáng là cùng Ly Ngưng, Lam Tuyết Nhi tồn tại, tuyệt đối không có khả năng vượt qua Yểu Tích Tiên Tử. Như thế nữ tu yêu thương nhung nhớ, mà lại đừng nói Tần Phượng Minh trong nội tâm đã sớm xem Ly Ngưng vi thân cận chi nhân, coi như là hào không thể làm chung, bỗng nhiên đối mặt cảnh này, hắn cũng khó nói có thể không chút nào động tại chung. Cái này vốn là nhân tính chỗ, cũng không người tu tiên có thể hoàn toàn vứt bỏ. Kinh này một chuyện, hai người quan hệ, dĩ nhiên so nguyên lai, càng thêm thân cận rồi. Hai người đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, theo vẻ này kỳ dị năng lượng tiến vào Tần Phượng Minh trong miệng, Ly Ngưng thân thể mềm mại khẽ động, dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh trong ngực thoát ly mà ra, đón lấy liền khoanh chân ngồi trên động thất đất đá phía trên. Trong người thai nghén nhiều hơn 200 năm thiên đạo kết tinh đột nhiên biến mất, Ly Ngưng trong lòng cũng là cố kỵ nổi lên, vì vậy vội vàng thu liếm tâm thần, xem xét trong cơ thể có gì khác thường xuất hiện. Xem xét phía dưới, Ly Ngưng trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Nguyên lai thai nghén cái kia đoàn thiên đạo kết tinh chỗ, tại kết tinh ly thể về sau, lúc này vậy mà lại xuất hiện một đoàn ngưng thực hồng sắc sương mù. Này đoàn vật khí, giống như đúng là lúc trước ở lại nàng trong đan điền cái kia đoàn hồng sắc sương mù đoàn. Này vừa thấy, lại để cho Ly Ngưng cũng là sắc mặt đột biến. Tuy nhiên cái này đoàn hồng sắc sương mù đoàn từ khi nàng ăn cái kia khỏa không biết tên châu quả về sau, liền xuất hiện ở trong cơ thể nàng, nhưng cho tới bây giờ một mực dừng lại tại đan điền của nàng bên trong, cũng lúc nào cũng phát ra giống như dùng không kiệt tinh thuần năng lượng. Nhưng lúc này, trong đan điền cái kia đoàn hồng sắc sương mù đoàn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên lai thiên đạo kết tinh chỗ, nhưng lại nhiều ra một bột lọc xương đỏ khí. Theo cái kia sương mù tụ tập, vậy mà thời gian không dài, tự tạo thành một khỏa hồng sắc sương mù bao khỏa ngưng thực viên châu. Như thế biến hóa, lại để cho Ly Ngưng lập tức trong nội tâm kinh ngạc nổi lên, biểu lộ cũng lập tức ngưng trọng lên. Tần Phượng Minh tại cảm giác được cái kia đoàn kỳ dị vật thể tiến vào trong cơ thể về sau, cũng lập tức thu liếm tâm thần. Hắn đương nhiên biết được, lúc này tuyệt đối không phải triền miên thời điểm. Theo cùng Ly Ngưng chia lìa, hắn cũng lập tức ngồi ở đất đá phía trên. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, cẩn thận nhìn quét cái kia đoàn dĩ nhiên tự hành tiến vào đến hắn trong đan điền kỳ dị vật chất. Xem nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng bỗng nhiên khẽ biến. Này đoàn vật chất lơ lửng tại mênh mông đan điền năng lượng hải dương phía trên, tuy nhiên mặt ngoài ấm áp óng ánh nhuận, nhưng ở Tần Phượng Minh bàng bạc thần thức nội thị phía dưới, nhưng lại cảm giác được bên trong ẩn chứa chính là hắn vừa thấy, đều trong nội tâm hoảng sợ nổi lên bàng bạc cực nóng năng lượng khí tức. Giống như chỉ cần hơi chút đụng vào cái kia đoàn vật chất, có thể kíp nổ một chính là hắn cũng khó khăn dùng chống cự bàng bạc năng lượng. Đối mặt cảnh này, lại để cho kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh cũng là nhất thời khó có thể bình tĩnh. Thiên đạo kết tinh tuy nhiên hắn cũng không thập phần tinh tường, nhưng các loại điển tịch đều từng nói, chỉ cần tu sĩ có thể được đến một gã phượng ly thân thể nữ tu trong cơ thể thiên đạo kết tinh, có thể có thật lớn tỷ lệ đột phá hóa anh bình cảnh hoặc là tụ hợp bình cảnh. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, vệ linh u hỏa hiển lộ mà ra, lóe lên liền đem cái kia đoàn kỳ dị vật bao khỏa tại trong đó. Pháp quyết khẽ động, một đạo rất nhỏ năng lượng liền rót vào này đoàn kỳ dị vật chất bên trong. Theo năng lượng đụng vào, cái kia đoàn vật chất rồi đột nhiên cấp tốc xoay tròn ra, theo cao tốc xoay tròn, một đoàn tinh thuần chi cực linh khí năng lượng bỗng nhiên hiển lộ mà ra. Bao khỏa tại khắp chung quanh vệ linh u hỏa căn bản là không thể đem cái kia đoàn đột nhiên mà hiện tinh thuần năng lượng chỗ ngăn cản, năng lượng bay vọt, liền chui vào đã đến trong đan điền bàng bạc năng lượng hải dương ở trong. Cảm ứng đến bàng bạc năng lượng dung hợp tiến đan trong nước, Tần Phượng Minh cảm thấy bình tĩnh không có sóng đan hải bỗng nhiên năng lượng bắt đầu khởi động nổi lên, hóa thành đạo đạo năng lượng lưu, cấp tốc hướng về toàn thân kinh mạch vận chuyển mà đi. Đồng thời huyền vi thượng thanh quyết, càng là tự hành vận chuyển mà khai, tốc độ cao nhất dẫn đạo bàng bạc năng lượng vận hành đại chu thiên. Loại này cảm giác, đối với hắn thân thể, cũng không có chút tổn thương, hơn nữa lại để cho hắn cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu chi cực, toàn thân đều ở vào một loại không hiểu trong hưng phấn. Tựu trong lòng hắn cảm thấy kỳ dị thời điểm, đột nhiên thân thể rồi đột nhiên chấn động, một cỗ bàng bạc năng lượng đột nhiên dũng mãnh vào đã đến thân thể của hắn ở trong. Tại huyền vi thượng thanh quyết cấp tốc vận chuyển phía dưới, vẻ này xâm nhập trong cơ thể bàng bạc năng lượng tại pháp quyết dẫn đạo phía dưới, cũng gấp nhanh chóng bị luyện hóa, cuối cùng dung nhập đến toàn thân huyết nhục cốt cách bên trong. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên thân hình chấn động, trong nội tâm cuồng hỉ nổi lên. Vẻn vẹn là lập tức thời gian, hắn liền cảm thấy một cỗ bàng bạc linh khí bị hắn chỗ luyện hóa, dung nhập đã đến trong cơ thể. Hơn nữa chỗ luyện hóa hấp thu tỷ lệ, vậy mà so bình thường đề cao một hai lần không chỉ. Tần Phượng Minh lúc này toàn thân trong kinh mạch, thậm chí có một tầng thoáng hiện lấy nhàn nhạt ánh huỳnh quang kỳ dị năng lượng vật chất tồn tại, loại này vật chất, hắn vẻn vẹn là hơi sự tình phân biệt, liền tự phát cảm giác, vậy mà cùng cái kia đoàn thiên đạo kết tinh độc nhất vô nhị. Theo bàng bạc năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào thân thể, tầng kia nhàn nhạt ánh huỳnh quang cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh nếu như vẫn không thể minh bạch nguyên nhân, cái kia thực đáng chết rồi. Thiên đạo kết tinh lại có thể lại để cho tu sĩ cấp tốc hấp thu thiên địa bên ngoài năng lượng, hơn nữa luyện hóa tỷ lệ càng là sâu sắc tăng lên. Nếu như đối với bình thường tu sĩ mà nói, dựa vào như thế biến thái thu nạp cùng luyện hóa công hiệu, đột phá hóa anh hoặc là tụ hợp bình cảnh, cho là không có bao nhiêu độ khó. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia đoàn thiên đạo kết tinh, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, trong nội tâm vui mừng hay vẫn là rất nhanh biến mất. Tuy nhiên thiên đạo kết tinh cực kỳ nghịch thiên, nhưng hắn hay vẫn là minh bạch, đang ở thần cơ phủ loại này linh khí đông đúc chi địa, tự tính toán đem cái kia đoàn thiên đạo kết tinh đều luyện hóa mất, hắn cũng khó có thể thực là có thể đem tụ hợp thiên kiếp dẫn động. Nhưng đã có cái này đoàn thiên đạo kết tinh, hắn lần này trùng kích bình cảnh tỷ lệ tuyệt đối sẽ tăng nhiều không thể nghi ngờ. Ngay tại Tần Phượng Minh kích phát cái kia đoàn thiên đạo kết tinh thời điểm, Ly Ngưng dĩ nhiên bị quanh người xuất hiện một cỗ kỳ dị hấp lực chỗ bừng tỉnh. Ly Ngưng trong cơ thể tuy nhiên bởi vì cái kia đoàn bị nàng thai nghén nhiều hơn 200 năm thiên đạo kết tinh biến mất, mà có đi một tí biến hóa, nhưng ở nàng cẩn thận phát giác phía dưới, còn không có cảm thấy bất luận cái gì không tốt hiện ra phát sinh. Hơn nữa trong cơ thể nàng cái kia tầng không màu trong suốt vật chất cũng không biến mất, như trước tại trong cơ thể nàng tồn tại. Ngưng thần phía dưới, Ly Ngưng lập tức cảm ứng được động trong phòng tinh thuần linh khí cấp tốc hội tụ hướng Tần Phượng Minh, mà lúc này thanh niên trước mặt quanh người, dĩ nhiên bị một tầng ngũ thải quang cháo chỗ hộ vệ. Bàng bạc linh khí cấp tốc hướng về màn hào quang hợp thành nhập mà đi. Như thế tình hình xuất hiện trước mặt, lại để cho Ly Ngưng biểu lộ cũng bỗng nhiên biến đổi, thần thức cấp tốc thả ra, hướng về Tần Phượng Minh dò xét mà đi. Làm cho nàng im lặng chính là, tuy nhiên gần trong gang tấc, nhưng này ngũ thải quang cháo ở trong, nàng lại cảm ứng không đến chút nào. Ngưng nhi, trong cơ thể ngươi thai nghén thiên đạo kết tinh quả nhiên cực kỳ nghịch thiên, tuy nhiên chưa hẳn có thể làm cho ta tiến giai tụ hợp, nhưng tuyệt đối là trợ giúp cực lớn, ngươi tống suốt kết tinh về sau, trong cơ thể còn có sao không thỏa tồn có ở đây không? Ngũ thải quang mang vừa thu lại, Tần Phượng Minh hiển lộ mà ra, thần thức bao phủ trước mặt mặt hiện vẻ ân cần xinh đẹp nữ tu, hắn cũng cực kỳ quan tâm vội vàng mở miệng nói. Công tử không có việc gì thật sự là quá tốt, cái kia đoàn thiên đạo kết tinh biến mất về sau, trước kia trong cơ thể cái kia đoàn kỳ dị sương mù đoàn nhưng lại đã đến trước kia thiên đạo kết tinh chỗ, hơn nữa ngưng kết thành một khỏa xinh xắn viên châu, mặt khác cũng không bất quá cái gì cảm giác khác thường rồi. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2470, trùng kích thượng. Không đợi Ly Ngưng nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân thể khẽ động, tự ngồi xếp bằng trong liền đã đến Ly Ngưng bên cạnh, thò tay đem Ly Ngưng cây cỏ mềm mại nắm trong tay. Đối với trước mặt thanh niên cử động, Ly Ngưng mặc dù khuôn mặt như trước hơi là đỏ ửng triển lộ, nhưng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trải qua vừa rồi ôm nhau một màn, hai người quan hệ dĩ nhiên tiến nhanh, tuy nhiên còn không có chính thức làm nam nữ cuối cùng sự tình, nhưng ở trong lòng hai người cũng đều không hề có cái gì nam nữ chi phòng tồn tại. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải dê sồm, hắn cử động lần này cũng không quá đáng là đối với Ly Ngưng quan tâm chi qua. Hai người đối diện mà ngồi, Ly Ngưng một đôi ngọc thủ bị Tần Phượng Minh nắm trong tay, tràng cảnh có chút hương diễm. Theo một đám thần hồn tiến vào Ly Ngưng trong cơ thể, Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ ngưng trọng bế khép lại hai mắt. Ngưng nhi, trong cơ thể ngươi cũng không dị dạng, cái kia đoàn hồng sắc sương mù quả nhiên không tại ngươi trong đan điền rồi, bất quá ta lại dò xét cha không được, chẳng lẽ trong cơ thể ngươi còn có cái gì càng thêm che giấu chỗ hay sao? Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, nhưng trên mặt lại mang theo nan giải chi ý. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế nói như vậy, Ly Ngưng kiều diễm dung nhan đột tự một hồng, trong mắt hình như có xấu hổ sắc lập lòe, thân hình khẽ động, lần nữa rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong ngực. Công tử không biết, này thiên đạo kết tinh một mực tồn tại ở Ly Ngưng bào cung trong, Ly Ngưng đem thiên đạo kết tinh độ cho công tử về sau, cái kia nguyên lai tồn trong đan điền cái kia đoàn hồng sắc sương mù đoàn, tự hành liền vào đến bảo cung, vì vậy công tử một mực dò xét cha không được. Xúc vào Tần Phượng Minh trước ngực, Ly Ngưng thổ khí như lan, ngữ khí nhu hòa, hơi thẹn thùng thái độ nói nhỏ đạo. Hai tay ôm nhẹ trong ngực thân thể mềm mại, nghe được nữ tử nói nhỏ thanh âm, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch vì sao lần trước dò xét Ly Ngưng thân thể thời điểm không thể phát hiện thiên đạo kết tinh tồn tại. Nguyên lai thiên đạo kết tinh thai ngén chỗ, dĩ nhiên là tại nữ tu tư mật chỗ. Hai người tuy nhiên lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhưng Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người ai cũng không có tái tiến một bước cử động. Tần Phượng Minh muốn làm cuối cùng trùng kích tụ hợp bình cảnh chuẩn bị, lúc này tự nhiên không nên tại có mặt khác phân tâm tồn tại. Mà Ly Ngưng thân là hóa anh tu sĩ, tất nhiên là cũng hiểu biết này điểm. Động trong phòng, tuy nhiên yên tĩnh im lặng, nhưng hai gã dựa sát vào nhau cùng một chỗ nam nữ, tâm cũng đã gián đích rất gần. Một tháng sau, Mãng Hoàng Sơn sơn mạch một chỗ linh khí nồng đậm chỗ, lần nữa vội ùa nổi lên nồng đậm linh khí đậm đặc phân, năng lượng khổng lồ vòng xoáy bắt đầu khởi động, đem quanh mình 4-500 ở bên trong chi địa đều bao phủ tại chính giữa. Theo một hồi đinh tai nhức óc tiếng sấm, đầu hiển hóa ra hình rồng thân thể năm màu tia chớp tấm lụa trên không trung xoay tròn không chỉ năng lượng tuyền qua bên trong kích xạ mà ra, hướng về phía dưới hai nơi chỗ phách trảm mà đi. Kha hành tâm tụ hợp thiên kiếp, lần nữa phủ xuống. Từ khi biết được lúc này Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên đã có 4 gã tụ hợp đại tu sĩ, Kha hành tâm vô cùng khiếp sợ đồng thời, đối với Tần Phượng Minh nói thẳng muốn trợ hắn độ tụ hợp thiên kiếp, vậy mà bề ngoài hiện ra không hiểu hưng phấn. Loại này hưng phấn, tại đại tu sĩ trên người dĩ nhiên cực nhỏ xuất hiện. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, trong đó độ khó, Kha hành tâm sớm có nhận thức. Thiên Huyền Tông từ xưa liền tồn tại, không sổ đã qua vạn năm, độ kiếp hóa anh đỉnh phong tu sĩ có bao nhiêu, nhân số dĩ nhiên nhiều đến không cách nào công tác thống kê. Nhưng chính thức thuận lợi vượt qua tụ hợp thiên kiếp chi nhân, tông môn bên trong điển tịch cũng đều có cực kỳ kỹ càng giới thiệu. Lúc này tính ra, cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 100 người mà thôi. Tự theo thiên địa pháp tắc đột biến về sau, nhân giới loại này thấp vị giới trên mặt, tu sĩ độ tụ hợp bình cảnh liền biến thành cực kỳ gian nan rồi. Cái này cùng thiên địa pháp tắc không thể đơn giản tụ tập bàng bạc tinh thuần năng lượng có quan hệ. Có thể tụ tập đầy đủ bàng bạc năng lượng, câu thông tụ hợp kiếp phân, đối với hóa anh đỉnh phong tu sĩ mà nói, liền dĩ nhiên là cực nhỏ số lượng rồi. Mà có thể may mắn vượt qua thiên kiếp chi nhân, càng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Mãng Hoàng Sơn có thể tại ngắn ngủn mấy chục năm gian, thì có 4 gã tu sĩ thành công độ kiếp, ở trong đó tuyệt đối tồn tại không là ngoại nhân biết bí mật. Đương đem Tần Phượng Minh thêm chút nói phía dưới, Kha hành tâm dĩ nhiên biết được, Mãng Hoàng Sơn sở dĩ có thể vài tên đại tu sĩ trước sau độ kiếp thành công, cùng Tần Phượng Minh trên người nghịch thiên đan dược có quan hệ bên ngoài, vậy mà trong đó còn có Tần Phượng Minh tự mình xuất thủ tương trợ có quan hệ. Mặc dù cũng không biết được Tần Phượng Minh như thế nào ra tay giúp đỡ, nhưng kiến thức qua Tần Phượng Minh thủ đoạn Kha hành tâm, hay vẫn là lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Dựa vào ngũ linh bổ dương đan nghịch thiên dược hiệu, Kha hành tâm cực kỳ đơn giản liền đem thiên kiếp động đến. Nhìn xem không trung bay múa màu trắng trùng vân, Kha hành tâm đương nhiên sẽ không lạ lắm, đây chính là Tần Phượng Minh cái kia màu trắng bỏ cánh cứng. Đã đến lúc này, hắn cũng đã minh bạch, nguyên lai cái kia màu trắng bỏ cánh cứng, có thể trợ tu sĩ chống cự lôi điện công kích. Theo nổ vang nổ mạnh, khổng lồ lôi điện sóng âm tàn sát bừa bãi, Kha hành tâm đem tâm thần thu liếm, cẩn thủ linh đài thanh minh. Đối với quanh người xuất hiện 5 chỉ thú con, Kha hành tâm mặc dù tốt kỳ, nhưng là dĩ nhiên đã không có dư thừa tâm tư lại tra nhìn cái gì. Hắn vốn là thu hút qua một lần tụ hợp thiên kiếp chi nhân, tuy nhiên đã từng có tự mình kinh nghiệm, nhưng lần này lần nữa độ kiếp, so người bên ngoài cũng muốn nguy hiểm nhiều. Đây cũng là hắn chậm chạp không hề lần độ kiếp nguyên nhân chỗ. Thuận lợi vượt qua lôi điện túy thể cùng năng lượng chảy ngược về sau Kha hành tâm, còn chưa chờ trong nội tâm vui mừng thời điểm, lần trước lại để cho hắn không công mà lui tâm ma chi kiếp lần nữa hàng lâm. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không keo kiệt, đem tư âm mộc cùng băng tủy đều giao cho Kha hành tâm, nhưng tâm ma chi kiếp nguy hiểm đối với Kha hành tâm mà nói, cũng so người bên ngoài muốn lớn hơn nhiều. Tần Phượng Minh, đối mặt không chung so người bên ngoài độ kiếp thời điểm, càng cường đại hơn lôi điện năng lượng, biểu lộ cũng không có chút biến hóa, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hắn vậy mà đem trong cơ thể cái kia đoàn thiên đạo kết tinh hoàn toàn kích phát. Theo từng sợi bàng bạc năng lượng cấp tốc chạy toàn thân, hắn toàn thân lập tức liền bị ngũ thải hà quang chỗ che đậy, cực kỳ chói mắt ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ tràn ngập, một cái cự đại năng lượng tuyền qua rồi đột nhiên dùng Tần Phượng Minh làm trung tâm, bỗng nhiên hình thành. Lại để cho Tần Phượng Minh chưa bao giờ cảm giác qua bàng bạc chi cực tinh thuần năng lượng, đột nhiên như là cuồng bạo giang hải sụp đổ lưu, trong chốc lát liền tự hắn quanh người hướng về hắn thân hình cuồng rót tới. Cực lớn chi cực tinh thuần năng lượng, căn bản không cần hắn thu nạp mảy may, cấp tốc hướng về trong cơ thể của hắn rót vào mà đi. Bỗng nhiên cảm giác thật lớn như thế năng lượng rót vào thân thể, tự là Tần Phượng Minh thân hình có thể so với tụ hợp yêu tu, cũng lập tức toàn thân sưng nổi lên, làn da mặt ngoài gân xanh lõa lổ phồng lên. Theo hắn đem cái kia đoàn thiên đạo kết tinh kích phát lập tức, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ tới người. Không chút do dự phía dưới, trong cơ thể phệ linh u hỏa cấp tốc bắt đầu khởi động mà lên, hắn trong tay ba tích băng tủy cũng tùy theo rơi vào đã đến trong miệng hắn. Tự tính toán hắn xem thời cơ cấp tốc, nhưng kinh khủng kia bàng bạc tàn sát bừa bãi uy năng ẩn chứa năng lượng, hay vẫn là điên cuồng rót vào đã đến trong cơ thể của hắn. Toàn thân một hồi đùng trong tiếng, lập tức liền có vài chỗ làn da văng tung tóe ra. Một mảnh máu đen, lập tức liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân thể che trùm lên chính giữa. Cảm thụ được trong cơ thể cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi nổi lên, nhưng cũng không có chút kinh hoàng bày ra. Đối với này điểm, hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn ngờ tới, nhưng trong nội tâm cũng có chút hứa suy đoán. Ban đầu ở thần cơ phủ bên trong, hắn vẻn vẹn là thoáng dẫn động thiên đạo kết tinh, liền hút vào năng lượng khổng lồ, giờ phút này trên không trung kiếp vân tràn ngập chi địa, nơi đây bốn phía năng lượng chi nồng đặc, dĩ nhiên khó có thể hình dung, tại hắn toàn lực kích phát thiên đạo kết tinh phía dưới, tất nhiên là hội lập tức thu nạp bàng bạc năng lượng. Nhưng trải qua cẩn thận nghiên cứu phía dưới, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng minh bạch, thiên đạo kết tinh chỗ tràn ngập hắn thân thể trong huyết mạch cái kia tầng kỳ dị ánh huỳnh quang thoáng hiện vật chất, bản chính là vì bảo hộ hắn kinh mạch. Đã có này một phán đoán, hắn mới quyết định đem thiên đạo kết tinh một lần toàn bộ kích phát. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2471, trùng kích chung. Lần này hiệp trợ Kha Hành Tâm độ kiếp, có thể nói là Tần Phượng Minh duy nhất một lần trùng kích tụ hợp bình cảnh cơ hội. Nếu như tại thiên đạo kết tinh loại này nghịch thiên chi bảo ra chỉ phía dưới, cũng không thể động đến độ kiếp thiên kiếp, vậy hắn còn muốn đạt được như thiên đạo kết tinh kỳ dị vật tỷ lệ, tuyệt đối là linh. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, ngũ linh bổ dương đan tuyệt đối tính toán bên trên là cực kỳ nghịch thiên chi vật, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự là mấy chục khỏa cùng nhau ăn, cũng không quá đáng là có thể phát ra nổi một ít hiệu quả mà thôi. Cùng thiên đạo kết tinh so sánh với tiểu vu gặp đại vu, cơ hồ không thể so sánh. Tuy nhiên biết được một lần đem thiên đạo kết tinh kích phát, sẽ có cực kỳ nghiêm trọng hậu quả sinh ra, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ sâu tính kỹ về sau, hay vẫn là tuyệt đối mạo hiểm thử một lần. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như một mực làm từng bước, hắn lúc này là hay không còn sống, đều là một không biết số lượng. Lần này Tần Phượng Minh cũng không tế ra thần điện, bởi vì hắn biết được, chỉ dựa vào thiên đạo kết tinh cường đại công hiệu, đã khiến cho hắn khó có thể ứng phó. Như thế phía dưới, tuyệt đối không dám lại tiến vào đến kiếp vân bên trong trêu chọc cái kia càng thêm đáng sợ hình rồng tia chớp. Kha Hành Tâm độ kiếp, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, tự là lúc trước thải liên tiên tử độ kiếp thời điểm, chỗ lan đến gần phạm vi cũng hơi có không bằng. Theo kiếp vân cấp tốc tràn ngập, hai người quanh người 7-800 ở bên trong chi địa, cũng lập tức bị kiếp vân chỗ bao phủ. Lần này chỗ lựa chọn sử dụng độ kiếp chi địa, tự linh khí đông đúc mà nói, tự là so tông môn bên trong những linh mạch kia, cũng sẽ không có bao nhiêu chênh lệch. Như thế linh khí rậm rạp chi địa, nếu như là hơn nghìn dặm phương viên linh khí hội tụ mà đến, hắn năng lượng chi khổng lồ, ngẫm lại tự làm cho lòng người trong kinh hãi. Đối mặt như thế bàng bạc năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh trước muốn vào nhập kiếp vân nghĩ cách, liền lập tức bị hắn lau đi rồi. Hắn thể chất đặc thù không giả, nhưng là có tự mình hiểu lấy. Theo bàng bạc năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh thân hình lập tức đau đớn nổi lên, làn da bỗng nhiên bạo liệt, tuy nhiên không lại để cho hắn có bao nhiêu sợ hãi, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức, hãy để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên siết chặt. Siêu thật tốt đọc tiểu thuyết, theo phệ linh u hỏa cùng băng tủy tốc độ cao nhất trải rộng toàn thân, vẻ này kịch liệt đau nhức cuối cùng bị dìm ngập. Thân thể một bàn, Tần Phượng Minh như vậy đã bắt đầu toàn lực luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Tại phía xa sổ ngoài trăm dặm Mãng Hoàng Sơn mọi người, Bỏ Trang đạo cần cùng Tư Mã Bác bên ngoài, tựu là vài tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng dĩ nhiên khó có thể dò xét đến Kha Hành Tâm cùng Tần Phượng Minh mảy may. Đối mặt mãnh liệt đậm đặc phân cấp tốc bao trùm tới, Mãng Hoàng Sơn chúng hóa anh tu sĩ sắc mặt đều bị đột biến, cũng nhao nhao rút lui rời xa. Phạm vi lớn kiếp vân tràn ngập, cự đại năng lượng tuyền qua ngay từ đầu liền mở rộng đã đến gần trăm dặm rộng, như thế bàng bạc kinh người năng lượng tụ tập, đừng nói thân cách nhìn, tựu là trong biển tịch cũng chưa từng có kể. Theo Tần Phượng Minh đem thiên đạo kết tinh kích phát, một cái so Kha Hành Tâm còn muốn cực lớn năng lượng tuyền qua rồi đột nhiên hình thành, cực lớn hấp lực cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Nồng đặc kiếp vân, tại lưỡng đại năng lượng tuyền qua cấp tốc cuốn động phía dưới, bỗng nhiên hướng về bốn phía kích xạ khuyết trương mà đi. Cuồng bạo thiên kiếp khí tức cũng lập tức cuốn hướng đi bốn phía. Đối mặt tụ hợp thiên kiếp, mọi người tại đây tất nhiên là không người dám trực diện hắn phong, tự là Tư Mã Bác cùng Trang Đạo Cần hai gã tụ hợp tu sĩ, cũng là sắc mặt khẽ biến, truyền âm phía dưới, dẫn đầu bốn phía mọi người, cấp tốc tránh về phía xa xa rít. Hai gã tụ hợp tu sĩ, đương nhiên biết được Tần Phượng Minh muốn tại lần này thiên kiếp bên trong, trùng kích chính mình tụ hợp bình cảnh. Mặc dù trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ dự kiến, nhưng đối mặt lúc này xa xa chỗ hiển lộ cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, hãy để cho trong lòng hai người lo lắng nổi lên. cái kia kịch liệt bắt đầu khởi động năng lượng, tuyệt đối không phải Kha Hành Tâm có thể dẫn động, này điểm, hai gã tụ hợp tu sĩ trong nội tâm tin tưởng phi thường. Nhưng Tần Phượng Minh có thể dùng chính là Hóa Anh đỉnh phong tu vi, liền đem như thế bảng bạc năng lượng tụ tập cũng thu nạp nhập vào cơ thể nội, đối với hai người mà nói, nhưng là muốn đều khó có thể tưởng tượng sự tình. Bốn phía phụ trách phòng ngự mấy trăm Hóa Anh tu sĩ, càng là đều bị sắc mặt đại biến, trong mắt ý sợ hãi hiển lộ. Nếu như không phải chúng người biết được xa xa là có một người tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, mọi người tất nhiên sẽ cho rằng không gian thông đạo lại lần nữa mở ra. Ngoại trừ cực lớn vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, có thể có lớn như thế bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động bên ngoài, mọi người thật sự không thể tưởng được, còn sẽ có loại nào sự tình có thể dẫn động như thế bàng bạc thiên địa năng lượng. Theo bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, vốn là dĩ nhiên tràn đầy đan hải, bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng rung động. Này rung động, theo Tần Phượng Minh điên cuồng luyện hóa dũng mãnh vào năng lượng trong cơ thể, cũng tùy theo trở nên chấn động mãnh liệt. Cảm ứng được trong cơ thể như thế biến hóa, toàn lực khu động huyền vi thượng thanh quyết Tần Phượng Minh, cũng là trong nội tâm kỳ vọng lớn lên. Phải biết rằng, trải qua mấy tên tu sĩ độ kiếp kiếp phân Tần Phượng Minh, còn chưa từng có loại này tình trạng phát sinh qua. Mà trong cơ thể đan hải loại này biến hóa, không thể nghi ngờ đã ở tỏ rõ, hắn lúc này đang tại ngưng tụ năng lượng. Chỉ cần có thể tụ tập khởi đầy đủ dẫn động tụ hợp thiên kiếp bàng bạc năng lượng, vậy hắn liền đem thành công. Lúc này Kha Hành Tâm, dĩ nhiên đối với vật ngoài thân không có chút nào cảm ứng. Tâm ma chi kiếp, chính là tu sĩ độ kiếp bên trong cuối cùng một khâu, cũng là nhất khó dò một khâu. Kiếp nạn này dùng ngoại vật khó có thể chống cự, tuy nhiên tư âm mộc cùng băng tủy có thể tăng lên một chút tu sĩ vượt qua tâm ma chi kiếp tỷ lệ, nhưng cũng không phải tuyệt đối sự tình. Muốn chống cự hạ tâm ma chi kiếp, đã cần tu sĩ bản thân tâm trí cứng cỏi, thần hồn đầy đủ cường đại, hơn nữa cũng có một ít cơ duyên ẩn chứa trong đó. Loại này tâm ma chi kiếp, thời gian bất định, có tu sĩ khả năng tiếp tục mấy ngày lâu, có khả năng một ngày liền có thể thông qua. Điển tịch ghi lại, tựa là có tu sĩ mấy chục ngày mới vượt qua cũng là khả năng sự tình. Nhưng rơi vào tâm ma bên trong không thể tự thoát ra được, cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình. Bị tâm ma chỗ đoạt tâm trí, cuối cùng biến thành ngu si chi nhân, càng là phần đông tu sĩ độ tâm ma chi kiếp kết cục. Trùng kích tụ hợp thiên kiếp, trong đó nguy hiểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có chỗ dự kiến, vì vậy lần này độ kiếp, Tần Phượng Minh cũng không đem thần cơ phủ mang theo trên người, mà Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi hai người lúc này theo tại trang đạo cần bên cạnh. Hai nữ vẻn vẹn là hóa anh cảnh giới tu vi, đối với 7-8 ngoài trăm dặm tình hình, cảm thấy khó khăn biết được mảy may. Nhìn xem thân là tụ hợp tu sĩ trang đạo cần đều lông mày đột khởi, vì vậy đối với lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm lo lắng tất nhiên là khẳng định. Theo Tần Phượng Minh đem pháp quyết khu động đến cực điểm, bàng bạc tinh thuần năng lượng mãnh liệt nhập trong đan điền. Mênh mông đan hải, tại năng lượng khổng lồ rót vào phía dưới, càng phát ra kích động nổi lên. Thời gian chậm rãi đi qua, liên tiếp hai ngày thời gian trôi qua, trong cơ thể cái kia đoàn thiên đạo kết tinh, theo thời gian sói mòn, cũng dần dần chậm rãi thu nhỏ lại. Nhưng theo rộng lượng năng lượng rót vào Tần Phượng Minh trong cơ thể, cái kia kỳ vọng trong động đến tụ hợp thiên kiếp cái kia một tia cắt cơ, lại thật lâu không thể ra hiện. Bắt đầu thời điểm bàng bạc năng lượng đối với Tần Phượng Minh tạo thành thân thể tổn thương, lúc này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân bị một đoàn chói mắt ngũ thải quang mang bao khỏa Tần Phượng Minh, ngay tại có tu sĩ tại khoảng cách gần quan sát, cũng tuyệt đối không thể dò xét đến thân thể của hắn mảy may. Cái kia chói mắt ngũ thải quang mang, không chỉ có lại để cho người khó có thể nhìn thẳng, tựa là thần thức, cũng khó khăn dùng thăm dò vào trong đó. Theo Kha Hành Tâm bỗng nhiên dương đôi mắt, một cỗ bàng bạc chi cực khí tức uy áp tỏ khắp mà ra, một cao lớn hư ảnh rồi đột nhiên hiển lộ tại không trung. Tại phía xa gần ở ngoài ngàn dặm Mãng Hoàng Sơn mọi người, khoảng cách liền bị này của bốn mạn nhi đến khổng lồ khí tức chỗ quấy nhiễu, đều bị sắc mặt kinh biến, mặt hiện lên tái nhợt chi sắc. Tựa là Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bắc hai vị tụ hợp tu sĩ, đối mặt này khổng lồ khí tức, tâm thần đều hơi là chấn động. Trang Đạo Cần không chút do dự phía dưới, tay run lên, một cỗ bàng bạc chi lực liền đem bên cạnh Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi hai nữ hộ vệ tại chính giữa. Này cổ bàng bạc khí tức, so với lúc trước Trang Đạo Cần chính mình độ kiếp sau khi thành công, chỗ bỗng nhiên phát ra khí tức trọn vẹn cường đại rồi mấy phần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2472, trùng kích hạ. Theo bàng bạc khí tức tràn ngập, Tần Phượng Minh tự nhiên cái thứ nhất liền cảm ứng được. Cái này khổng lồ khí tức ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh trong nội tâm tinh tường phi thường. Đây là Kha Hành Tâm độ kiếp thành công tiêu chí. Theo này cỗ hơi thở tràn ngập, không trung kiếp vân cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Cảm thụ được trong cơ thể đan trong nước năng lượng kích động trào lên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, chỉ dựa vào lúc này năng lượng trong cơ thể, động đến tụ hợp thiên kiếp còn khó hơn dùng như nguyện. Trong nội tâm lo lắng nổi lên phía dưới, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc huy động, lập tức từng thanh đặc biệt viên đan dược bị hắn ăn như hổ đói giống như nuốt vào trong miệng. Những viên đan dược này, đúng là Tần Phượng Minh dùng Mãng Hoàng Sơn chỗ cung cấp các loại linh thảo luyện chế thành cái kia chút ít có trợ giúp hóa anh tu sĩ tu vi đan dược. Những đan dược này tuy nhiên tại Tần Phượng Minh trong mắt là vật bình thường, nhưng nếu như xuất ra đấu giá, mỗi một khỏa đánh ra mấy chục trên trăm vạn linh thạch cũng tuyệt không vấn đề. Mà lần này Tần Phượng Minh liên tiếp ăn vào đan dược số lượng, nhưng lại dùng hàng trăm hàng ngàn mà tính toán. Như thế số lượng đan dược, coi như là đem mười mấy tên hóa anh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ tu vi lại cất cao nhất giai, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Lúc trước Tần Phượng Minh lại để cho tông môn sưu tập linh thảo, vốn là hắn tỉ mỉ lựa chọn chi vật, chỗ luyện chế ra đan dược, thuộc tính đều là cực kỳ gần, vì cái gì là tại ăn thời điểm, có thể làm cho hắn dược hiệu điệp ra. Hơn 1000 khỏa đan dược, cửa vào tức hóa, bàng bạc tinh thuần năng lượng cơ hồ lập tức, liền theo yết hầu rơi vào đã đến trong bụng. Cảm thụ được một cỗ khó có thể thừa nhận bàng bạc năng lượng từ bụng mãnh liệt mà lên, cấp tốc hóa thành đạo đạo tráng kiện năng lượng chảy đến nhập kinh mạch toàn thân, Tần Phượng Minh không khỏi hô to một tiếng gọi ra. Huyền vi thượng thanh quyết vận chuyển tốc độ, so vừa rồi thời điểm, lại đột nhiên tăng cấp tốc 2 phần. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch, cơ hồ cũng bị bàng bạc năng lượng xung bạo. Tầng kia lập lòe ánh huỳnh quang kỳ dị vật chất, tại phệ linh u hỏa biến thành một tầng vách tường cháo ra chỉ phía dưới, vậy mà ngũ thải quang mang nổi lên. Lúc này Tần Phượng Minh, cơ hồ dĩ nhiên biến thành một cái ngũ thải quang mang lóng lánh trong suốt thân thể. Tinh thuần đan dược năng lượng theo pháp quyết cấp tốc luyện hóa. Cấp tốc điệp ra tại dũng mãnh vào trong cơ thể ngoài thân bàng bạc năng lượng bên trong, cấp tốc hướng về Minh Mông Đan Hải rót vào mà đi. Lập tức tầm đó, cực lớn gợn sóng hiện ra ở đan trên biển. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chi cực chính là, tuy nhiên đan hải sóng biển mãnh liệt, nhưng ở Huyền Vi Thượng Thanh Quyết trùng kích tụ hợp cảnh giới thời điểm, như trước không thể đem chi dẫn động. Bàng bạc năng lượng giống như bị một tầng mỏng như cánh ve cháo vách tường sinh sinh cản trở xuống. Cảm ứng đến tận đây Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt càng là có vẻ lo lắng bao phủ. Trong cơ thể hắn cái kia đoàn thiên đạo kết tinh, tại 3 ngày cường tự tiêu hao phía dưới, dĩ nhiên sắp sửa biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ điên cuồng chi ý, này cỗ ý cảnh một khi xuất hiện, liền lập tức đem hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Một loại trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua khổng lồ hung lệ khí tức, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh cơ hồ trong suốt 5 màu thân thể bên trên mãnh liệt mà ra. Này cỗ hung lệ chi khí, tự là so với lúc trước nghe nói sư tôn đạo thượng nhân chi tử chỗ hiển lộ ra khí tức còn cường đại hơn gấp bội nhiều. Bàng bạc hung lệ khí tức mãnh liệt phía dưới, 5 đầu đặc biệt giao long đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong thân thể bay nhanh mà lên. Một hồi cực lớn mà lại hãi người tiếng long ngâm, nhất thời vang vọng tại chỗ. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện như thế tình hình quỷ dị, vừa mới thu hồi bản thân khí tức Kha Hành Tâm, hồ tự trừng lớn 2 mắt, cái cổ gân xanh lập tức nở lên, hàm răng càng là cắn xoẹt xoẹt tiếng vang. Nương theo lấy cái kia trận tiếng long ngâm, Kha Hành Tâm chỉ cảm thấy trong cơ thể vừa mới bị hắn áp đảo ở dưới cuồng bạo năng lượng, bỗng nhiên muốn bị dẫn động, bắt đầu khởi động nổi lên, sắp sửa thoát ly hắn khống chế. Không tốt, một tiếng hét to, Kha Hành Tâm cường tự vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, dốc sức liều mạng áp trong hạ thể cuồng bạo năng lượng, hóa thành một đạo độn quang, cấp tốc hướng về xa xa kích bắn đi. Không trung phất phới mấy vạn màu trắng bọ cánh cứng, cùng với ngồi xếp bằng đất đá phía trên 5 chỉ thú con, tại đây trận rồng ngâm trong tiếng, cũng tự bối rối nổi lên. 5 chỉ thú con càng là mục lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi. Nhưng ngân sao trùng cùng ngũ hành thú cũng không như Kha Hành Tâm cấp tốc thoát đi mà đi, mà là tại khoảng cách rồng ngâm phát ra chi địa hơn 10 dặm chỗ ngưng lại, hoảng sợ nhìn về phía Tần Phượng Minh chỗ. Đối với ngoài thân phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh căn bản là không chút nào biết. Lúc này hắn dĩ nhiên tiến vào đã đến giống như trong điên cuồng, Tần Phượng Minh tại bỗng nhiên mất đi mình lập tức, hay vẫn là vô ý thức khẽ động trong cơ thể pháp quyết. Trong cơ thể kinh mạch tại đột nhiên mất đi điều hòa trong cơ thể bàng bạc năng lượng phía dưới, lập tức đều biết chỗ băng đã đoạn ra. Tuy nhiên không phải chủ yếu chỗ, nhưng đồng dạng lại để cho hắn toàn thân cấp tốc cổ động năng lượng chịu trì trệ. Thì ra là có này bỗng nhiên xuất hiện kinh mạch đứt đoạn, lại để cho trong cơ thể hắn cuồng bạo hung lệ khí tức cũng theo đó một trầu. Giống như điên cuồng Tần Phượng Minh, tại bữa tiệc này phía dưới, trong óc cũng hình như có một tia dừng lại. Theo hung lệ khí tức này một dị biến, một cỗ tự tinh hồn ở chỗ sâu trong dâng lên kịch liệt đau nhức rồi đột nhiên đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại trong đó. Tại Tần Phượng Minh rộng lớn trong thức hải, vốn đã nhưng cuồng bạo phi thường tinh hồn năng lượng kích động nổi lên, tựu là Tần Phượng Minh thần hồn, lúc này cũng dĩ nhiên giống như điên cuồng. Nhưng đang ở đó cổ hung lệ khí thức trì trệ lập tức, một cỗ bao vây lấy phồn đa phù chú kỳ dị năng lượng, rồi đột nhiên tự một đoàn không là rất lớn tinh hồn năng lượng bên trong kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền vào đến Tần Phượng Minh trong thức hải. Theo này cổ bỗng nhiên mà hiện kỳ dị năng lượng dũng mãnh vào, Tần Phượng Minh kích động khó bình thức hải, lập tức dâng lên mấy đạo mũi tên nhọn, lóe lên liền kích xạ hướng về phía Tần Phượng Minh tinh hồn. Theo mũi tên nhọn chui vào, một cỗ khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức, lập tức đem Tần Phượng Minh thần hồn bừng tỉnh. Một lần nữa khôi phục thanh minh Tần Phượng Minh, trong nội tâm rồi đột nhiên bị một loại chưa bao giờ có sợ hãi chỗ vây quanh. Tuy nhiên vẻn vẹn là ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, nhưng hắn vẫn cảm giác vượt qua vô hạn tuế nguyệt, xa xa ngân sao trùng cùng ngũ hành thú, lại để cho hắn rất nhanh nhớ lại lúc này người ở chỗ nào. Cảm thụ được ngoài thân lúc này như trước tràn ngập hung lệ khí tức, cùng với năm đầu rồng ngâm trận trận giao long, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi khó hiểu, nhưng cũng không để ý tới mảy may, tay một phen phía dưới, hai khỏa lúc trước được từ tiên sơn bí cảnh cái kia chỗ hư không chi địa liệu thương đan dược liền tiến nhập hắn khẩu. Theo trong cơ thể pháp lực vội ùa, thân thể của hắn lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chút do dự phía dưới, còn sót lại hơn 10 khỏa linh đan cùng cái kia khỏa bị hao tổn hóa hình đan dược, liền bị hắn nuốt vào đã đến trong miệng. Những được từ này tiên sơn bí cảnh bên trong đan dược, trước thời điểm, hắn đều là từng khỏa luyện hóa, lần này lại để cho hắn một lần đem hơn 10 khỏa nuốt vào đến trong bụng, hắn bỗng nhiên chỗ hiển hóa năng lượng chi bàng bạc, tựu là Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa trong đó còn có một khỏa càng thêm nghịch thiên hóa hình đan dược. Tuy nhiên nó dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh tổn hại, nhưng trong đó dược hiệu, nhưng lại không trắng trợn tiêu tán. Theo đan dược cửa vào, vài giọt băng tủy cũng lần nữa tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong miệng. Cảm thụ được bụng bỗng nhiên bành trướng nổi lên, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, lập tức vẻ dữ tợn hiển lộ, hai mắt trợn lên phía dưới, hợp lực khu động huyền vi thượng thanh quyết, cực lực dẫn đạo cái kia bỗng nhiên mà hiện bàng bạc có thể, hướng về đan trong nước cuồng rót mà đi. Bốn phía cự đại năng lượng truyền qua, tại Tần Phượng Minh này một phen làm phía dưới, cũng bỗng nhiên cấp tốc hai phần, so vừa rồi càng thêm bàng bạc năng lượng, như là hải nhãn hiện ra, cấp tốc hướng về bao khỏa Tần Phượng Minh năm màu quang đoàn rót vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2473, tụ hợp thiên kiếp. Lúc này, đang ở gần ở ngoài ngàn dặm mọi người, tựu là tụ hợp cảnh giới trang đạo cần cùng Tư Mã Bác, lúc này cũng dĩ nhiên cảm ứng không đến Tần Phượng Minh chỗ tình hình mảy may. Kha Hành Tâm tuy nhiên độ kiếp dĩ nhiên chấm dứt, nhưng không trung bàng bạc năng lượng, tựa hồ so vừa rồi thời điểm, còn muốn kịch liệt hai phần hướng về trong sơn cốc hội tụ mà đi. Ngàn dặm xa, mọi người tuy nhiên nhìn không tới cái kia năm đạo giao long thân hình hiển lộ không trung, cũng không có nghe nói đến cái kia rung động tâm thần khổng lồ tiếng long ngâm, nhưng quanh người thiên địa nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ hướng phương xa, lại làm cho mọi người so vừa rồi muốn cảm ứng rõ ràng thêm vài phần. Kha huynh, người độ kiếp thành công rồi, nhưng không biết lúc này Phượng Minh như thế nào. Theo một đạo độn quang kích xả tới, trang đạo cần thân hình nhoáng một cái, cấp tốc tiến lên nghênh khứ. Hắn đương nhiên nhìn ra lúc này Kha Hành Tâm bản thân trạng thái không tốt, khó coi, nhưng trong nội tâm chú ý Tần Phượng Minh an nguy, tất nhiên là không chút do dự hỏi. Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi, cũng là theo sát trang đạo cần sau lưng, nghênh đón về phía trước. Hai nữ biểu lộ ngưng trọng, trong mắt thoáng hiện lấy lo lắng thần sắc. Trang huynh, Tần Tiểu Hữu lúc này cụ thể như thế nào, Kha Mỗ cũng không biết. Cái kia bàng bạc khí thức cùng với tiếng long ngâm quá mức bàng bạc, để cho ta bản thân cảnh giới đại thụ chấn động, hiểm hiểm đem trong cơ thể ta như trước tán loạn năng lượng kíp nổ, như không phải cấp tốc rời xa, Kha Mỗ khả năng tẩu hỏa nhập ma. Gặp đến trang đạo cần mọi người, Kha Hành Tâm trong nội tâm buông lỏng. Khẩu trong lòng còn sợ hãi nói thời điểm, thân hình không chút do dự liền hàng rơi xuống một chỗ trên ngọn núi, hào không ngừng lại liền tự bàn ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu cấp tốc vững chắc khởi bản thân trạng thái. Lúc này, Kha Hành Tâm trong nội tâm mới cuối cùng là hoàn toàn yên lòng. Bằng hắn lúc này trạng thái, đừng nói động thủ, tự là có thể toàn lực áp trong hạ thể tàn sát bừa bãi bàng bạc năng lượng, đều cần hắn toàn lực ứng phó không thể. Nhưng ở cùng nhau xuất sinh nhập tử mấy lần đích hảo hữu trước mặt, Kha Hành Tâm tất nhiên là không cần lo lắng có người sẽ đối với hắn bất lợi. Nhìn thấy Kha Hành Tâm trạng thái, trang đạo cần hai mắt cũng là tinh mang lóe lên, không chút do dự phía dưới, vài can trận kỳ liền kích xạ mà ra, một cái cự đại pháp trận xuất hiện ở Kha Hành Tâm quanh người. Kha Hành Tâm khí tức trên thân tán loạn chi cực, năng lượng cực kỳ bất ổn, như không lập tức đem chi ổn định, thế tất muốn cảnh giới chợt hạ xuống, đừng nói tụ hợp cảnh giới, tựu là hóa anh đỉnh phong, khả năng đều khó giữ được, tựu là công tán đạo tiêu, cũng không phải là không được sự tình. Tần cô nương, Ly cô nương, các ngươi dừng thân nơi này, ta trước đi xem Phượng Minh lúc này như thế nào. Xa xa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, các ngươi hay vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng. Xem liếc bên cạnh hai gã nữ tu, Kha Hành Tâm sắc mặt hơi có vẻ bất an, một chút suy nghĩ phía dưới đạo. Hai nữ không phải vô tri chi nhân, tuy nhiên trong nội tâm quải niệm Tần Phượng Minh an nguy, nhưng lúc này cũng không tùy hứng thời điểm, đối mặt Kha Hành Tâm đều lập tức tránh lui tràng cảnh, tựu là tiến giai hóa anh hậu kỳ Tần Băng Nhi cũng không dám tiến lên. Trang đạo cần an bài thỏa đáng về sau, thân hình lóe lên, hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích bắn đi. Cảm ứng đến càng ngày càng gần khổng lồ thần hồn khí tức, trang đạo cần vốn là ngưng trọng biểu lộ, trở nên càng thêm chau mày. Khoảng cách Tần Phượng Minh chỗ sơn cốc còn có 300-400 dặm thời điểm, Trang đạo cần liền không thể không ngừng thân hình. Trong thần thức, một đoàn mấy trăm trượng cực lớn ngũ thải hà quang xuất hiện trong sơn cốc. Bàng bạc năng lượng hội tụ bên trong, năm đầu hơn 10 trượng chiều dài đặc biệt giao long quanh quẩn trên không trung bay múa, một cỗ lại để cho Trang đạo cần tâm thần kinh hãi khổng lồ thần hồn khí tức hiện lên tới. Nhiều tiếng ẩn chứa khổng lồ uy năng tiếng long ngâm xa xa truyền đến. Tuy nhiên rồng ngâm âm thanh đã cực kỳ nhỏ yếu, nhưng như trước cảm ứng được có một loại xâm nhập thức hải kỳ dị năng lượng ẩn chứa. Đối mặt 200-300 dặm bên ngoài như thế tình hình, Trang đạo cần tự tính toán muốn gần chút nữa, cũng không khỏi không dừng thân lại. Bởi vì vẻ này bàng bạc thần hồn khí tức, dĩ nhiên ép tới hắn khó có thể cao hứng chút nào tiến lên tin tưởng. Hắn vững tin, nếu như dù là lại đi về phía trước hơn 10 dặm, hắn đều có thể tâm thần bị đoạt, mất đi sức phản kháng. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh lúc này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm Trang đạo cần có thể vững tin, như thế đại động tĩnh, tất cả đều là Tần Phượng Minh làm ra. Mà lúc này Tần Phượng Minh, có lẽ không có gì nguy hiểm tồn tại. Càng thêm không sẽ vẫn lạc, ngay tại Trang đạo cần đứng thẳng cao lớn ngọn núi, nhìn xa xa khó có thể gặp chứng kiến bàng bạc năng lượng hội tụ chi địa lúc, đột nhiên một tiếng cực lớn nổ vang nổ mạnh tự xa truyền đến. Theo này âm thanh nặng nề nổ vang nổ mạnh, một cỗ bàng bạc trùng kích sức lực lớn rồi đột nhiên tự xa mãnh liệt mà hiện, còn chưa chờ Trang đạo cần xem minh rốt cuộc là như thế nào tình hình thời điểm, vẻ này sức lực lớn mang theo bàng bạc năng lượng, dĩ nhiên tới gần đã đến trước mặt hắn. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi phía dưới, Trang đạo cần thân hình đã hóa thành một đạo độn quang hướng về sau lưng kích bắn đi rồi. Vẻ này bỗng nhiên mà hiện sức lực lớn trùng kích, tuy nhiên cũng không thể uy hiếp được Trang đạo cần. Vốn lấy hắn kiến thức, chỗ đó có thể không biết, như thế tràng cảnh, đúng là Tần Phượng Minh dẫn động tụ hợp thiên kiếp không thể nghi ngờ. Thiên kiếp còn chưa triển lộ, đã có như thế đại động tĩnh, cái kia hoàn toàn triển lộ phía dưới, thiên kiếp chỗ tràn ngập khu vực, tuyệt đối so với vừa rồi Kha Hành Tâm độ kiếp thời điểm còn muốn quảng đại không ít. Đối mặt tụ hợp thiên kiếp, hắn cũng không có tin tưởng lại độ một lần. Ngay tại Trang đạo cần cấp tốc rời xa thời điểm, không trung dĩ nhiên tiêu tán dày đặc tầng mây, bỗng nhiên lần nữa hiển lộ mà ra. Hơn nữa dùng một loại nhanh chóng chi cực tốc độ, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mở rộng mà đi. Cơ hồ theo sát Trang đạo cần sau lưng, dày đặc linh khí mây đen liền đã tới Mãng Hoàng Sơn mọi người chỗ dừng thân chỗ. Nhìn xem không trung như trước mãnh liệt hướng xa xa kiếp vân, trong lòng mọi người đều bị kinh hãi nổi lên, sắc mặt tái nhợt. Nơi đây, khoảng cách Tần Phượng Minh chỗ, dĩ nhiên có trăm dặm xa, kiếp vân vậy mà như trước có thể lan tràn đến vậy, mà lại như trước không ngừng. Cái này so vừa rồi Kha Hành Tâm độ kiếp thời điểm, còn muốn diện tích rộng lớn 200-300 dặm xa. Mọi người nếu như biết được, Kha Hành Tâm kiếp vân sở dĩ có thể bao trùm hắn quanh người 700-800 ở bên trong xa, cũng là bởi vì Tần Phượng Minh luyện hóa thiên đạo kết tinh chi qua, mọi người tất nhiên càng thêm khiếp sợ. Tuy nhiên kiếp vân dĩ nhiên tới gần đỉnh đầu, nhưng mọi người cũng không lại lui về phía sau. Bởi vì mây đen tuy nhiên ngừng phát triển, nhưng thiên kiếp khí tức cũng không lan tràn đến tận đây. Tự là mọi người đợi ở chỗ này, cũng sẽ không nhiễm thượng thiên kiếp khí tức mảy may. Đây là kiếp vân, ca ca thành công động đến tụ hợp thiên kiếp rồi. Nhìn xem đỉnh đầu như trước mãnh liệt phiên cổn dày đặc kiếp vân, Tần Băng Nhi trong miệng lên tiếng kinh hô, nhưng biểu lộ lại không có chút nào vẻ vui mừng. Coi hắn hiểu rõ, tuy nhiên Tần Phượng Minh thành công động đến tụ hợp thiên kiếp, nhưng khoảng cách chính thức vượt qua, còn muốn kinh nghiệm thật lớn nguy hiểm mới có thể. Ngũ Long thân thể tu sĩ, tụ hợp bình cảnh chính là đường ranh giới, chỉ có chính thức vượt qua, hắn mới có thể không hề như trước tiến giai như thế khó khăn. Nhưng muốn đột phá, trong đó gian nan, cũng tất nhiên là không cần phải nói. Trong đó có gì gian nan nguy hiểm, tự là Tần Băng Nhi có đại thành thái tuế trí nhớ, cũng chưa từng biết được. Cảm thụ được quanh người thiên địa năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái cấp tốc hướng về xa hội tụ mà đi, nhìn xem không trung kiếp vân mãnh liệt phiên cổn, mọi người tại đây biểu lộ cũng tự chậm rãi khôi phục. Chính mình tông môn thiếu chủ, dĩ nhiên cho mọi người quá nhiều ngoài ý muốn, lần này độ kiếp, đồng dạng khiếp sợ phi thường. Đối mặt như thế bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, đừng nói là tụ hợp sơ kỳ Trang đạo cần, tự là một vị thông thần cảnh giới chi nhân, cũng tuyệt đối không cảm dĩ thân phạm hiểm, tiến lên tra nhìn cái gì. Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng hai nữ trong nội tâm minh bạch, lúc này ai cũng không có khả năng giúp được việc Tần Phượng Minh, chỉ có thể hắn một mình đối mặt. Theo thời gian trôi qua, liên tiếp 5 ngày, không trung phiên cổn kiếp vân như trước không có chút nào ngừng chi ý. Bốn phía thiên địa năng lượng, như trước liên tục không ngừng hướng về cùng một nơi hội tụ mà đi. Mà Mãng Hoàng Sơn mọi người tại đây, trước kia khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt, lại cũng đều hiển lộ ra khẩn trương vẻ lo âu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2474, Thức Hải dị biến. Thần thức thả ra, tự là Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ, lúc này cũng chỉ có thể dò xét ra 200-300 dặm xa. Khoảng cách Tần Phượng Minh chính thức độ kiếp chi địa, còn xa xa không kịp. Nhưng ngay tại 200-300 dặm chi địa, vài tên đại tu sĩ nhưng lại phát hiện, lúc này trên bầu trời, dày đặc mây đen, lúc này dĩ nhiên không hề chỉ là màu đen, mà là bày biện ra đủ mọi màu sắc đến. Mãnh liệt phiên cổn ngũ sắc đám mây bên trong, nắm đấm lớn quang đoàn ẩn hiện trong đó. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được, đó chính là thiên địa nguyên khí bị ngưng tụ mà thành. Nhưng phạm vi lớn như thế thiên địa nguyên khí ngưng tụ, lại để cho các vị đại tu sĩ đều bị hiển lộ ra khó mà tin được chi sắc. Xem ở đây Tần Băng Nhi cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, trước Kha Hành Tâm độ kiếp, tuy nhiên kiếp vân cũng trọn vẹn bao phủ 6-700 dặm phương viên, nhưng kiếp vân trong chỗ ngưng tụ thiên địa nguyên khí cũng không quá đáng là 2-300 dặm phương viên ở trong. Thiên địa nguyên khí chính là so linh khí càng thêm tinh thuần, cũng cao cấp hơn một loại thiên địa năng lượng. Tự hắn tinh thuần mà nói, đơn vị thể tích thiên địa nguyên khí, tự là gấp trăm lần linh khí cũng khó nói có thể cùng mà so sánh với. Mà có thể điều động thiên địa nguyên khí, cũng chính là tụ hợp tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ gian khác nhau chỗ. Ẩn chứa thiên địa nguyên khí pháp bảo, phách trảm tại hóa anh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo phía trên, cũng cơ hồ có thể một kích mà toái. Song phương giống vậy lưỡi dao sắc bén cùng cây gỗ gian khác nhau. Đương nhiên, so sánh cứng rắn hoặc là vừa thô vừa to cây gỗ, cũng có thể thừa nhận lưỡi dao sắc bén mấy kích, nhưng song phương bản chất khác nhau hay vẫn là tồn tại. Nhìn thấy như thế phạm vi thiên địa nguyên khí tụ tập mà đi, tự tính toán Tần Băng Nhi biết được Tần Phượng Minh ngũ long thân thể chất đặc thù, cũng không khỏi muốn lo lắng nổi lên. Băng Nhi, công tử lâu như vậy cũng không thu công, cũng không có gì nguy hiểm a. Ly Ngưng vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ tu sĩ, tai kiếp vân bao phủ ở trong, dò xét khoảng cách, tất nhiên là so Tần Băng Nhi xa xa không bằng. Đột nhiên nhìn thấy Băng Nhi đôi mi thanh tú đột khởi, tất nhiên là trong nội tâm cả kinh, gấp bề bộn mở miệng hỏi. Ly tỷ tỷ không cần lo lắng, bằng ca ca tư chất thủ đoạn, tự tính toán không có thể thuận lợi vượt qua lần này thiên kiếp, cũng tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Hơn nữa còn có ngũ hành thú hộ vệ, càng thêm không có vấn đề. Hai nữ tự tuổi tác mà nói, Ly Ngưng so Băng Nhi hơi lớn hơn vài tuổi, vì vậy hai người một mực dùng tỉ muội tương xứng. Tuy nhiên Băng Nhi lúc này dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ tu vi, nhưng đối với Tần Phượng Minh lúc này trạng thái, cũng là không hề nắm chắc, bất quá nhìn thấy Ly Ngưng lo nghĩ lo lắng dung nhan, hay vẫn là ngữ khí bình tĩnh nói. Ngay tại hai nữ cùng Mãng Hoàng Sơn chúng tu sĩ trong nội tâm lo lắng thời điểm, Tần Phượng Minh lúc này cũng đang tại trong nước sôi lửa bỏng dày vò dãy giụa không ngừng. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, hắn dĩ nhiên kinh nghiệm bản thân đếm rõ số lượng lần, nhưng những tu sĩ kia thiên kiếp uy năng cùng hắn lúc này chỗ tự mình kinh nghiệm so sánh với, không có chút nào có thể so sánh tính. Từ hắn đan trong nước cuồng bạo năng lượng đạt tới khó có thể thừa nhận thời điểm, bị hắn vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết dẫn xuất bên ngoài cơ thể, cuồng bạc dẫn động kiếp vân hình thành về sau, hắn liền một mực ở vào lôi điện công kích phía dưới. Những ẩn chứa này bàng bạc thiên địa nguyên khí năm màu hình rồng tia chớp, hắn uy năng cường đại, so trước Kha Hành Tâm thu hút đến hình rồng tia chớp lại bàng lớn thêm không ít. Thiên kiếp hàng lâm bên trên bầu trời, trầm trọng thần thức khó có thể dò xét bàng bạc năm màu tường vân rậm rạp, ngũ sắc tường vân ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Ngũ sắc đám mây, cùng ban đầu ở Bắc Minh Hải chứng kiến, trong đó ẩn chứa năng lượng còn muốn bàng bạc vài phần. Hơn nữa trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí, tựu là so Côn Bằng Trì gặp ngũ thải thất luyện muốn đa số lần không chỉ. Đạo đạo thể tích cực đại ngũ sắc hình rồng tia chớp tại đám mây bên trong sen kẽ chạy, xoẹt xẹt thanh âm vang vọng hoàn vũ, vẻn vẹn là xem liếc, Tần Phượng Minh trong nội tâm tựu là phát lạnh. Đối mặt khủng bố như thế thiên tượng, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, thần niệm thúc dục phía dưới, xa xa ngũ hành thú cùng ngân sao trùng lập tức bay vụt tới. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc chính là, trên đỉnh đầu một mực xoay quanh năm đầu tự hắn thân hình bên trong phi độn ra năng lượng biến thành giao long, cũng không biến mất. Mà là một mực tại hắn trên đỉnh đầu xoay quanh, cái này năm đầu giao long, chiều cao có 5-6 trượng, phân thanh, hoàng, xích, lam, kim ngũ sắc. Toàn thân bao khỏa thải mang, trên không trung múa phía dưới, năm đoàn thải mang giao giao xoa quấn chiếu rọi, lộ ra lộng lẫy chi cực. Ẩn chứa cực lớn âm ba công kích huy năng cực lớn sấm sét, vang tận mây xanh, chấn động thiên địa. Nhưng ở nhiều tiếng rồng ngâm trong tiếng, vậy mà căn bản không có bao nhiêu uy năng hiển lộ, liền bị ngăn cản tại không trung. Truyền vào Tần Phượng Minh trong tai sóng âm, dĩ nhiên đã không có bao nhiêu năng lượng tồn tại. Theo sấm sét vang lên, năm màu tường vân bên trong vừa thô vừa to hình rồng tia chớp, xoẹt xẹt trong tiếng, cũng hướng về phía dưới phách chạm tới. Thanh thế kinh người, cơ hồ bất luận cái gì một đạo, cũng có thể đem một cái ngọn núi chém đứt. Không trung xoay quanh ngũ sắc giao long, đối mặt đạo đạo hình rồng tia chớp kích xuống, nhào nhào bay nhào tiến lên. Lập tức không trung liền vang lên một hồi hãi người cực lớn xoẹt xẹt thanh âm. Hơn 10 trượng chi cực lớn hình rồng tia chớp, tại cao vài trượng năm đầu giao long cấp tốc thôn vệ phía dưới, nhào nhào biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy không trung ngũ sắc giao long, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là kinh ngạc nổi lên. Cái này năm đầu giao long, tuy nhiên là tự trong cơ thể hắn bay ra, nhưng căn bản không bị hắn điều khiển, tựu là thần niệm liên hệ, cũng không có bất kỳ phản ứng. Lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm kinh dị chính là, cái này năm đầu giao long, trên người chỗ mang theo khí tức, dĩ nhiên là tinh thuần chi cực thần hồn năng lượng, hơn nữa tại thần hồn năng lượng bên trong, càng là có một cỗ hung lệ chi cực khí tức tồn tại. Nội thị trong cơ thể, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy trong cơ thể có gì dị biến. Ngẩng đầu nhìn xem không trung, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, sau một lát, liền tự thu hồi ánh mắt. Xếp bằng ở năm chỉ thú con chính giữa, không hề để ý tới không trung giao long mảy may. Một ngày sau, không trung lôi điện như trước tàn sát bừa bãi, nhưng năm đầu ngũ sắc giao long lại đột nhiên một hồi rồng ngâm trong tiếng, bỗng nhiên hướng về phía dưới Tần Phượng Minh bay nhào tới, hào quang lóe lên phía dưới, liền vào đến ngũ hành thú biến thành cực lớn cháo vách tường ở trong. Loát loát trong tiếng, liền bay nhào tại Tần Phượng Minh trên thân thể, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này năm đầu giao long, trên người thần hồn khí tức tuy nhiên cũng không tiêu yếu bao nhiêu, nhưng trước kia ẩn chứa bàng bạc chi cực hung lệ khí tức, lúc này dĩ nhiên không có mảy may. Một cỗ thần thánh chi cực khí tức tràn ngập, tựu là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. Theo năm đầu giao long tiến vào trong cơ thể, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị năng lượng lập tức dũng mãnh vào đã đến trong thức hải. Này cổ năng lượng hiện lên năm màu nhan sắc, không chỉ có ẩn chứa có lại để cho Tần Phượng Minh đều bỗng nhiên cả kinh tinh thuần thần hồn chấn động, càng là có một cỗ âm vang khí tức ẩn chứa trong đó. Như thế kỳ dị năng lượng nhập vào cơ thể, dù là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Theo kỳ dị năng lượng cấp tốc rót vào phía dưới, bàng bạc thần hồn năng lượng biến thành thức hải, bỗng nhiên lại tăng cường thêm vài phần. Đồng thời màu nâu xanh quanh quần thức hải, bỗng nhiên hiển lộ ra năm nhan chi sắc. Một tầng tuy nhiên mỏng, nhưng từng sợi rõ ràng hiện ra năm màu sương mù cơ hồ lập tức liền đem khổng lồ thức hải gắn đầy rồi. Hắn tuy nhiên cảm thấy thức hải biến hóa, nhưng căn bản không có thời gian tra xét rõ ràng. Theo năm đầu giao long biến mất, kiếp vân trong ngũ sắc hình rồng tia chớp cũng không ngừng, cực lớn tia chớp kích xạ, nhao nhao liền phách chạm tại gần 10 vạn ngân sao trùng chỗ hình thành trùng vân phía trên. Song phương tiếp xúc phía dưới, cực đại ngũ sắc hình rồng tia chớp lập tức bắn tung tóe ra. Trầm trọng trùng vân lập tức liền bị tia chớp phách chạm thất linh bát lạc. Nắm đấm lớn ngân sao trùng bao khỏa tại bao quanh ngân sắc quang ảnh bên trong, tại đạo đạo tứ tán năm màu tia chớp kích xạ xuống, vậy mà nhao nhao tự không trung rơi xuống phía dưới. Tần Phượng Minh vừa tự khép kín hai mắt, lập tức trợn lên, trong nội tâm càng kinh hãi hơn, thần niệm cấp tốc phóng thích mà ra. Ngân sao trùng, thế nhưng mà hắn về sau lưu lạc linh giới cường đại dược, tại còn chưa thành thục thời điểm, cũng không muốn như vậy lại để cho hắn vẫn lạc tại này. Theo thần niệm phát ra, trụy lạc tại địa ngân sao trùng, nhao nhao xoay người, tại một tia năm màu hồ quang điện bao khỏa phía dưới, lần nữa bay lên rồi. Tần Phượng Minh hai mắt nhíu lại, trong mắt thần sắc chịu buông lỏng. Những ngân sao trùng này, cũng không vẫn lạc, mà vẻn vẹn là khó có thể lập tức chống cự hạ cái kia năm màu tia chớp năng lượng khổng lồ mà thôi. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi khẽ động, những tia chớp này ẩn chứa bàng bạc uy năng dĩ nhiên vượt ra khỏi ngân sao trùng thừa nhận, khó có thể như dĩ vãng có thể lập tức liền đem tia chớp năng lượng phân hóa. Thần niệm phát ra, 10 vạn ngân sao trùng không hề ngăn cản ở tránh diện, mà quay chung quanh tại hắn quanh người, chống cự tự bốn phía thỉnh thoảng kích xạ tới hình rồng tia chớp. Không có ngân sao trùng chống cự, đạo đạo hình rồng tia chớp bắt đầu trực tiếp phách chạm tại ngũ hành thú biến thành cực lớn năm màu cháo trên vách đá. Lập tức xoẹt xẹt thanh âm nổi lên, đạo đạo vừa thô vừa to năm màu hồ quang điện tại năm màu cháo trên vách đá kích xạ chạy, cùng không trung phách chạm tới cực đại hình rồng tia chớp giao tiếp đụng vào, cực lớn nổ vang nổ mạnh vang vọng mà lên. Ngũ hành thú, quả nhiên không hổ là được xưng độ kiếp thần thú. Đối mặt xa xa vượt qua bình thường tụ hợp thiên kiếp dưới tình hình, tuy nhiên năm màu vòng bảo hộ chập chờn không ngừng, xoẹt xoẹt thanh âm nổi lên, nhưng cũng không như vậy vỡ vụn. Theo thân hình bị tinh lọc năng lượng bao khỏa, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được có quá nhiều không khỏe. Hai ngày về sau, không trung lôi điện cuối cùng thưa thớt, theo một tiếng cực lớn chi cực nổ vang nổ mạnh, một đạo phương viên đạt trên trăm trượng phương viên cự đại năng lượng trụ tự không trung kích xạ mà xuống. Cảm thụ được so dĩ vãng càng thêm tinh thuần năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cấp tốc vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, đem bàng bạc năng lượng dẫn đạo nhập đan hải. Khổng lồ năng lượng quán thể cũng không đối với Tần Phượng Minh tạo thành bao nhiêu nguy hiểm, nhưng tiếp tục thời gian lại làm cho hắn cực kỳ im lặng. Một mực rằng có 7 ngày lâu, bàng bạc rót vào năng lượng trong cơ thể mới trở nên vững vàng xuống. Trợn mắt nhìn về phía không trung như trước phiên cổ năm màu tường vân, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ so bình thường cường đại đếm không hết bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động. Tự hồ chỉ muốn đưa tay chém ra một đạo kiếm khí, có thể đem một cái ngọn núi lật tung. Lúc này, hắn tuy nhiên còn chưa hoàn toàn tiến giai tụ hợp, nhưng trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên lột xác. Cảm thụ được đan trong nước đủ mọi màu sắc thật nhỏ bọt khí, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, đó chính là khác nhau cùng hóa anh tu sĩ thiên địa nguyên khí. Mênh mông đan hải năng lượng, lúc này còn vẻn vẹn là có cực một số ít là nguyên khí năng lượng. Theo về sau tu vi tăng tiến, nguyên khí năng lượng tự nhiên sẽ kịch liệt gia tăng. Nhưng lúc này, tụ hợp thiên kiếp vẫn chưa toàn bộ công, nếu như cuối cùng tâm ma chi kiếp không thể vượt qua, cái kia sở hữu pháp lực, tự nhiên cũng không thể bảo toàn, thế tất hội tiêu tán. Đến lúc đó phải chăng có thể bảo trì hóa anh đỉnh phong, cũng là khó nói sự tình. Đương nhiên, nếu như vẫn lạc tại tâm ma chi kiếp ở bên trong, vậy thì hết thảy uổng công rồi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, không trung đột nhiên một cỗ thanh sắc sương mù bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, nương theo cái này bàng bạc năng lượng, bỗng nhiên hướng về phía dưới Tần Phượng Minh bao phủ mà đến, lập tức liền đem phương viên mấy trăm trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2475, ngoại vực ma đầu hiện. Xem không trung cấp tốc bắt đầu khởi động thanh sắc sương mù, Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên kịch biến. Hắn chỗ trải qua tụ hợp thiên kiếp, dĩ nhiên không dưới 5 lần, vô luận là nhân giới tu sĩ, hay vẫn là quỷ giới tu sĩ, tự là hóa hình yêu thú tụ hợp thiên kiếp đều đã nhưng trải qua. Nhưng không một lần thiên kiếp trên đường sẽ xuất hiện như dị tượng. Bàng bạc thanh sắc sương mù hiện ra cực kỳ cấp tốc mà lại quỷ dị, ở giữa không có chút nào sinh lợi phát ra. Nếu như không phải hắn ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, thế tất không sẽ phát hiện lúc này bên trên bầu trời vậy mà đã xảy ra như thế cảnh tượng. Thanh sắc sương mù mặc dù không có chút nào năng lượng tỏ khắp, nhưng trong đó đã có một cỗ cường đại thôn vệ thần thức chi lực công hiệu tồn, lại để cho Tần Phượng Minh cấp tốc phóng xuất ra thần thức, lại bị thứ nhất hấp rồi biến mất. Trong nội tâm cả kinh phía dưới, hắn trong đôi mắt lam mang kích tránh mà ra, ngưng lông mày cấp tốc nhìn về phía bao phủ mà ở dưới bàng bạc thanh sắc sương mù. Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, cẩn thận chi sắc lập tức hiển lộ mà ra. Hắn đọc điển tịch, có thể nói số lượng cũng không ít, trong đó có tụ hợp thiên kiếp ghi lại, càng là rất nhiều, tự là thượng cổ thời điểm phần đông điển tịch ghi lại hắn cũng có chỗ hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói qua, hóa anh đỉnh phong tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, sẽ có như thế dị tượng phát sinh. Linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Cái kia thanh sắc trong sương mù, thậm chí có số lượng kỳ hơn kỳ dị phù văn ẩn chứa trong đó. Phù văn, tự là linh giới chi nhân, cũng là hiểu rõ cực nhỏ, tự là truyền thụ hắn phù văn một đạo đạo diễn lão tổ, tự nhận cũng vẻn vẹn là thông hiểu một hai, tự phó khó có thể cùng di la giới bên trong tiên nhân so sánh với. Theo thanh sắc sương mù cấp tốc tràn ngập, một cỗ rét lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức bỗng nhiên đập vào mặt tới. Lập tức liền đưa hắn bao khỏa tại trong đó, ngũ hành thú biến thành cực lớn ngũ thải quang cháo, đối với cái này cổ thanh sắc sương mù, căn bản không đề phòng. Theo thanh sắc sương mù phô thiên cái địa tới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một hắc, thân hình giống như lăng không bay lên, ý nghĩ một bất tỉnh phía dưới, trước mắt cảnh sắc dĩ nhiên đại biến. Không có khả năng, nơi này là thiên ngoại ma vực. Nhìn xem thân ở chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên kinh hãi nổi lên, trong miệng một tiếng thét kinh hãi càng là không tự chủ được gấp giọng mà ra. Trong cơ thể hồn lực khẽ động, một tầng thanh u trầm trọng cháo vách tường xuất hiện ở hắn quanh người. Trước mặt chi địa, thanh mịt mờ không trung một cỗ lạnh thấu xương hàn phong gào thét. Một vòng thấp thoáng tại thanh sắc trong sương mù, tản ra hồ đồ hoàng quang mang cực lớn quang cầu huyền nổi giữa không trung xa xôi chi địa. Bốn phía ngăm đen sông núi trải rộng, một cỗ hoang vu suy bại cảnh tượng bày ra. Thiên ngoại ma vực, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là ở một ít cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua. Nói hắn chính là thiên ngoại ma đầu nơi tụ tập. Thiên ngoại ma đầu, chính là siêu phàm gia tam giới ngũ hành tồn tại, hắn không thuộc về nhân giới, quỷ giới cùng ma giới. Càng là cùng thượng vị giao diện không đáp, điển tịch từng nói. Thiên ngoại ma đầu tồn tại chi địa, chính là cùng tu sĩ giao diện lẫn nhau chiếu rọi kỳ dị tồn tại. Từng cái tu sĩ tồn tại giao diện, đều có tới đối ứng thiên ngoại ma vực tới đối ứng. Lưỡng giới mặt tầm đó, không có bất kỳ không gian thông đạo tồn tại, cũng không tồn tại không gian hàng rào, càng thì không cách nào dùng bàng đại thần thông cưỡng ép phá vỡ hư không, cường tự vi phạm tiến vào đối phương giao diện. Thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu, duy nhất có thể dùng đi đến tu sĩ giao diện phương pháp, là thừa dịp tu sĩ độ kiếp thời điểm, thông qua nào đó đặc biệt điều kiện. Đem tu sĩ thần hồn giam ngắn hạn đến mỗi một không gian, lại để cho sau bắt đối phương thần hồn, xâm chiếm đối phương thân thể. Thiên ngoại ma đầu xâm chiếm tu sĩ thân thể, cốt bởi thiên ngoại ma vực tu luyện cực kỳ khó khăn, mà lại ma đầu tầm đó huyết tinh tàn bạo phi thường, phân tranh giết chóc so tu sĩ giao diện muốn tàn khốc đếm không hết. Nếu có cơ hội xâm nhập tu sĩ giao diện, không biết sẽ có bao nhiêu ma đầu hội phía sau tiếp trước tiến về. Đương nhiên, loại này công kích tu sĩ thần hồn sự tình, đương nhiên là có thiên đạo pháp tắc hạn định. Cũng không phải là bất luận cái gì thời điểm cũng có thể công kích tu sĩ thần hồn. Chỉ có tại tu sĩ thần hồn ở vào nào đó ý cảnh thời điểm mới có thể. Ý này cảnh thường thấy nhất là tu sĩ độ kiếp thời điểm, tu sĩ thần hồn chỗ đang kích động bất ổn bên trong. Lúc này dễ dàng nhất bị dị vực ma đầu cảm ứng được. Đương nhiên, nếu như tu sĩ gặp rủi ro, thần hồn lâm vào nào đó cực khác bình thường thời điểm, cũng có khả năng bị thiên ngoại ma đầu công kích. Vì vậy song phương tranh đấu, cũng không dễ dàng làm được, cần ma đầu có thể cảm ứng được tương đối ứng một cái khác giới phụ cận có tu sĩ độ kiếp mới có thể. Hơn nữa còn cần ma đầu thần hồn tiến vào đến một chỗ trong hư không, sau đó thi triển nào đó kỳ dị bí thuật, cầu thông lưỡng giới, đem tu sĩ thần hồn thu hút cái kia chỗ hư không, sau đó mới có thể triển khai xâm chiếm đoạt xá sự tình. Đương nhiên, song phương thần hồn cảm ứng, cũng chỉ có cảnh giới cực kỳ gần thời điểm mới có thể làm được. Cổ đại điển tịch tuy có một ít giới thiệu, nhưng là cực kỳ không tỉ mỉ, những tình trạng này, hay vẫn là Tần Phượng Minh tự hành cân nhắc đoạt được, cụ thể tình hình, nhân giới bên trong điển tịch không có kỹ càng giới thiệu. Lúc này cảm ứng được quanh người chi địa, đang nhìn xem bản thân trạng thái, đúng là tinh hồn thân thể. Như thế phía dưới, hắn liền lập tức nghĩ tới điển tịch nói đúng vậy thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu. Cạc cạc cạc, bản tôn phân thân cũng là vận khí, vậy mà tại ma vương cảnh giới thời điểm, có thể cảm ứng được một người tu sĩ độ kiếp. Nếu như đem ngươi đoạt xá, lão phu ngược lại là có thể đi đến nhân giới một chuyến. Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn bó tay, lão phu còn có thể cho ngươi thiếu thụ chút ít thống khổ. Bị lão phu đoạt xá thân thể, ngược lại cũng không tính là nhục không có nhục thể của ngươi. Ngay tại Tần Phượng Minh xem vị trí bốn phía thời điểm, đột nhiên trước mặt một hồi tinh hồn năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đoàn thanh sắc sương mù triển lộ mà ra. Thanh sương mù bao khỏa ở trong, một gã nhìn về phía trên hơn 30 tuổi mặt trắng tu sĩ đứng thẳng trong đó. Tên này hơn 30 tuổi thanh niên tu sĩ cực kỳ anh tuấn, tuy nhiên cùng Giật Dương chân nhân so sánh với rất có chênh lệch, nhưng Tần Phượng Minh tự nhận cùng đối phương không tại một cấp bậc phía trên. Tên này tu sĩ toàn thân tinh hồn năng lượng tứ tán, xem xét liền biết cũng là tinh hồn thân thể. Đứng thẳng không trung, một cỗ miệt thị chi ý hiển lộ tại hắn trên khuôn mặt. Xem hắn hiển lộ ra khổng lồ thần hồn khí tức, Tần Phượng Minh có thể đoán được, hắn nói ma vương cảnh giới, có lẽ cùng tụ hợp tu sĩ cảnh giới. Mà lại tên này thanh niên thần hồn khí tức, càng là đạt đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. So Tần Phượng Minh bản thân thần hồn, tựa hồ cũng muốn mạnh hơn hai phần. Hừ, muốn diệt sát Tần Mỗ thần hồn, chỉ sợ ngươi không có này thủ đoạn. Mặc dù đối phương chân thật cảnh giới có thể là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, nhưng vào lúc này thần hồn trạng thái phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi đối phương bao nhiêu. Nơi này không gian cực kỳ đặc thù, song phương bản thân chữ vật giới chỉ các thứ toàn bộ tại trên thân thể, có thể tế ra pháp bảo tấn công địch. Nhưng ở vẻn vẹn là tinh hồn trạng thái phía dưới, dùng thần hồn chi lực khu động pháp bảo thế tất hội giảm bớt đi nhiều. Vì vậy Tần Phượng Minh tuy nhiên chân thật cảnh giới kém đối phương khá xa, nhưng thần hồn chi lực lại cùng đối phương có sức liều mạng. Chính là một gã vừa mới độ tụ hợp thiên kiếp tiểu bối, tự coi như ngươi thần hồn chi lực cường đại thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy ra lão phu trong lòng bàn tay không thành. Anh tuấn thanh niên trong mắt vẻ trêu tức thoáng hiện, trong miệng nói xong thời điểm, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo thanh u mũi kiếm rồi đột nhiên tự hắn trong tay bay ra, lóe lên phía dưới, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Theo bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động, thanh u mũi kiếm lập tức điên cuồng phát ra thành hơn 10 chi cự. Hồn bảo, gặp đối phương pháp bảo bày ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, trong miệng càng là không khỏi kinh hô lối ra. Ô, tiểu bối vậy mà nhận biết hồn bảo, thật sự là khó được. Đã biết được lão phu này kiện bảo vật, người còn muốn cùng lão phu động thủ hay sao? Điểm chỉ trong miệng khổng lồ hồn bảo, anh tuấn thanh niên vậy mà cũng không lập tức ra tay, mà là khinh miệt xem hướng Tần Phượng Minh, một bộ cực kỳ khinh thường thái độ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2476, trận đầu thiên ngoại ma đầu. Đối mặt trong truyền thuyết thiên ngoại ma tộc, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng không có chút nào sợ hãi. Trong nội tâm càng là đối với trước mặt ma tộc tràn ngập tò mò. Vị đạo hữu này, Tần Mỗ bản không có ý cùng ngươi tranh đấu, ngươi lúc này bản thể tu vi chắc hẳn dĩ nhiên đạt đến ma vương hậu kỳ, nhưng ta bất quá là vừa độ kiếp tiến vào đến ma vương sơ kỳ chi cảnh, ngươi tự tính toán xâm chiếm Tần Mỗ thân thể, chẳng lẽ còn có ngươi tại thiên ngoại ma vực bên trong tiêu dao hay sao? Nhìn thấy đối phương cũng không lập tức ra tay, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh phía dưới, xông trước mặt ma tộc liền ôm quyền, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Tựa hồ đối với lơ lửng không trung cái kia cực lớn uy năng hiển lộ hồn bảo không có chút nào sợ hãi. Nhưng trong tay, dĩ nhiên khấu trừ chúng một kiện bảo vật. Tiểu bối cũng là trấn tĩnh, ngươi nói lão phu đương nhiên biết được, nhưng ngươi ở đâu biết được ta thánh vực tu luyện chi gian khổ, ngươi bản thể cảnh giới thấp thì như thế nào, chỉ cần lão phu dốc lòng tu luyện mấy trăm tái, tu vi tất nhiên là tận phục. Tổng sống khá giả lão phu thời khắc lo lắng bị mặt khác vài tên phân thân thôn phệ tốt, tiểu bối ngươi tự cam chịu số phận đi. Đối diện ma tộc xem Tần Phượng Minh, trong mắt rồi đột nhiên lệ mang lập lòe, trong miệng lạnh nói ra khẩu phía dưới, không hề ý định nói nữa nói cái gì, ngón tay một điểm, không trung lơ lửng lưỡi dao khổng lồ chợt tự lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ khổng lồ hồn lực chấn động cùng một chỗ, cực lớn lưỡi dao sắc bén dĩ nhiên thoáng hiện tại Tần Phượng Minh trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động phía dưới, một đạo hơn 10 trượng chi cự lành lạnh lưỡi dao sắc bén hiện ra, mang theo hãi người hồn lực chấn động, liền hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc phách chạm tới. Tụ hợp hậu kỳ cảnh giới thần hồn khu động hồn bảo, hắn uy năng quá lớn, Tần Phượng Minh cũng là lần đầu gặp được. Sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ phía dưới, thân hình hướng về sau lưng cấp tốc tránh lui mà đi. Ngay tại lúc đó, trong tay một mực nắm chặt một phương hồng sắc khăn lụa thoáng hiện mà ra, trong cơ thể bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động phía dưới, hồng sắc sương mù tuôn ra mà ra, theo từng tiếng lệ chim hót thanh âm, một chỉ cực đại hồng sắc chim khổng lồ đột nhiên mà hiện, hai cánh lóe lên, đón phách chạm tới cực lớn mũi kiếm mà đi. Một tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, hơn 10 trượng chi cự lưỡi dao sắc bén, sinh sinh bị mấy trượng chim khổng lồ phong chắn không trung. Hai mắt đan vào va chạm phía dưới, rằng co tại chỗ. Ồ, người vậy mà cũng có hồn bảo tại thân, thật là làm cho lão phu kinh ngạc. Cũng tốt, đem ngươi diệt sát, có thể được một kiện nhìn như uy năng không tầm thường hồn bảo, lần này lão phu mạo hiểm tiến vào hư hồn không gian, cũng là thu hoạch tương đối khá. Đạt được ngươi này kiện bảo vật, tự tính toán không tiến vào nhân giới, nghĩ đến cũng có thể bình yên vượt qua ngưng hồn thí luyện. Nhìn thấy khăn lụa hồn bảo chỗ hiện uy năng, anh Tuấn thanh niên hơi là kinh ngạc phía dưới, sắc mặt lại vui mừng đại hiển, trong mắt vẻ tham lam cũng là lập lòe không chỉ. Nghĩ đến Tần Mỗ hồn bảo, người cũng xứng. Theo Tần Phượng Minh vừa nói ra, trong cơ thể hồn lực vội ùa phía dưới, tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại lưu thủ cái gì. Tuy nhiên là tinh hồn thân thể, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, trong cơ thể hồn lực có thể dùng bất luận cái gì chú bí quyết khu động, mà huyền thiên vi bộ cũng có thể kích phát ra, mà lại không có chút nào ràng buộc. Hừ, tiểu bối tốc độ cũng là cấp tốc, nhưng bằng ngươi còn không cách nào uy hiếp được lão phu. Đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên biến mất, anh Tuấn thanh niên cũng không có chút dị sắc, hai tay cấp tốc múa phía dưới, lập tức một cỗ bàng bạc hồn lực hiện lên. Nương theo lấy hồn lực năng lượng, một tiếng niếc tai thú giống thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Một đầu thân cao chừng 2 trượng chi cực lớn màu đen yêu thú hiển lộ mà ra, toàn thân tinh hồn năng lượng tràn ngập, cự răng nanh, 4 chân trụ địa, lộ ra hãi người mà lại hung mãnh. Cự thú vừa tự hiện thân, liền 4 chân phát lực, rồi đột nhiên thân hình hóa thành một đạo màu đen tấm lụa, hướng về một chỗ bay nhào mà đi. Lập tức 2 tiếng cực lớn phanh minh thanh âm vang vọng mà lên. Một tiếng thảm thiết chi cực lớn thú giống cũng đồng thời nổ vang tại chỗ. Khổng lồ cực lớn yêu thú lại bị một đạo thanh sắc thân ảnh tế ra lưỡng đạo cự đại quyền ảnh trực tiếp oanh phi, bắn ngược mà quay về. Trong tiếng nổ vang, cực lớn yêu thú tại rút lui trên đường, toàn thân vỡ vụn, thân thể ầm ầm nổ vang. Tiểu bối quả nhiên cũng không bình thường chi nhân, lão phu này cụ hồn thú tuy nhiên vẻn vẹn là ma vương sơ kỳ, nhưng cũng là một cường đại chi vật, lại bị ngươi dựa vào thân thể chi lực tự xé nát, thật là lớn ra lão phu dự kiến. Mặt đối với chính mình hồn thú bị diệt, anh Tuấn thanh niên cũng vẻn vẹn là hơi có kinh ngạc, sắc mặt cũng không có bao nhiêu dị biến. Tuy nhiên một chỉ tụ hợp sơ kỳ hồn thú đơn giản liền bị Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật xé rách tại chỗ, nhưng hắn cấp tốc thân pháp cũng bị cản trở xuống. Không đợi hắn lại thi triển độn thuật, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cỗ hơn 1 trượng chi thô, hơn 10 trượng chi cực lớn màu xanh đen sương mù, hô trong tiếng hô, như là cuồng phong bạo lên, liền mang tất cả đã đến trước mặt. Này cổ màu đen trong sương mù, một cỗ giết người tàn bạo khí tức ẩn chứa trong đó. Hơn nữa ở chỗ này thần thức không thể thò ra quá xa chi địa, Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy một cỗ lại để cho hắn vi trong lòng kiêng kỵ cường đại khí tức đập vào mặt. Này cỗ hơi thở ẩn chứa có cực kỳ cường đại ăn mòn thần hồn chi lực. Vẻn vẹn là hơi sự tình cảm ứng, liền lại để cho thân thể của hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ không thoải mái cảm giác. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện sương mù mãnh liệt, hắn lại muốn trốn tránh, cũng dĩ nhiên không thể. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, một cỗ đồng dạng năm đen sương mù tự hắn trong thân thể phún dũng mà ra, trong chốc lát liền tràn ngập tầm hơn 10 trượng chi cự. Hai cỗ bàng bạc sương mù lập tức đan vào lại với nhau. Một tiếng xoẹt xẹt trong tiếng, lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt chịu nhíu lại chính là, quỷ phệ âm vụ tại đối phương sương mù mãnh liệt phía dưới, vậy mà như là cho bụi gặp được liệt phong, bị đối phương thổi mà tán, cấp tốc hướng về hai bên tránh lui mà đi. Chính là một gã nhân giới tiểu bối, còn muốn cùng lão phu vạn năm ma sát khí tranh chấp, thật sự là không biết lượng sức. Một tiếng giễu cợt thanh âm, theo vẻ này màu đen sương mù cấp tốc về phía trước, cũng lập tức tự xa xa thanh niên trong miệng gọi ra. Tuy nhiên quỷ phệ âm vụ tại đối phương công kích phía dưới hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng Tần Phượng Minh tại âm vụ hơi chút ngăn cản phía dưới, hay vẫn là thi triển cấp tốc thân pháp tránh lui mở đi ra. Hắc u sương mù cũng không có chút đình trệ, cơ hồ theo sát Tần Phượng Minh sau lưng tịch cuốn tới. Đối mặt quỷ dị chỗ cùng với tên này thực lực cường đại thiên ngoại ma đầu, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã không có trước nhẹ nhõm. Ở chỗ này lần đầu tiến vào kỳ dị khu vực bên trong, tuy nhiên hắn có phần đông thủ đoạn tại thân, nhưng nhất thời cũng cực kỳ không thích ứng, lộ ra cản tay chi cực. Thân hình cấp tốc chấp động phía dưới, một ít xảo màu xám tiểu tháp xuất hiện trong tay, run lên liền tế đã đến không trung. Một cỗ thanh mịt mờ hào quang chợt hiện phía dưới, một cái 3-4 trượng cao lớn cự tháp bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Một cỗ bàng bạc chi cực tinh hồn năng lượng tràn ngập phía dưới, bao quanh nắm đấm lớn thanh sắc viên cầu rồi đột nhiên tại cự trong tháp kích xạ mà ra, thanh sắc viên cầu như là cấp tốc đá vụn đáp xuống, hướng về sau lưng cấp tốc mang tất cả tới hắc u sương mù công kích mà đi. Trong nháy mắt, một hồi điếc tai nổ vang thanh âm lập tức vang vọng tại Tần Phượng Minh sau lưng. Bàng bạc tàn sát bừa bãi tinh hồn năng lượng chỗ hình thành quỷ dị cương phong như sóng lớn cuồng quyển, đem cực lớn màu đen sương mù mang tất cả nhập trong đó. Uy năng cường đại mà lại hung bạo màu đen sương mù, tại từng đoàn viên cầu oanh bạo phía dưới, lập tức bị một kích mà tán. Lôi hồn tháp cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên trong lòng hiểu rõ, tại hắn lúc này bất kể thành phẩm toàn lực khu động phía dưới, chỗ triển lộ ra uy lực, cũng không thể so với đối diện thanh niên tu sĩ cái này một bí thuật công kích nhỏ yếu bao nhiêu. Ngươi còn có hồn bảo, mà lại ngươi vừa mới độ kiếp, là có thể có như thế bàng bạc tinh hồn chi lực gia trì, xem ra ngươi tại nhân giới bên trong, cũng tất nhiên là một gã đại có lai lịch chi nhân. Như vậy cũng tốt, bị lão phu chiếm cứ thân hình, đến lúc đó tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2477, uy thế. Lôi hồn tháp cường đại uy năng bày ra, cũng không lại để cho anh Tuấn thanh niên có chút sợ hãi, ngược lại khơi dậy hắn mãnh liệt tham lam chi ý. Theo bàng bạc đen nhánh sương mù bị tạc tứ tán, xa xa đứng thẳng anh Tuấn thanh niên trong miệng lập tức một tiếng kêu nhỏ lên tiếng, một hồi sóng âm, như là rung động bình thường, hướng về bàng bạc bạo tạc cương phong lan tràn mà đi. Cái này trận sóng âm, bắt đầu thời điểm, như là mặt hồ sóng vi ba, nhưng ly khai anh Tuấn thanh niên tầm hơn 10 trượng về sau, bỗng nhiên gợn sóng nổi lên, kịch liệt sóng âm như là minh mông trên mặt biển sóng lớn, kéo điểm mấy ngày liền, lập tức liền đem đang tại tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng bao phủ tại chính giữa. Nhìn thấy đối phương như thế bí thuật tế ra, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng bỗng nhiên kinh biến. Trước mặt sóng âm uy năng, vượt quá tưởng tượng, trong đó ẩn chứa bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực, tựa là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm sợ hãi. Nếu như bị hắn bỗng nhiên và thân, Tần Phượng Minh tự phó tuy nhiên có thể dựa vào hóa bảo quỷ luyện quyết chống cự, nhưng tuyệt đối sẽ không có chút nhẹ nhõm đáng nói. Sóng âm sóng lớn như là lấp kín chắn mấy trượng cao lớn cự tường không ngừng mãnh liệt về phía trước. Lôi hồn tháp tại Tần Phượng Minh hợp lực thúc dục phía dưới, cũng không quá đáng cường tự đem quanh người mấy trượng phạm vi hộ vệ, khó có thể có chút bài trừ đối phương này bí thuật khả năng. Thông qua sóng âm, truyền lại cường đại giam cầm chi lực, so Tần Phượng Minh vệ hồn chảo chỗ hiện giam cầm uy năng, không biết muốn hơn lần. Tựu là cùng hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật tế ra công kích tựa hồ cũng dĩ nhiên tương xứng. Như thế công kích, tại Tần Phượng Minh tu tiên 300 nhiều năm trước tới nay, hay vẫn là lần đầu gặp được. Ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, tay một phen ý định tế ra cái kia màu đen đế đèn, cộng đồng đối kháng đối phương âm ba công kích thời điểm, bành trướng mãnh liệt khổng lồ sóng âm lại đột nhiên ngừng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi áp bách thần hồn trầm trọng sóng lớn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào nhẹ nhõm hiển lộ, ngược lại lòng cảnh giác bỗng nhiên nhắc tới. Trong mắt lam mang kích tránh mà ra, cấp tốc nhìn quét hướng tiền phương sóng âm biến mất chi địa. Không tốt, Tần Phượng Minh cảnh giác cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, tại đây thần thức chỉ có thể dò xét tầm hơn 10 trượng phạm vi quỷ dị chi địa, linh thanh thần mục công hiệu ngược lại là đền bù thần thức thiếu thốn. Ngay tại thần mục nhìn quét phía dưới, chỉ thấy trên đỉnh đầu trăm trượng chỗ cao, một chỉ mấy trượng chi cự bàn chân khổng lồ hiển lộ mà ra, chút nào tiếng vang cũng không trực tiếp hướng về đỉnh đầu của hắn đạp đạp mà đến. Cái kia cự đủ dày đặc, phảng phất thực chất, nhưng ở linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là liếc nhận ra, cái kia đồng dạng là một bàng bạc hồn lực ngưng tụ chi vật. Chỉ là này cự đủ bên trong, hình như có một cỗ lam u u vật chất tồn tại. Theo Tần Phượng Minh la lên, hắn thân hình càng là nhoáng một cái rồi biến mất, lập tức biến mất tại chỗ. Hừ, muốn chạy trốn, ở đâu dễ dàng như vậy, đã bị lão phu đạp núi đủ tập trung, người tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào được, cũng chỉ có bị nghiền áp vẫn lạc một đường. Một tiếng cực kỳ trêu tức lời của, tại Tần Phượng Minh lắc thân tránh né thời điểm, cũng rồi đột nhiên tự xa xa thanh niên trong miệng gọi ra. Tần Phượng Minh thân hình vừa mới tự mấy trượng chỗ hiển lộ mà ra, ý định lại lóe lên thân mà trốn thời điểm, một cỗ lại để cho hắn toàn thân cốt cách giác tiếng vang cực lớn trọng áp khí tức rồi đột nhiên tác dụng tại trên thân thể hắn. Mặc dù vẻn vẹn là một loại quỷ dị trọng áp khí tức, nhưng đồng dạng vẫn còn như thực chất trọng áp tới người cảm giác. Tại quỷ dị này chi địa, Tần Phượng Minh thân thể tuy là tinh hồn thân thể, nhưng thân thể chi cứng cỏi, cơ hồ cùng ngoại giới độc nhất vô nhị. Nơi này chỗ cực kỳ kỳ dị, tựa hồ bỏ bản thân không có thể động dụng pháp lực bên ngoài, giống như thân thể dĩ nhiên cùng tinh hồn hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Hơn nữa vô luận là pháp bảo còn hay vẫn là linh thú vòng tay, cũng đều mang theo tại thân, chỉ là khu động pháp bảo bí thuật thời điểm, chỗ ra chỉ chính là bản thân tinh hồn năng lượng. cảm ứng được vẻ này cực lớn áp bách chi lực, tựa là Tần Phượng Minh như thế cứng cỏi thân thể, trên không trung rồi đột nhiên mà hiện cực lớn trọng áp khí tức phía dưới, hay vẫn là bị ép tới toàn thân cốt cách bạo hưởng không chỉ. Đối mặt như thế quỷ dị công kích, Tần Phượng Minh tựa là còn muốn thi triển cấp tốc thân pháp tránh né, cũng dĩ nhiên không thể, cực lớn trọng áp dĩ nhiên đem thân hình của hắn một mực phong ấn, dù là di động thân hình mảy may, đều có một cỗ đau nhức khó có thể chịu được hiển lộ tại hắn thân hình bên trong. Cái kia cự đủ tuy nhiên hạ lạc tốc độ cũng không khoái, nhưng này cổ bàng bạc cực lớn trọng áp chi lực, nhưng thật giống như theo cự đủ hạ lạc, cũng đang tại dần dần tăng cường. Trong nội tâm dùng mình phía dưới, Tần Phượng Minh toàn thân hồn lực cấp tốc bắt đầu khởi động, ngoài thân cứng cỏi vòng bảo hộ bên ngoài, lại tự xuất hiện một tầng càng thêm dày đặc, mà lại có đạo đạo sắc bén mũi kiếm phun ra nuốt vào bất định cháo vách tường. Đồng thời hóa bảo quỷ luyện quyết cũng bị hắn vận chuyển tại toàn thân. Hắn hai tay, càng là đã làm xong tùy thời tế ra chuẩn bị. Theo cái kia cự dưới bàn chân rơi, trong thần thức, cuối cùng cảm ứng được một cỗ bàng bạc vô cùng cực lớn hồn lực năng lượng chấn động. Cảm ứng cực lớn trọng áp dần dần tăng cường mà lại tiếp cận, Tần Phượng Minh trong đôi mắt một cỗ vẻ hung lệ cũng càng phát ra ngưng trọng. Nhưng đã đến lúc này hắn cũng không tế ra ngân linh thuẫn, chỉ là đem long văn quy giáp thuẫn nắm trong tay. Vẻ này cực lớn trọng áp tuy nhiên khổng lồ chi cực, nhưng ở hắn dưới sự cảm ứng, còn chưa có thể một kích đưa hắn nghiền nát uy hiếp. Tại không có dò xét đến đối phương chi tiết phía dưới, hắn cũng không muốn đem bản thân chỗ có át chủ bài thoáng một phát bạo lộ tại đối phương trước mặt. Hô, đột nhiên một hồi tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, đang ở đó đen nhánh cự đủ vừa thoáng hiện tại Tần Phượng Minh trong thần thức lúc, vốn chậm rãi hạ xuống xu thế, nhưng lại đột nhiên tăng mấy lần, tiếng rít ở bên trong, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu mãnh liệt rót mà xuống. Khổng lồ hồn lực năng lượng, tăng thêm bước nhân hạ xuống xu thế, mấy trượng chi cự chân đủ, chỗ hiển lộ ra cường đại trọng áp chi lực, mấy có thể đạp sụp đổ núi cao. Uy thế như thế, nhất thời liền vượt ra khỏi Tần Phượng Minh trước dự tính, cảm thụ trọng áp đột nhiên tăng, sắc mặt đột biến phía dưới, trong cơ thể hắn pháp quyết vội ùa, kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết đồng thời ra chỉ đến cực điểm. Trong tay Long Uy Quy Giáp thuẫn lóe lên bay ra, đồng thời ngân linh thuẫn cũng bị hắn tế đã đến trên đỉnh đầu. Tay vừa nhấc, hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật kích phát lưỡng đạo cự đại quyền ảnh, cũng lập tức thẳng đảo hướng về phía trên đỉnh đầu. Lúc này Tần Phượng Minh liên tiếp ra tay, có thể nói là hắn bỏ thần điện bên ngoài, sở hữu phòng ngự thủ đoạn đồng thời tế ra rồi. Tại sao tụ hợp trung kỳ tu sĩ tinh hồn năng lượng còn cường đại hơn rất nhiều hồn lực khu động phía dưới, Tần Phượng Minh cái này liên tiếp thủ đoạn tế ra, tựa là tụ hợp hậu kỳ chi nhân công kích, cũng tuyệt đối có thể thừa nhận được một kích. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh lại không có chút nào an tâm. Cái kia bàn chân khổng lồ chi uy, thật sự lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi. Như không phải thời gian vội vàng, hắn thế tất hội đem thần điện tế ra. Tiếng rít ở bên trong, cực lớn đen nhánh cự đủ rơi thẳng mà xuống, mang theo một cỗ hãi người tiếng xé gió. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, sắc mặt bỗng nhiên vẻ dữ tợn hiển lộ, toàn thân kình bạo chi lực tràn ngập, nhìn trên đỉnh đầu rơi thẳng mà ở dưới cực lớn chân đủ, đáy lòng hung ác điên cuồng chi khí rồi đột nhiên mà lên. Theo cự đủ cấp tốc đáp xuống, tự không trung bức bách tới cực lớn trọng áp chi lực, cũng gấp nhanh chóng tăng vọt không chỉ. Một cỗ cơ hồ khiến Tần Phượng Minh thân hình đều chịu uốn lượn trọng áp rồi đột nhiên tập thân. Vẻ này trọng áp chi lực kỳ dị phi thường, tựa hồ cũng không bị Tần Phượng Minh tế ra sổ đạo phòng ngự chỗ ngăn cản, trực tiếp thẳng xuyên mà qua, tác dụng tại hắn thân thể bên trên. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên kinh hãi nổi lên. Nhưng đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên không có khả năng bất quá mặt khác thủ đoạn tế ra, hai tay hóa bảo quỷ luyện quyết thẳng đảo mà ra, hai đạo bàng bạc hồn lực bao khỏa cực lớn đầu thú, tại cực lớn thú trong tiếng hô, đón cự đủ oanh kích mà đi. Phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên lập tức tự Tần Phượng Minh hướng trên đỉnh đầu vang lên. Lại để cho Tần Phượng Minh thần sắc chịu ngẩn ngơ chính là, cái kia cự đại năng lượng ẩn chứa đen nhánh cự đủ, vậy mà tại hai phát hóa bảo quỷ luyện quyết công kích phía dưới, không hề ngăn cản nứt vỡ ra, cuồng bạo đen nhánh sương mù, lập tức tỏ khắp mà mở. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2478, Phệ Hồn Ma Ti. Uy thế kinh người cự đủ dễ dàng như thế liền bị bài trừ, tựa là người trong cuộc Tần Phượng Minh, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đứng thẳng tại chỗ, không khỏi chịu thần sắc ngẩn ngơ. Cái kia cự đủ đáng sợ, hắn thân có nhận thức. Thật lớn như thế trọng áp, nếu như không phải thân thể của hắn cứng cỏi có thể cùng tụ hợp yêu tu cùng so sánh, tuyệt đối sớm được cái kia áp lực thật lớn nứt vỡ thân thể. Như đổi lại tu sĩ khác, tựa là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nếu như không phải luyện thể chi nhân, bị cái kia cự đủ bí thuật tập trung, cũng tuyệt đối khó có thể đào thoát vẫn lạc chi hiểm. Uy năng khổng lồ như thế bí thuật, vậy mà đơn giản đã bị bài trừ, thật sự đại đưa ra dự kiến. Đáng giận, tiểu bối thể xác thật không ngờ cứng cỏi, tựa là so về ma vương luyện thể chi nhân, cũng dĩ nhiên không kém, vậy mà có thể tiếp nhận được lão phu đạp núi đủ bí thuật cường đại trọng áp chi lực. Bất quá tiểu bối ngươi không muốn tâm hỉ, phía dưới tự cho ngươi khoảng cách mệnh tang lão phu chi thủ. Một tiếng tức giận hiền lộ lành lạnh lời nói, theo cửa đủ nứt vỡ, đồng thời vang vọng tại chỗ. Tần Phượng Minh kinh ngạc, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, ngay tại anh tuấn thanh niên lời nói lối ra thời điểm, hắn dĩ nhiên cảnh giác nhìn quét hướng về phía không trung tràn ngập mà khởi bàng bạc màu đen sương mù. Màu đen sương mù mãnh liệt, cấp tốc hướng về bốn phía phiên cổn mãnh liệt mà đi. Cơ hồ lập tức, liền đem phương viên 200 đến 300 trượng phương viên chi địa bao phủ tại chính giữa. Cự đủ biến thành bàng bạc sương mù, trong đó trọng áp chi lực dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng một cỗ băng hàn khí tức lại bỗng nhiên hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tế ra hai phát hóa bảo quỷ luyện quyết, tại băng hàn chi cực khí tức bao khỏa phía dưới, vậy mà gần kề ra cách mấy trượng xa, liền sinh sinh đóng băng tại trong đó. Theo sương mù vội ùa, ầm ầm vỡ vụn ra đến. Hai đạo bàng bạc hồn lực bao khỏa cực lớn quyền ảnh biến thành đầu thú cường đại, cơ hồ không tốn sức chút nào, liền đem trước anh tuấn thanh niên tế ra một chỉ tụ hợp sơ kỳ thú hồn xé rách tại chỗ, lúc này lại dễ dàng như thế bị trong sương mù băng hàn khí tức chỗ bài trừ, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên siết chặt. Ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể khẽ động, Phệ Linh U Hỏa kích tránh mà ra, rậm rạp cách người mình thanh linh kiếm thuẫn phía trên lúc, dĩ nhiên rậm rạp đen nhánh trong sương mù, đột nhiên vang lên trận trận sắc bén mũi kiếm đâm vào không khí thanh âm. Nhìn chăm chú trước mặt đen kịt sương mù dày đặc, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ âm trầm đột khởi. Vừa rồi thanh niên kia nói, tuyệt đối không phải đe dọa nói như vậy, trước mặt lúc này chỗ hiển lộ ra tình hình, cũng đang tại xác minh, tràn ngập bốn phía đen đặc sương mù, trong đó lại có dấu cường đại sát cơ. Trong mắt Lam Mang kích tránh, trước mặt khói đen trong tình hình, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh xem tại trong mắt. Chỉ thấy khói đen ở trong, đạo đạo to bằng ngón tay dài hơn thước lưỡi dao sắc bén, tại trong sương mù kích xạ xoay quanh. Những lưỡi dao sắc bén này toàn thân bị một tầng lạnh lạnh Lam Mang bao vây. Theo lưỡi dao sắc bén cấp tốc chạy, từng đạo tản ra màu xanh ra trời ánh huỳnh quang sợi tơ bỗng nhiên rậm rạp tại đen nhánh sương mù dày đặc ở trong. Như không có linh thanh thần mục, Tần Phượng Minh quả quyết khó có thể phát hiện cái kia chính là thần thức đều cơ hồ không thấy hết sức nhỏ sợi tơ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình, tay vừa nhấc phía dưới, lập tức hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang ra tay đánh ra, hóa thành mấy trượng chi cự thanh sắc tấm lụa, hướng lên trước mặt đen đặc trong sương mù chạm kích mà đi. Suy suy trong tiếng, ẩn chứa cường đại uy năng hơn 10 đạo khổng lồ mũi kiếm tấm lụa, liền chui vào đã đến sương mù dày đặc ở trong. Nhìn xem mũi kiếm kích bắn đi, Tần Phượng Minh trong mắt Lam Mang lập lòe phía dưới, biểu lộ bỗng nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Hơn 10 đạo uy năng khổng lồ mũi kiếm, tại chui vào đen nhánh trong sương mù về sau, bị nồng đặc sương mù một ngăn, lập tức liền tốc độ giảm nhanh xuống. Cái kia phiêu đãng trong sương mù hết sức nhỏ lam nhạt sợi tơ, đột tự chen chúc tới, lập tức liền đem cao vài trượng kiếm quang phân biệt bao khỏa tại chính giữa. Gần kề một hai cái hô hấp công phu, bàng bạc hồn lực năng lượng ẩn chứa kiếm quang, liền bị cái kia sợi tơ tách rời tại chỗ, biến mất không thấy tung tích. Tại lão phu phệ hồn ma ti phía dưới, hết thảy tinh hồn năng lượng biến thành chi vật, cũng khó khăn dùng chạy ra bị cắn nuốt kết quả, mặc ngươi tinh hồn năng lượng bàng bạc, cũng tất nhiên bị lão phu này bí thuật chỗ tiêu hao hết, ngoan ngoãn bó tay, tránh khỏi lão phu khó khăn. Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh thời điểm, cái kia anh tuấn thanh niên mỉa mai nói như vậy lần nữa vang vọng mà lên. Phệ hồn ma ti, vẻn vẹn là tự ý tứ đã nhưng biết được, tất nhiên là đối với thần hồn có cường đại uy năng bí thuật. Trong mắt Lam Mang lập lòe, xem hướng tại màu xanh ra trời lưỡi dao sắc bén kích xạ chạy phía dưới không ngừng thoáng hiện hết sức nhỏ sợi tơ, nhíu mày phía dưới, tay một điểm mà ra, lập tức một đoàn bích lục hỏa đoàn bản thân bên ngoài vòng bảo hộ phía trên kích bắn đi. Đối mặt tương đương với tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cường đại thần hồn tồn tại, Phệ Linh U Hỏa không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh cực kỳ dựa vào cường đại bí thuật. Theo Phệ Linh U Hỏa chui vào trong sương mù, lập tức đạo đạo sợi tơ chen chúc tới, lập tức đem chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn U Hỏa bao khỏa tại chính giữa. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm run lên chính là, theo đạo đạo sợi tơ cấp tốc quấn quanh, ẩn chứa nhiều loại cường đại thần thông Phệ Linh U Hỏa, vậy mà sinh sinh bị nhìn như không hề tính bền dẻo sợi tơ quấn quanh tại chính giữa. Thần niệm gấp thúc phía dưới, Phệ Linh U Hỏa các loại thuộc tính dâng lên mà ra. Lập tức một hồi xoẹt xẹt thanh âm vang vọng mà lên, quấn quanh tại khắp chung quanh hết sức nhỏ màu xanh ra trời sợi tơ, lập tức liền bị Phệ Linh U Hỏa chỗ thôn phệ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hơi là im lặng chính là, những nhìn như kia hết sức nhỏ, không hề uy lực sợi tơ, vậy mà tại Phệ Linh U Hỏa đốt cháy phía dưới, cũng không biến mất, mà là tại Phệ Linh U Hỏa bên trong cực lực dẫy dụa nổi lên. Ồ, quả nhiên uy lực không tầm thường, bất quá bằng những cái gọi là này phệ hồn ma ti, người muốn bắt Tần Mỗ, cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Mặc dù Phệ Linh U Hỏa cũng không kiến công, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, những sợi tơ kia cũng không thể đem Phệ Linh U Hỏa thôn phệ. Tiểu bối không muốn cuồng vọng, liền lập tức sẽ để cho ngươi kiến thức đến lão phu chính thức thủ đoạn. Theo anh tuấn thanh niên lạnh nói thanh âm, vây quanh Tần Phượng Minh đen nhánh trong sương mù, cái kia đạo đạo mảnh khảnh màu xanh da trời tơ mỏng, dĩ nhiên rậm rạp thành tầng tầng mạng lưới khổng lồ, theo thanh niên thần niệm phát ra, lập tức phô thiên cái địa giống như hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, càng là có hai luồng tia lưới lóe lên, hướng về Tần Phượng Minh đang tại tranh đấu hai kiện hồn bảo chỗ túi cháo mà đi. Rất có đem hai kiện hồn bảo giam cầm chi ý, ngươi thực cho rằng Tần Mỗ hội sợ hãi ngươi cái này vệ hồn ma ti, muốn bài trừ, cũng sẽ không phí Tần Mỗ thủ đoạn gì. Trong mắt lam mang kích tránh, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng hiển lộ. Trong miệng lời nói ra, hắn tay dĩ nhiên tại tay trái linh thú vòng tay bên trên một vòng mà qua. Một hồi ông minh thanh âm, lập tức vang vọng tại hắn trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngân sao trùng hiển lộ mà ra, một mảnh thanh mang kích tránh phía dưới, hướng về bốn phía bao trùm tới cực lớn tia lưới bay nhào mà đi. A, không có khả năng, người thậm chí có nhiều như vậy số lượng ngân sao trùng. Mà lại vẫn mang theo như thế bàng bạc lôi điện chi lực, điều này sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi, tại ba vạn ngân sao trùng thoáng hiện mà ra lập tức, liền rồi đột nhiên la lên mà lên. Theo này âm thanh la lên thanh âm, bao khỏa hướng Tần Phượng Minh tầng tầng màu xanh ra trời tia lưới, vậy mà bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà dày đặc màu đen sương mù, cũng tự cấp tốc biến mất rồi biến mất. Không chung cái kia kiện lành lạnh hồn bảo, cũng đồng thời biến mất không thấy tung tích. Tiểu bối, người đừng vội đắc ý, ta và người khí thức dĩ nhiên tương liên, tự coi như người phi thăng thượng giới, cũng khó trốn bị lão phu bắt giết, lần sau lần nữa tương kiến, người tuyệt đối sẽ không như thế lần nhẹ nhõm bỏ chạy cách, chỉ cần lão phu có thể đem tên còn lại thôn phệ, cái này chính là ngân sao trùng, cũng đem sẽ không đặt tại lão phu trong mắt. Một hồi tinh hồn chấn động nổi lên phía dưới, tên kia mới vừa rồi còn lời thề son sắt anh tuấn thanh niên, vậy mà quay người hướng về xa xa bỏ chạy mà đi, thoáng qua biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2479, Tiến Giai. Nhìn xem tên kia anh tuấn thanh niên tu sĩ như vậy đi xa, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong mắt tinh mang thoáng hiện, cũng không có chút muốn lên trước truy kích chi ý. Tần Phượng Minh không phải ý nghĩ nóng lên liền làm quyết định chi nhân. Vừa rồi song phương tranh đấu, có thể nói là lẫn nhau vi công thủ, ai cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Tuy nhiên cuối cùng thời điểm, đối phương nhận ra ngân sao trùng tồn tại, tựa hồ nhìn như cực kỳ sợ hãi. Nhưng đối phương thân là thiên ngoại ma vực bên trong ma vương hậu kỳ đại năng, cường đại thủ đoạn tất nhiên cũng không tế ra. Coi như mình khởi hành chặn đường, cũng khó nói có thể làm được. Tựu tính toán chặn đường rơi xuống đối phương, cũng không có chút nào nắm chắc chỉ bằng mượn ngân sao trùng có thể đem đối phương tập sát. Ngân sao trùng tuy nhiên lợi hại, nhưng Tần Phượng Minh lại biết được, ban đầu ở đối mặt quỷ giới bên trong độc thánh tôn giả thời điểm, cũng có hơn vạn chỉ vẫn lạc tại sảng khoái trường. Tại một gã ma vực ma vương hậu kỳ đại năng công kích phía dưới, tuyệt đối không thể có thể có bao nhiêu kiến công. Hơn nữa đối phương như thế e ngại ngân sao trùng, cũng là bởi vì lúc này ngân sao trùng trên người qua tản ra bàng bạc lôi điện chi lực. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ tế ra linh trùng, cũng chính là biết được cái này lôi điện chi lực đối với cái kia hồn ti có hiệu quả chi qua. Vẻn vẹn là bài trừ đối phương này một thần thông, nhưng đến tiếp sau thần thông có thể không chống cự, hắn cũng không biết. Xem liếc đối phương đi xa thân ảnh, Tần Phượng Minh tay liên tục chém ra. Lập tức hai kiện hồn bảo kích xạ mà quay về, đón lấy phệ linh u hỏa cùng cộng trừ hai mặt tấm chắn cũng thu vào trong ngực, phệ linh u hỏa cùng ngân sao trùng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt lam mang lập lòe, xem bốn phía chi địa, hắn lại nhất thời không biết như thế nào động tác. Hắn như thế nào tiến vào tới nơi đây, hắn cũng chưa từng biết được, lúc này như thế nào trở về, càng là khó có thể làm cho minh. Ngay tại hắn đứng thẳng bất động, trong nội tâm suy nghĩ như thế nào hành động thời điểm. Đột nhiên không trung một hồi rất nhỏ nổ vang nổ mạnh rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Đón lấy một cỗ cực kỳ kỳ dị năng lượng bỗng nhiên gắn vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Không trung xuất hiện dị biến, cực kỳ nhanh chóng, đương Tần Phượng Minh cảm ứng được thời điểm, vẻ này kỳ dị năng lượng dĩ nhiên đưa hắn bao phủ tại chính giữa. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, vẻ này kỳ dị năng lượng liền bỗng nhiên xâm nhập đã đến trong cơ thể của hắn. Bàng bạc năng lượng bay vọt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, quanh người chi địa đột nhiên trở nên mờ đi. Đón lấy ý nghĩ một bất tỉnh, tựu này thân thể lăng không bay lên. Không biết bao lâu, Tần Phượng Minh hai mắt trợn mắt mà mở. Một cỗ trước kia chưa bao giờ có cảm giác kỳ dị, lập tức tràn ngập đầy thân thể của hắn, một cỗ bàng bạc chi cực cự đại năng lượng rồi đột nhiên tự hắn trong thân thể vội ùa mà ra, bay vọt phía dưới, hướng về không trung phun bắn đi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cao lớn chi cực thân ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện ở lúc này hắn chỗ đứng lập trên sơn cốc không. Bàng bạc thần hồn khí tức tràn ngập, một cỗ tụ hợp tu sĩ cường đại uy áp hiển lộ tại chỗ. Lúc này uy áp cùng về phía trước hắn chỗ kích phát ra cái chủng loại kia cường đại thần hồn năng lượng bất đồng, trong đó ẩn chứa có một cỗ lại để cho người khó có thể nói rõ kỳ dị khí tức ở trong đó, loại này khí tức đúng là tụ hợp tu sĩ mới có thể còn có. tự tính toán hắn trước thần hồn chi lực có thể so với tụ hợp, cũng khó có thể bản thân bên trên hiển lộ ra loại này khí tức. Một tiếng dâng lên tiếng kêu gào, tự Tần Phượng Minh trong miệng gào thét mà ra, một cỗ cực kỳ thoải mái cảm giác ẩn chứa tại trong tiếng huýt gió, kéo chuyển hướng phương xa. Theo cao lớn thân ảnh biến mất, Tần Phượng Minh một đôi sáng trong hai mắt thoáng hiện lấy sáng quắc tinh quang, ngẩng đầu nhìn xem không trung cấp tốc biến mất năm màu kiếp vân, biểu lộ phía trên mang theo một tia nhàn nhạt vui vẻ. Hồi tưởng lần này độ kiếp, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lúc trước trùng kích tụ hợp thiên kiếp thời điểm, thần hồn của hắn chênh lệch tự lâm vào trong hôn mê, nếu như không phải trong thức hải có mặt khác một thần hồn, cây dâu thái tồn tại hắn thần hồn lâm vào nào đó ý cảnh thời điểm kịp thời ra tay tỉnh lại, lần này đừng nói vượt qua tụ hợp thiên kiếp, tự tính toán bất tử, đều tuyệt đối là khó liệu sự tình. Hắn bắt đầu cũng không ngờ tới, đem thiên đạo kết tinh toàn bộ dẫn động, sẽ có như thế bàng bạc năng lượng quán thể. Tự là tại phệ linh u hỏa cùng băng tủy song trọng hộ vệ phía dưới, hắn hay vẫn là không thể chống cự xuống. Ngay tại hắn sắp lâm vào hôn mê lập tức, hắn lại linh đài đã có một tia thanh tỉnh, cường tự phía dưới, đem thân thể ở trong vài chỗ kinh mạch cường tự đứt đoạn rồi. Cũng chính là của hắn quả quyết, mới khó khăn lắm lại để cho hắn tự cứu rồi. Cũng làm cho cây dâu thái đã có cơ hội ra tay, đưa hắn bừng tỉnh. Hồi tưởng lúc ấy, tự là lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm đều nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc chi cực cường đại pháp lực, cùng với tinh hồn cường đại, Tần Phượng Minh cuối cùng vững tin, hắn lúc này dĩ nhiên đã vượt qua đối với hắn mà nói, rất khó vượt qua một tòa núi cao. Mà hắn thọ nguyên, lúc này dĩ nhiên cuồng đã tăng tới năm 2000 năm 3000 tuổi. Lúc này duy nhất lại để cho hắn hoang mang chính là, hắn độ tụ hợp thiên kiếp, vậy mà đem chỉ có trong điển tịch mới có hơi hứa miêu tả thiên ngoại ma vực bên trong ma đầu đưa tới. Tụ hợp cảnh giới phía dưới tu sĩ, độ kiếp thời điểm, chỗ rèn luyện tâm thần thủ đoạn, đều là lại để cho hắn lâm vào người nào đó đặc biệt ý cảnh, có thể dựa vào tu sĩ bản thân cường đại cứng cỏi tâm trí, kinh nghiệm phần đông gặp trắc trở về sau, tự sẽ khiến hắn thần hồn có thể rèn luyện, cuối cùng thành công thoát ly cái kia ý cảnh. Như vậy là được lại để cho tu sĩ thần hồn có thể thăng hoa. Nhưng tâm ma của hắn chi kiếp, vậy mà trực tiếp dẫn động thiên ngoại ma đầu, loại này chỉ có rất cao giai tu sĩ độ kiếp mới có thể thu hút ma đầu, vậy mà ra hiện tại tâm ma của hắn chi kiếp ở bên trong, thật sự vượt quá hắn dự kiến. Hồi tưởng một lát, Tần Phượng Minh cũng tự không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên cái kia ma đầu giống như nhìn như lai lịch không nhỏ, mà lại rời đi thời điểm nói, về sau khả năng còn có thể tương kiến, đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không để ở trong lòng. Nếu như là tại loại này kỳ dị trong hoàn cảnh tranh đấu, kết cục gặp nhau lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không giống như là lần này bị động. Thanh niên kia tuy nhiên thủ đoạn cũng không hoàn toàn thi triển, nhưng hắn đồng dạng có cường đại thủ đoạn giúp cho bảo lưu lại. Lần nữa tương kiến, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng là khó nói sự tình. Lại để cho sư tôn lo lắng, lần này độ kiếp tuy nhiên hơi có ràng buộc, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là thành công vượt qua. Nhìn thấy sổ đạo độn quang tự xa xa kích xả tới, Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, tay nhoáng một cái, liền tự thay thế một thân quần áo và trang sức. Đón lấy thân hình khẽ động, liền nghênh đón đi lên. Xông đi đầu tới hai gã tụ hợp tu sĩ khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Xem lên trước mặt thần thái sáng láng, toàn thân khí tức cũng không có quá nhiều tán loạn thanh niên tu sĩ. Tư Mã Bác cùng Trang Đạo Cần hai vị tụ hợp tu sĩ, trong mắt cũng là không khỏi hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân hiển lộ lấy một cỗ nhàn nhạt uy áp, lại để cho lúc này đến phụ cận mấy vị hóa anh hậu kỳ tu sĩ cũng đều biết được, thanh niên trước mặt tu sĩ dĩ nhiên thành công vượt qua thiên kiếp, đã trở thành chính thức tụ hợp tu sĩ. Chỉ là người khác độ kiếp về sau, trong cơ thể bàng bạc năng lượng cực kỳ tán loạn, cần tĩnh tâm ổn định mấy năm thậm chí hơn 10 năm, mới có thể làm được triệt để yên tâm. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng lại không hiển lộ ra bao nhiêu không khỏe. Ca ca, người độ kiếp như thế nào hội lâu như thế, vậy mà hao tốn bán nguyệt nhiều thời gian, chẳng lẽ trong đó có cái gì kỳ dị sự tình phát sinh hay sao? Không đợi Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác mở miệng, gần đây cơ linh Tần Băng Nhi lại đã đến bên cạnh hắn, cấp tốc mở miệng nói. Vậy mà tốn hao lâu như thế, ta có thể cũng không cảm giác được. Trong đó chắc chắn có chút dị biến tồn tại, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, trở về tông môn nói sau, nhưng không biết Kha đạo hữu lúc này có mạnh khỏe. Nghe nói Tần Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là biểu lộ hơi có biến đổi. Nhưng cũng không giải thích cái gì, mà là xem mọi người liếc, cũng không nhìn thấy trước độ kiếp Kha Hành Tâm, cái này không khỏi lại để cho hắn hơi là kinh ngạc. Kha Hành Tâm độ kiếp thành công, Tần Phượng Minh là biết được, đi qua bán nguyệt lâu, Kha Hành Tâm theo lý có lẽ thêm chút ổn định tu vi, hiện thân nơi đây mới là. Phượng Minh không cần lo lắng, Kha Huynh lúc này ở lão phu tu di trong động phủ, chúng ta nhanh chóng phản hồi tông môn, chuyện khác về sau bàn lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.